Quỷ Tam Quốc chương 66 tới chương 99. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngày hôm nay, Thái Ung ngồi ngay ngắn trong sảnh, bày bút và nghi mực lên bàn nhưng không viết mà chỉ chống cằm suy tư. Người ta thường nói người già hay hoài niệm quá khứ, Thái Ung cũng không ngoại lệ, lão đang nghĩ về tuổi trẻ oanh liệt cùng những điều tiếc nuối trong đời mình. Tính ra cả đời Thái Ung tài hoa nhưng lại gặp nhiều sóng gió giữa dòng đời bụi bặm. Lần đầu tiên lão làm quan là vào thời Hán Hoàng đế, khi đó Thái Ung cảm thấy hoạn quan nắm giữ triều chính quá mức, nên trên đường nhận chức đã đột ngột giả bệnh rồi quay về quê nhà. Lần thứ hai lão làm quan là nhờ người bạn Kiều Huyền hết lòng tiến cử. Thế là Thái Ung làm việc dưới trướng bạn mình, được trọng dụng nên triều đình phong lão làm bình trưởng Hà Nam, rồi triệu bái Lang Trung, hiệu thư Đông Quán, sau thăng lên làm nghị lang. Bằng tài hoa ngút trời của mình, Thái Ung đã biên soạn lại lục kinh rồi mời thợ giỏi về khắc chữ, dựng bia đá trước cửa Thái học. Nhưng lúc đó lão vẫn còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm chính trị thiếu sót, sai lầm lớn nhất đời lão chính là thể hiện tấm lòng trung hưng nhà Hán với Hán Linh Đế. Số là Hán Linh Đế cảm thấy thiên tai khắp nơi, trong lòng bất an mới tìm tới Thái Ung để bàn chuyện triều chính. Thật ra vị hoàng đế chỉ muốn tâm sự cho khuây khỏa đầu óc, kết quả Thái Ung lại tưởng thật, hăm hở soạn một bản kiến nghị dâng lên thiên tử. Trong đó, lão đề nghị 7 điều, cẩn trọng giữ mình trong sạch, bổ nhiệm rộng rãi người tài đức, mở rộng ngôn luận cho bề tôi trung kiên được can gián, khen thưởng người dám nói thẳng, tăng cường sát hạch quan lại, loại bỏ những kẻ tiểu nhân khỏi bộ máy thống trị, bổ nhiệm, bãi miễn quan lại phải dựa trên công trạng mà có thưởng phạt rõ ràng, và xem xét lại nhân sự trong cung thái tử, không dùng những kẻ không có thực tài. Hán Linh Đế thấy kiến nghị hay quá, liền quyết định đuổi việc hết những kẻ ăn không ngồi rồi ở phủ thái tử. Việc này động chạm đến quyền lợi của rất nhiều người, trong đó có Trung Thường Thị Tào Tiết. Cuối cùng, nhờ tài hoa hơn người nên lão cũng được nhiều người yêu mến, một hoạn quan khác là Trung Thường Thị Lã Cường đã đứng ra bảo Thái Ung vô tội và xin tha cho lão. Năn nỉ mãi, Linh Đế mới không giết, nhưng lại đầy thẳng lão ra Sóc Phương, một vùng đất nghèo khó ở Tịnh Châu, tiếp giáp với đất của người Tiên Ti. Trên đường đi, lão còn mấy lần suýt chết nhưng nhờ có nhiều người trượng nghĩa giúp đỡ mới tai qua nạn khỏi. May mà về sau Hán Linh Đế đại xá thiên hạ, Thái Ung nhân đó xin được về quê để viết nốt Hậu Hán Ký thay cho Lô Thực mới được hoàng đế đồng ý tha bổng. Sau đó, Thái Ung lang thang giang hồ, rầy đây mai đó, sống ở vùng Ngô Việt thuộc Giang Nam gần 12 năm mới được triều đình gọi về Lạc Dương lần nữa. Lão ngẫm lại đời mình, hồi trẻ đã phải nếm trải nhiều cay đắng vì tính cách chính trực, tuy nhiên trái tim chân thành của lão trải qua bao mưa gió nhân gian vẫn chưa từng thay đổi. Chẳng lẽ đến cuối đời lại muốn đổi rồi sao? Thái Ung cười nhẹ một tiếng, cầm viên mực mài lên nghiêng rồi cầm bút viết một hàng chữ. Tình cờ hôm nay Phỉ Tiềm cũng có hẹn đến chơi, vừa vào đã nhìn thấy Thái Ung đang múa bút như rồng bay phượng múa. Thấy hắn đến, Thái Ung đặt bút và ra hiệu cho Phỉ Tiềm ngồi xuống. Lão im lặng ngắm nhìn người học trò mới nhận, tuy thời gian ở cùng không lâu, nhưng kẻ này sống rất có tình nghĩa, lại có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, phong độ đỉnh đạt, cách đối nhân xử thế cũng rất hợp ý lão. Đúng là một nhân tài hiếm có, đương nhiên nếu Phỉ Tiềm có thể đột phá hơn nữa ở mảng văn học thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tử Uyên, con đã đọc thuộc tả truyện chưa? Phỉ Tiềm định đứng dậy cho phải phép, nhưng Thái Ung giơ tay cản lại nên hắn đành ngồi xuống rồi bẩm, thưa thầy, con đã thuộc lòng rồi à, hiểu rõ và có thể đọc thuộc một quyển sách là yêu cầu cơ bản của nho sinh, bởi vậy yêu cầu này của Thái Ung cũng không tính là quá cao. Lão gật gù hài lòng, người học tả truyện có thể dựa vào lịch sử để rút ra bài học cho mình, hiểu biết toàn diện, giỏi đối nhân xử thế hơn. Sau này con nên dành thời gian nghiền ngẫm thêm. Mấy ngày trước con nương theo điển cố của Tấn Văn Công để khuyên ta, thật lòng mà nói thì con không sai, nhưng tuổi của vi sư đã cao, không muốn tiếp tục lang bạc thiên hạ, sức khỏe cũng không cho phép ta lang bạc nữa. Phỉ Tiềm nghe vậy không khỏi biến sắc, chẳng lẽ thầy nói đùa sao, ý là không muốn đi ư? Trong điển cố Tấn Văn Công có hai câu chuyện nổi tiếng. Một là khi Tấn Văn Công đến nước Vệ, người Vệ cho rằng hắn là một ngôi sao chổi nên từ chối tiếp đón. Tấn Văn Công đói lả trên đường đi, nhìn thấy mấy người nông dân đang ăn cơm liền đến xin, nhưng họ từ chối còn ném cho cục bùn bảo ăn đi. Chú của Văn Công khuyên rằng bùn chính là đất, bá tánh dân đất cho ngài tức là điềm lành, Văn Công mới nguôi giận. Chuyện thứ hai, khi Tấn Văn Công chạy trốn tới đất Tần, Tần Mục Công đối đãi vô cùng tốt, lại gả năm cô gái cho hắn, trong đó có Hoài Doanh, con gái ruột của mình. Một lần Hoài Doanh bưng thau nước cho Văn Công rửa tay, hắn rửa xong liền tùy tiện phất tay để nàng lui ra. Hoài Doanh nổi giận, bảo rằng Tấn và Tần đều là chư hầu lớn, chàng làm vậy khác nào coi thiếp ngang hàng người hầu, xem thường thiếp hay sao? Con gái đất Tần vốn nổi tiếng hung dữ, thế là Văn Công sợ hãi phải tự trói mình đến thỉnh tội với Tần Mục Công. Lúc còn trẻ, Thái Ung vì tính ăn ngay nói thẳng đã đắc tội với hoạn quan Tào Tiết, bị hãm hại phải đi đầy 12 năm. Mặc dù lão vẫn sống sót nhưng cũng đã nếm trải đủ cực khổ và tình người ấm lạnh, lão thật sự không muốn phải tiếp tục sống kiếp lang thang lần nữa. Tuy bây giờ lão là đại học giả nổi tiếng nhất đế quốc, có đi đâu cũng sẽ được người ta trải thảm đỏ đón tiếp, nhưng người già thường hay lo trước lo sau, phỉ tìm còn muốn mở miệng khuyên nhủ nhưng lại bị Thái Ung ngăn lại. Lão đem dòng chữ vừa viết xong đưa cho phỉ tìm, chỉ thấy trên giấy có một hàng chữ tuyệt đẹp: vượt qua gian khổ nơi sa mạc, vì vua, cầm giáo đánh hung nô, đường cùng mạc lộ, quân dụng hỏng, toàn quân gục ngã, tiếng tăm suy. Đây là có ý gì? Trong lúc nhất thời phỉ tìm không theo kịp. Thái Ung thấy thế liền cười bảo, Tử Uyên, con có đọc thêm Hán thư không? Hán thư là một phần trong lớp học ngoại khóa mà Thái Diễm giao cho phỉ tìm. Con cũng có nghiên cứu một ít. Phỉ tìm trả lời, thầm nghĩ vì sao Thái sư phụ đột nhiên lại hỏi về Hán thư. À đúng rồi, bài thơ này là Lý Lăng đáp Tô Vũ thư, xuất phát từ một nhân vật vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc là Tô Vũ. Thời Hán Vũ đế trị vì, nhà Hán muốn mở rộng con đường tơ lụa nên liên tục giao tranh với hung nô. Đến năm Thiên Hán Nguyên Niên, Thiền Vu Thả Đê Hầu vừa kế vị, sợ tiếp tục chiến tranh với nhà Hán nên mới xưng thần, trả lại những tù binh từng bị bắt. Vũ đế rất hài lòng, phái Trung Lang tướng Tô Vũ làm sứ giả để hộ tống họ về nước, đồng thời tặng một ít lễ vật cho Thiền Vu. Ai dè Tô Vũ đến nơi lại phát hiện hung nô đang âm mưu đánh lén, vì vậy nhân lúc nội bộ lục đục đã tiến hành ám sát Thiền Vu. Sự việc bại lộ, Tô Vũ và người đi cùng đều bị bắt, hắn từ chối đầu hàng nên bị lưu đày ở Bắc Hải. Thời điểm Tô Vũ làm Trung Lang tướng có quen một người bạn là Lý Lăng. Người này cũng rất ngông cuồng, năm đó Hán Vũ đế phái 30.000 kỵ binh đi đánh hung nô, Lý Lăng đột nhiên máu dồn lên não, chạy ra tâu rằng chỉ cần cho mình 5.000 quân, mình sẽ đạp nát triều đình của Thiền Vu. Lý Lăng đánh một trận với hung nô, quả thực cũng chứng minh được tài quân sự của mình, ban đầu đám tướng hung nô và cả Thiền Vu cũng định bàn lùi. Nhưng ngờ đâu có một kẻ trong quân Hán Đào Ngũ Sa mật báo rằng Lý Lăng không có tiếp viện, trong doanh chỉ có vỏn vẹn 5.000 người. Kết quả quân hung nô cho kỵ binh vây ép quá gắt, Lý Lăng không chống đỡ nổi nên đầu hàng. Hán Vũ đế giận đi người, Tư Mã Thiên cầu xin cho Lý Lăng cũng bị ông ta đem đi thiến. Về sau Hán Chiêu đế lên ngôi, Hoắc Quang và Thượng Quan Kiệt đều là bạn cũ của Tô Vũ nên nhân dịp hoàng đế muốn chuộc ông về đã ngầm dặn dò sứ giả xin chuộc cả Lý Lăng. Tiếc rằng Lý Lăng cảm thấy việc mình đầu hàng hung nô là điều nhục nhã, chỉ đứng hát tiễn Tô Vũ mà thôi. Bài biệt ca này mang hàm ý rằng Lý Lăng hắn vì nhà Hán mà băng qua sa mạc giao chiến với hung nô, kết quả thua trận, quân sĩ chết hết, vũ khí mất sạch nên rơi vào đường cùng phải đầu hàng. Đây là cách Lý Lăng biện hộ cho mình, cũng như thể hiện sự bội phục đối với Tô Vũ. Thái Ung viết 4 câu thơ trong bài biệt ca không phải để ca ngợi Lý Lăng, mà là để tỏ rõ lòng mình, muốn bảo toàn khí tiết giống như Tô Vũ. Phỉ tìm gấp đến sốt cả ruột. Thái sư phụ ơi, người có biết kết cục của hai cha con người sau này thảm khốc đến mức nào không? Bây giờ hắn phải làm sao để cứu vớt hai cha con này đây? Phỉ tìm còn muốn khuyên bảo thêm, lại bị Thái Ung phất tay từ chối. Vi sư hiểu tấm lòng của con. Nhưng con chưa ra làm quan, còn ta đã nhận bổng lộc của triều đình. Đã làm quan thì phải trung với quốc gia, nên con đừng nói nữa. Thái Ung cũng nói rõ, phỉ tìm chưa từng làm quan, còn lão đã hưởng bổng lộc của quốc gia, cho nên làm thần tử phải có trách nhiệm. Thực tế cái danh lang quan của phỉ tìm chẳng được triều đình cấp cho phúc lợi nào. Bản thân Thái Ung có tư tưởng rất đơn giản, lão đã ra làm quan, không thể chỉ lo lắng đến an nguy của riêng mình, lúc cần đứng ra thì lão phải đứng ra. Lão biết mình ở lại chắc chắn có nguy hiểm, nhưng có những chuyện một người đàn ông nhất định phải làm, nếu không dù có sống sót thì cả đời cũng sẽ sống trong dằn vặt. Bởi vậy lão mới lấy Lý Lăng và Tô Vũ ra làm ví dụ. Cả hai đều làm quan thời Hán Vũ đế, Tô Vũ sống chết không hàng, còn Lý Lăng gặp khó khăn đã từ bỏ, tuy không thể nói ai đúng ai sai, nhưng qua bài biệt ca cũng thấy Lý Lăng sống rất dằn vặt. Lão đã không muốn lương tâm dây dứt, vậy có nguy hiểm thì cứ đương đầu thôi. Phỉ tìm mấy lần muốn mở miệng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn làm sao có thể ép một người già phải hành động khác với tín niệm trong lòng lão được. Thái Ung mỉm cười hòa ái nhìn phỉ tìm, đưa cho hắn 2 lá thư. Đây là gì ạ, con còn trẻ, không cần chịu liên lụy vì vi sư. Trước đó ta và bàn thượng trường, Lưu Cảnh Thăng có chút giao tình, nếu con đến Kinh Châu, có thể đưa thư này lên, ắt sẽ được trọng dụng. Lão cảm khái nhớ lại quá khứ rồi nói tiếp, phía Bắc có Thái Học ở Lạc Dương, phía Nam có Lộc Môn ở Kinh Châu. Lần này con đi nhớ phải ghé chỗ học giả Hữu Đức thăm hỏi, tiếp xúc với những thiếu niên tuổi trẻ tài cao. Con hãy nhớ, đã bước trên đường học vấn thì phải luôn đi thẳng về phía trước. Vi sư không thể bên cạnh đôn đốc, nhưng con không được phép lười biếng, hiểu không? Phỉ tìm sửng sốt hồi lâu. Đây không đơn giản là một phong thư, mà còn là bùa hộ mệnh, chỉ cần lấy ra thì ngay cả lão đại Kinh Châu là Lưu Biểu cũng sẽ nể mặt. Thái Ung đang dùng thanh danh của mình để trải đường cho phỉ tìm, không chỉ cân nhắc đến an nguy của hắn, mà còn tính giúp hắn mai sau phải tiếp tục học vấn như thế nào. Có một người thầy như vậy khiến phỉ tìm vô cùng cảm động. ở đời sau đừng nói thầy trò, kể cả máu mủ ruột thịt cũng chưa chắc đã hỗ trợ đến mức đó. Thái Ung nói thêm, con mau đi đi, đừng chậm trễ kẻo lỡ thời cơ. Đừng lo lắng cho vi sư. Nói xong lại bảo quản gia dẫn Phỉ Tìm đi tạm biệt Thái Diễm. Phỉ Tìm thấy Thái Ung quá kiên quyết, cũng không cho mình cơ hội nói chuyện, chỉ có thể thở dài trong lòng, sau đó dập đầu hành lễ. Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng việc Thái Ung có thể tính toán cho đệ tử khi bản thân mình đang gặp nguy hiểm cũng là một điều đáng để người ta tôn kính. Thái Ung cũng không tránh né, mỉm cười ngồi trên ghế nhận đại lễ từ đệ tử. Lúc đến thư phòng, Phỉ Tìm đứng từ xa nhìn thấy Thái Diễm dường như đang chuẩn bị gãy đàn, thế là hắn dừng bước, đứng tại chỗ lắng nghe. Thái Diễm mặc một bộ váy màu xanh lá, khoác thêm lớp áo vàng nhạt bên ngoài, không trang điểm mà để cơ thể tỏa ra nét đẹp tự nhiên. Ánh nắng ban mai nhảy múa trên mặt đá, làm nàng toát ra vẻ dịu dàng hiền thục. Mái tóc nàng tung bay nhẹ nhàng trong gió, đôi tay thon dài lả lướt trên dây đàn, vang lên những âm thanh thánh thót như ong bướm bay lượn. Phỉ Tìm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý lắng nghe. Tiếng đàn vút cao tựa chim sẻ hót vang giữa khu rừng vào buổi sớm, mặt trời đỏ rực nơi cuối chân trời dần ló dạng, mang đến một ngày mới tràn ngập ánh sáng. Trước mắt Phỉ Tìm dần hiện ra một khung cảnh vô cùng sinh động, một thôn làng nhỏ với vài hộ gia đình bắt đầu bước ra đồng cấy cày. Nhiều âm thanh khác nhau tiếp tục vang lên, bổ sung vào bức tranh khiến nó trở nên có hồn hơn. Tiếng người cười nói ồn ào, khói bếp lượn lờ quanh nóc nhà, trẻ con nô đùa tinh nghịch, gia súc kêu vang, bỗng một cô gái nhỏ hoạt bát xuất hiện trước một tiểu viện, tung tăng chạy bên đường rồi ngắt lấy mấy nhành hoa. Cô bé băng qua rừng cây, vừa líu lo ca hát vừa thích thú ngắm nhìn xung quanh. Khi chạy đến một ngọn núi nhỏ, cơn gió đột nhiên thổi mạnh làm cô suýt ngã lăn ra đất. Cô bé cẩn thận bảo vệ những cánh hoa, đến trước một căn nhà dưới chân núi rồi gõ cửa, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở, cô bé cảm thấy bối rối. Đành phải vòng qua hông nhà rồi chạy thẳng đến một con đường uốn lượn, nhìn thấy cuối đường có một bóng người càng lúc càng mờ dần. Cô lớn tiếng gọi, giơ cành hoa trên tay ra sức vẫy, hy vọng người ở phía đó có thể nghe thấy tiếng mình mà quay đầu lại, chỉ tiếc bóng dáng ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước, tiếng đàn dần nhỏ đi, phảng phất như cô bé đã mệt lả, không thể làm gì khác đành ngắt từng cánh hoa thả trôi theo sườn núi. Thái Diễm dùng ngón tay điêu luyện gảy nhẹ trên dây đàn, tựa như những cánh hoa đang bị gió thổi bay tứ tán trên không trung, chẳng biết sẽ trôi về phương trời nào. Khúc nhạc kết thúc, Phỉ Tìm mở mắt ra, thấy Thái Diễm cũng đang đứng nhìn mình. Cả hai im lặng nhìn nhau trong chốc lát, như hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư thuở nhỏ, nhưng dòng đời đưa đẩy, bất đắc dĩ phải chia xa. Phỉ Tìm trầm mặc thật lâu, hắn không nói gì cả, chỉ chậm rãi chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, sau đó chắp tay, cúi người thật sâu làm một đại lễ. Thái Diễm cũng rời khỏi ghế, đứng lên hoàng lễ với Phỉ Tìm. Không một lời nào được thốt ra, tất cả tâm tư tình cảm dường như đều được gói trọn trong cái cúi đầu chào nhau ấy. Khi Phỉ Tìm rời khỏi Thái phủ, hắn có vẻ hơi bối rối và cảm thấy mơ hồ. Mới chỉ mấy ngày trước, hắn còn đang phiền não không biết làm sao để rời khỏi Lạc Dương, hiện giờ tuy mọi chuyện đột nhiên suôn sẻ, nhưng lòng hắn lại vô cùng mất mát, có vẻ như đã bỏ lỡ thứ gì đó. Hồi ở thời hiện đại, có gì bất mãn với công ty, hắn chỉ cần lái xe về nhà, mua vài chai rượu về uống cho thật say, sau đó chửi rủa một phen, kể khổ hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác cũng chẳng ai quan tâm. Còn bây giờ thì sao, chẳng lẽ kêu hắn ngồi kể cho Thái Ung và Thái Diễm nghe kết cục của họ 10 năm sau? Đừng nói Thái Ung và Thái Diễm không tin, đầu tiên Phỉ Tìm còn phải giải quyết một vấn đề, đó là hắn biết những chuyện này từ đâu. Dự cảm hay tiên tri? Hay có đại hiền nhân nào báo mộng? Đừng đùa nữa, loại chuyện này sẽ chẳng có ai tin, nhưng hắn cứ thế mà đi thì trong lòng bất an vô cùng. Thái Diễm quý mến mình như vậy, còn Thái Ung đối xử với hắn chẳng khác nào con ruột, dù đang gặp nguy hiểm vẫn lo lắng cho tương lai của hắn. Với năng lực của Lưu Biểu và Bàn Đức Công, họ có thể đảm bảo cho một người bình thường có cuộc đời vô lo vô nghĩ. Bởi vậy phần ân tình này càng khó báo đáp. Nghĩ tới nghĩ lui, Phỉ Tìm cho rằng mình không thể cứ thế mà đi, chí ít trước khi đi cũng phải xem có thể giúp đỡ Thái Ung và Thái Diễm chút nào không. Thế là Phỉ Tìm cẩn thận tính toán một chút rồi ghé chợ mua hai vò rượu ngon, sau đó nhờ người chuyển đến phủ Lữ Bố. Hôm nay Lữ Bố cũng đang rảnh rỗi, nghe Phỉ Tìm đến chơi liền chạy ra đón, thấy Phỉ Tìm cho người ta gánh hai vò rượu ngon, liền có chút không vui bảo, gì đây? Tử Uyên chê rượu phủ ta không ngon hay sao mà phải mua rượu bên ngoài? Phỉ Tìm mỉm cười bảo, nào có, chẳng qua mấy ngày tới ta phải rời khỏi Lạc Dương, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Phụng Tiên tướng quân gặp lại, nên ta muốn say sưa cùng ngài một trận, sợ rượu không đủ uống nên mới mua thêm. Hả, đang yên đang lành sao ngươi lại muốn đi? Lữ Bố nghe xong lập tức quẳng chuyện hai vò rượu sang một bên, kéo Phỉ Tìm vào nhà hỏi han. Thái sư phụ bảo ta đã học xong tả truyện, cần đi đây đi đó để mở mang kiến thức, cho nên ngài ấy đã viết thư tiến cử, để ta đi du học một phen. Tất nhiên hắn sẽ không nói thật với Lữ Bố, bởi vậy Phỉ Tìm mới lôi Thái Ung ra làm lá chắn. Hiểu rồi, thôi chúng ta cứ say sưa một trận, xem như bố tiễn bước Tử Uyên. Lữ Bố dắt Phỉ Tìm vào nhà, một bên cao giọng ra lệnh người hầu đi chuẩn bị thịt rượu, một bên gọi hai kẻ lanh lợi chạy đi tìm Trương Liêu cùng Cao Thuận, nói có chuyện gì cũng phải gác lại, đến tiễn bạn với hắn. Lữ Bố đúng là một tay sâu rượu chính hiệu, người hầu cũng đã quen nên chỉ trong chốc lát đã bày xong bàn tiệc. Trương Liêu ở trong thành nên tương đối gần, chỉ trong chốc lát đã tới nơi, vừa thấy mặt đã truy hỏi vì sao phỉ tìm phải đi, sau khi nghe hắn giải thích mới yên lòng. Lữ Bố đuổi hết người hầu, bảo hôm nay là tiệc của huynh đệ, người không phận sự mau lui ra hết, rồi tự mình rót rượu và cắt thịt cho phỉ tìm. Cả ba nâng chén rồi uống cạn, sau đó phỉ tìm hỏi Trương Liêu, Văn Viễn huynh đã kiểm tra sổ sách ra kết quả chưa? Trương Liêu cười hắc hắc rồi làm tư thế chém đầu, ta đang muốn nói đến chuyện này đây, cũng may mà có Tử Uyên chỉ điểm, ta tra một chút đã lòi ra mấy chục khoản tham ô, sau đó trước cửa doanh trại hạ lệnh bắt hết chúng rồi xử luôn. Như vậy chúng mới biết lão tử lợi hại. Ha ha! Dứt lời lại bưng một chén rượu uống sạch sẽ. Lần này Trương Liêu đúng là xả được cơn giận, cũng coi như giải quyết chuyện phiền não trong lòng, về sau hắn cũng sẽ yên tâm vì đã có cách kiểm tra, ít nhất đám sâu mọc tham ô kia sẽ không dám làm bậy nữa. Không phải Trương Liêu tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, mà thật ra luật pháp thời Hán còn khắc nghiệt hơn cả thời Tần, trong quân đội hễ phạm lỗi là có thể bị chặt đầu thị chúng. Ví dụ lần này Trương Liêu điều tra ra tham quan, trình báo cấp trên rồi hành hình trước mặt binh sĩ là chuyện thường tình. Quan thời Hán mắc tội tham ô đều bị phạt rất nặng, nhất là những thư lại trong hậu cần quân đội, nếu lén lút tư túi làm quân đội thiếu hụt vật tư, chỉ cần có chứng cứ xác thực sẽ lập tức bị xử theo quân lệnh, hơn nữa không phải chặt đầu đơn giản, mà là chém ngang lưng. Chặt đầu còn chết ngay được, chém ngang lưng sẽ phải chịu đau đớn một hồi rồi mới chết, thống khổ vô cùng, như vậy mới có thể cảnh cáo những kẻ còn lại. Nếu Trương Liêu không tra được tham ô, người xui xẻo sẽ là hắn, nhẹ thì bị mất chức, nặng thì bị xử tội chết. Lữ Bố hiếu kỳ hỏi thăm, biết được tình hình cũng vỗ tay khen hay. Những tướng quân như Lữ Bố chủ yếu chỉ biết điều binh đánh trận, phiền toái nhất là hậu cần có vấn đề, chuyện Trương Liêu gặp phải Lữ Bố cũng từng bị nên hắn vô cùng đồng cảm. Lữ Bố liền xoay đầu lại nhìn Phỉ Tìm, gương mặt hơi nhăn nhó, muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Phỉ Tìm buồn cười bảo, nếu Phụng Tiên tướng quân muốn học, chỉ cần nói với Văn Viễn tướng quân là được mà. Lữ Bố mừng rỡ túm lấy bả vai Phỉ Tìm, hiền đệ nói thật chứ. Cái này còn giả được sao? Phỉ Tìm thầm nghĩ, chuyện này có gì to tát đâu, chỉ cho Trương Liêu được thì chỉ cho Lữ Bố được thôi. Thật ra Phỉ Tìm vẫn chưa hiểu cách tính toán này, ở Đại Hán vẫn còn khá tân tiến, hầu hết các trường hợp khác đều sẽ giữ làm bí mật gia truyền, chỉ truyền cho đệ tử hoặc người thân. Bởi vậy Trương Liêu mới nói sau khi hắn học xong, nếu Phỉ Tìm không cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không tự ý truyền ra ngoài, kể cả Lữ Bố muốn học cũng phải xin phép Phỉ Tìm đã. Lữ Bố cao hứng cười to, vỗ bả vai Phỉ Tìm, suýt nữa làm Phỉ Tìm đập mặt xuống đất. Lúc này Cao Thuận mới từ ngoài thành chạy đến nơi, vừa vào trong đã thấy cảnh tượng này, hắn tò mò hỏi, của các ngươi làm gì vậy? Lúc trước bảo ta đến tiễn một người bạn tên Tử Uyên cơ mà. Theo hắn biết tiệc rượu tiễn đưa đều là cảnh bi thương, những người đàn ông nước mắt ngắn dài, sao mấy tên này lại cười hạnh phúc dữ vậy? Đây chính là Cao Thuận và hãm trận doanh tiếng tăm lừng lẫy. Phỉ Tìm vội vàng sai người đi lấy giấy bút, Lữ Bố cùng Trương Liêu thấy cảnh này cũng vui vẻ cười thúc giục Cao Thuận đang không hiểu mô tê gì nhanh chóng ký tên vào giấy. Sau khi Cao Thuận ký xong tên, ngồi xuống rồi hỏi chuyện vừa nãy, Lữ Bố vui vẻ kể lại làm hắn vô cùng xúc động. Đáng tiếc Cao Thuận chỉ mới gặp Phỉ Tìm lần đầu, thực sự không biết phải mở miệng ra sao, đành đưa mắt nhờ Trương Liêu giúp đỡ. Dù sao Trương Liêu cùng Cao Thuận là đồng đội kề vai tác chiến đã lâu, thấy ông bạn nhìn qua liền lập tức hiểu ý, đành bưng chén rượu lên mời Phỉ Tìm. Tử Uyên có điều không biết, trước đó mổ lớn lên trong môi trường quân đội, nên các vị tướng quân đều là chỗ quen biết cả. Nhưng hiện nay chức vị bọn ta đã được thăng lên, số lượng người trong doanh trại tăng mạnh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị ghép vào tội nặng. Lữ Bố cũng tràn đầy cảm xúc, hồi còn ở Tịnh Châu hắn thường xuyên phải chịu đói khổ, nhờ hiền đệ ban cho phương pháp toán học, đám quan văn ở quân đội không dám tùy ý ra tay, lại còn có thể giúp thống lĩnh nắm được tình hình phe mình mà đưa ra quyết định hợp lý hơn. Cao Thuận nghe Trương Liêu cùng Lữ Bố giải bày, trong lòng càng thêm khát khao, nhưng mình mới quen người ta, làm sao mặt dày xin xỏ được, nên chỉ biết thở dài ngồi uống rượu. Trương Liêu thấy thế liền cố ý lớn tiếng hỏi Cao Thuận, vì sao bá bình lại thở dài? Trong doanh của ngươi cũng có kẻ tham nhũng hả? Hắn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, Cao Thuận cũng nhân cơ hội đó tiếp lời, ha ha, ừ, mỗ cũng đang buồn rầu vì việc này. Nói xong hắn mở to mắt nhìn Phỉ Tìm. Phỉ Tìm nghĩ thầm, đám người cổ đại này thật phiền phức, thôi lỡ chỉ cho Lữ Bố và Trương Liêu rồi, thêm Cao Thuận cũng chẳng sao, thế là hắn lập tức nói, nếu như thế, phiền Văn Viễn tướng quân truyền lại phương pháp cho bá bình tướng quân nhé. Cao Thuận vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. Phỉ Tìm cũng mau chóng chạy tới đỡ Cao Thuận dậy. Lữ Bố cùng Trương Liêu cũng rất cao hứng, thấy Phỉ Tìm phóng khoáng hào sảng như vậy, họ đều thầm bội phục trong lòng. Sau khi cả hai ngồi xuống, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Phỉ Tìm hầu như không cần làm gì cả, rượu thịt cứ chất đầy trên bàn. Trước có Trương Liêu, Nay có Lữ Bố cùng Cao Thuận nắm được phương pháp kiểm toán sổ sách, về cơ bản có thể tránh được quan tham xuất hiện trong quân, đồng thời có được thông tin về hậu cần của mình, từ đó vạch ra được chiến lược phù hợp nhất. Xét theo game online, điều này giúp cho chỉ số chỉ huy và sức mạnh của họ tăng lên ít nhất 10 điểm. Phỉ Tiềm cảm thấy giờ là lúc thích hợp, hắn đứng dậy nâng chén kính Lữ Bố rồi bảo, số là để chuẩn bị du học, nhưng trong lòng có vài chuyện không yên tâm, nên muốn nhờ các vị huynh trưởng có thể hỗ trợ. Lữ Bố sảng khoái vỗ ngực, hiền đệ cứ nói, bố quyết không từ chối. Lữ Bố hiện giờ được ban danh Ôn Hầu và giữ chức chấp Kim Ngô, quyền hành ngút trời, chuyện bình thường thật đúng là không làm khó được hắn. Phỉ Tiềm nói, điều đệ lo lắng nhất chính là sư phụ. Thái Thị Trung. Ngài ấy bị làm sao? À không có gì, chỉ là sư phụ tuổi đã cao, bên cạnh chỉ còn một cô con gái. Các huynh cũng biết nhà không có đàn ông trẻ tuổi, cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều. Lỡ có chuyện khẩn cấp cũng không biết tìm ai giúp đỡ. Ôi trời, ta còn tưởng chuyện gì, hiền đệ yên tâm, sư phụ đệ cũng xem như sư phụ ta. Để ngày mai ta phái mấy tên lính đắc lực đến đứng gác ở Thái Phủ, hễ có gì phiền toái cứ đến tìm ta. Phỉ Tiềm không khỏi thở dài, vị tướng quân này đúng là đặc biệt. Coi sư phụ mình là sư phụ hắn, chưa chắc Thái Ung đã chịu, lại còn đòi cho lính đến đứng gác, vậy khác nào giam lỏng người ta. Thế là Phỉ Tiềm vội vàng nói, không cần phiền phức thế đâu, chỉ cần ba vị huynh trưởng âm thầm chiếu cố, nếu có chuyện, ba huynh ra tay cứu viện là được. Trương Liêu cũng nhăn mặt bảo, đúng rồi Phụng Tiên, nhà Thái Thị Trung là thư hương môn đệ, chúng ta phái mấy tên lính bặm trận sát khí qua đó không ổn lắm. Cứ làm theo lời Tử Uyên là được, có gì cần thì chạy qua giúp thôi. Lữ Bố gãi đầu, cảm thấy ý tưởng của mình cũng không ổn lắm, liền lập tức cười ha ha, tốt lắm, cứ theo ý hiền đệ. Chỉ cần có ta, đảm bảo Thái Thị Trung ăn ngon ngủ kỹ. Trương Liêu cùng Cao Thuận cũng ra hiệu để Phỉ Tiềm yên tâm, chỉ cần Thái Ung có chuyện gì, nhất định họ sẽ hỗ trợ. Phỉ Tiềm thấy cả ba đều nói như thế, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Bây giờ mọi việc tạm ổn, trước khi Đổng Trác chết, Thái Ung sẽ không có chuyện gì. Về phần Đổng Trác chết, nếu theo đúng lịch sử sẽ còn mất khoảng 3 năm nữa. Trong thời gian này Phỉ Tiềm có thể từ từ nghĩ cách. Phỉ Tiềm luôn miệng tạ ơn, lại mời rượu ba vị tướng quân, xem như chuyện này đã xong. Tâm trạng hắn tốt hơn, chợt nhớ tới Cao Thuận đang luyện binh ngoài thành, chắc là đang xây dựng hãm trận doanh nhỉ. Bá Bình tướng quân, đệ có một thắc mắc, tiêu chí tuyển binh của hãm trận doanh là gì? Phỉ Tiềm nghĩ thầm, ta không hỏi cách huấn luyện của lính hãm trận doanh, cũng không hỏi phương thức tác chiến của họ, chỉ tò mò hỏi tiêu chuẩn trúng tuyển thôi, điều này không tính là cơ mật chứ. Trong ấn tượng của hắn, Tam Quốc có một vài đội quân thuộc hàng đầu, Bạch Mã Nghĩa Tòng là cung kỵ mạnh nhất, Tiên Đăng Doanh là cung thủ mạnh nhất, vậy thì hãm trận doanh chính là bộ binh hạng nặng cứng nhất. Theo lịch sử, hãm trận doanh của Cao Thuận từng đánh tan cả Quan Vũ và Trương Phi. Mặc dù trận đánh đó có nhiều yếu tố khách quan, nhưng cũng chứng minh được một điều rằng Cao Thuận là một tướng tài. Ai dè Cao Thuận lại kỳ quái hỏi, sao Tử Uyên lại hỏi ta chuyện này? Hãm trận doanh là đơn vị nào của đế quốc, ta chưa từng nghe qua. Phỉ Tiềm trợn to mắt, sao lại thế, Cao Thuận không có hãm trận doanh thì còn là Cao Thuận không? Hay người này là một Cao Thuận khác? Dưới tình huống này xem ra hãm trận doanh vẫn chưa tồn tại, nhưng đã lỡ nói ra rồi, Phỉ Tiềm cũng phải tìm cách giải thích. Đệ từng nghe người ta đồn Bá Bình huynh giỏi về việc luyện binh, luôn đứng ở vị trí tiên phong, cầm quân nghiêm khắc, xông pha trận mặt đánh đâu thắng đó, được xưng là hãm trận doanh, chẳng lẽ không phải? Thực có người nói về ta như thế? Sao ta lại không biết nhỉ? Nhưng mà hãm trận, xông pha Ôn Hầu, Văn Viễn, nếu ta tuyển chọn vài kẻ dũng mãnh thiện chiến, mặc giáp dày, mang theo thương và khiên lớn kết thành trận, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Trương Liêu chật lưỡi, giáp dày. Thứ này có, nhưng giá trị cao lắm. Ta chỉ sợ bên hậu cần không đáp ứng nổi thôi. Lữ Bố cũng bảo, nếu thật sự có thể luyện ra một đội quân như vậy, chỉ cần ngàn người là đủ dùng. Khi có chiến tranh, họ sẽ càng thẳng vào giữa quân địch, kể cả kỵ binh cũng không địch lại. Nhưng ngươi phải tính đến chuyện binh sĩ mang giáp dày khiên lớn sẽ rất tốn thể lực, hành quân đường xa sẽ dễ mệt mỏi. Phỉ Tiềm thuận miệng xen vào một câu, có thể cho họ cưỡi ngựa mà. Hắn lập tức thấy Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận cùng nhìn về phía mình rồi vỗ đùi, ừ đúng rồi, Tử Uyên nói rất có lý. Tuy họ không thể cưỡi ngựa giết giặc, nhưng khi chiến đấu có thể xuống ngựa để kết trận, vừa đảm bảo tốc độ hành quân vừa có thể giữ được thể lực cần thiết. Hiền đệ à, không ngờ ngươi ngoài tài học cao siêu ra lại còn am hiểu cả binh pháp. Phỉ Tiềm uống rượu với ba người Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận đến tối mịt, nói năng liếu cả lưỡi mới say khướt quay về, chờ đến khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Đáng lý ra Phỉ Tiềm còn muốn đi tạm biệt Lý Nho, tuy nhiên sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định bỏ qua. Dù sao người có ơn với Lý Nho là cha hắn chứ không phải hắn, khi Lý Nho đề cử hắn làm đệ tử của Thái Ung đã xem như trả hết nợ nần, nếu tiếp tục qua lại, hắn sẽ là người phải chịu ơn. Thêm vào đó, Phỉ Tìm chọn Lữ Bố vì Lữ Bố là quân nhân, tính tình tuy hơi thô kệch nhưng đơn giản, chỉ trọng tình nghĩa. Dạng mưu sĩ như Lý Nho lại rất vòng vo, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Phỉ Tìm đã đến thiếu phủ trả lại ấn và dây đeo lang quan, từ đây hắn chính thức mất đi thân phận quan viên dự bị, trở thành một người dân thường. Trong nhà cũng chẳng có gì cần xử lý ngoài sách vở. Hiện giờ sách của Phỉ Tìm gồm bản tề luận do cha để lại, cùng một vài quyển được Lưu Hồng và Thái Ung tặng. Bên cạnh đó, Phỉ Tìm cũng nhờ Phúc Thúc gửi cho Phỉ Mẫn một phong thư. Nói thật, người chị em họ của gia chủ giới thiệu, Phỉ Tìm đã gặp rồi, nhan sắc thật sự làm hắn chán ăn mấy ngày. Để giảm bớt phiền phức, hắn không muốn gặp mặt Phỉ Mẫn thêm lần nào nữa, thư từ biệt đã đưa qua, sách trong nhà cũng đã cho, coi như Phỉ Mẫn có ý kiến cũng không nói gì hắn được. Phía nhà họ Thôi cũng thế, gửi một bức thư cho Thôi Hậu là xong. Anh bạn này kết giao cũng không tệ, nhưng Phỉ Tìm phải chạy đến tận Kinh Châu, còn Lạc Dương sắp gặp thảm họa, tương lai nhà họ Thôi rất khó nói. Thư Phỉ Tìm gửi cũng khá qua loa, hắn chỉ báo với Thôi Hậu ngày mình khởi hành, rồi vài câu tình anh em sâu đậm, tương lai có duyên gặp lại. Con người ai cũng có tình cảm, đột nhiên phải chuyển chỗ ở, người nào cũng sẽ cảm thấy có chút không nở. Phỉ Tìm cũng đang trong trạng thái như thế, kể từ khi Xuyên không đến Đông Hán, tốn cả năm trời sống quen ở Lạc Dương giờ đã phải xách hành lý lên đường. Hắn chậm rãi bước trên đường, thả hồn vào những ngõ ngách, từng con phố nhỏ, muốn ghi nhớ tất cả những cảnh tượng này vào trong ký ức. Đây là kinh đô Lạc Dương, là nơi vinh quang cuối cùng của nhà Hán, cũng là uy nghiêm cuối cùng của hoàng tộc họ Lư. Thành Lạc Dương rất rộng lớn, đường xá cũng to, ngay cả phòng ốc ban công cũng xây to theo, thậm chí tấm biển hiệu cửa hàng cũng phải làm thật lớn. Thành Lạc Dương rất tinh tế, gạch phải chọn màu xanh, quần áo cũng theo màu xanh, ngay cả người Hồ cũng cố gắng bắt chước phong cách của người Hán. Thành Lạc Dương rất hùng vĩ, không chỉ hoàng cung nguy nga, mà cả đình hay chùa miếu cũng như thế, thậm chí còn có cả đài phun nước, tượng đá đây là Lạc Dương, niềm tự hào của đế quốc, bao đời hoàng đế dùng lực tích lũy mới làm người Hán mạnh dạn gào lên, kẻ nào dám phạm vào Đại Hán, dù xa cũng giết. Phỉ Tìm đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, nước mắt đọng quanh khóe mi trực trào ra. Đổng Trác sẽ dùng một mồi lửa đốt trụi Lạc Dương, dẫn đến các triều đại sau phải dời đô về Trường An. Lúc này Phỉ Tìm thà rằng mình hoàn toàn không biết gì cả, không nắm rõ tương lai ra sao. Cứ mỗi lần nhìn đám trẻ đang nô đùa, những thanh niên nhiệt huyết, các cụ già ngồi thảnh thơi đánh cờ với nhau, hắn đều cảm thấy áy náy trong lòng. Làm người Xuyên không dễ dàng lắm sao, có ai hiểu cảm giác bản thân biết trước tương lai nhưng không có cách nào thay đổi không? Vì sao lại là hắn? Vì sao số phận không chọn người khác mà lại chọn hắn? Phỉ Tìm về nhà, vuốt ve bức tường cổ kính ở góc tiểu viện, chỗ này hồi đó xây dựng hơi tệ, chính hắn đã phải leo lên mái nhà để trám lại, rồi sửa cả cửa gỗ. Phúc Thúc nghẹn ngào bảo, Thiếu Lang Quân, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Phỉ Tìm quay đầu lại nhìn xung quanh căn nhà tràn ngập kỷ niệm, im lặng hồi lâu rồi bảo, đi thôi, ngoài cửa có hai cỗ xe ngựa, và một nhóm lính được đích thân Trương Liêu phái đến để bảo vệ Phỉ Tìm. Thập trưởng tên Trương Chiêu, theo bối phận hắn phải gọi Trương Liêu bằng chú, về sau đi theo Trương Liêu đánh trận nhiều nên được thăng lên hiệu úy. Trong ba vị tướng Tây Lương, Trương Liêu là người cẩn thận nhất, biết Phỉ Tìm muốn đi du học nên tìm một chuyện vặt bảo Trương Chiêu đi xử lý, đồng thời tiện đường bảo vệ cho Phỉ Tìm an toàn. Như vậy Phỉ Tìm cũng tiết kiệm được phí thuê bảo tiêu, hơn nữa có người của huynh đệ đi cùng cũng yên tâm hơn. Phỉ Tìm vừa mới ra đến cổng đông đã thấy một đoàn người đứng ở đình. Hóa ra Lữ Bố, Trương Liêu cùng Cao Thuận cố ý đứng đó đưa tiễn, sau lưng Lữ Bố còn có Thôi Hậu. Thôi Hậu tự biết bản thân không sánh được với Ôn Hầu đương triều cho nên cũng tự giác nói ngắn gọn, chỉ vài câu chia tay biện rịnh theo đúng sách vở, gửi cho hắn chút vật dụng đi đường rồi liền cáo từ. Phỉ Tìm thấy Lữ Bố vác một vò rượu lên, không khỏi cười khổ, Ôn Hầu à, ngài lại định uống nữa sao? Hai ngày trước say bí tỉ, đầu ta vẫn còn chưa hết đau đây này. Lữ Bố trừng mắt giả bộ hung ác bảo, tất nhiên phải uống chứ. Hiền đệ đi rồi, ai sẽ uống rượu cùng ta? Phỉ Tìm cười lớn chỉ vào Trương Liêu và Cao Thuận bảo, Ôn Hầu có thể tìm hai vị ấy. Thôi đi, một kẻ chỉ thích cướp rượu của ta, một kẻ lại không thích uống rượu, rất vô vị. Trương Liêu xen vào bảo, ai bảo rượu nhà Ôn Hầu ngon hơn nhà ta? Tử Uy ngà, hiện giờ đế quốc đang loạn, đi đường nhớ cẩn thận nhé. Nói xong hắn quay sang dặn dò Trương Chiêu, bảo cháu mình phải bảo vệ tốt cho Phỉ Tìm. Cao Thuận chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa rượu tới trước mặt Phỉ Tìm. Hắn biết Cao Thuận không phải người giỏi ăn nói, nên gật đầu và uống cạn. Giờ thì rượu đưa tiễn cũng đã uống, có tâm tình gì cũng đã nói xong, Phỉ Tìm trịnh trọng hành lễ với từng người. Thật ra Phỉ Tìm vẫn hy vọng sẽ có một người khác đến nữa, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai. Lúc này tâm tình phức tạp làm Phỉ Tìm không khỏi cất tiếng hát, phía đông thành Lạc Dương, gió lạnh nâng hạt bụi. Nghẹn ngào ngày ly biệt, bạn nâng chén tiễn đưa. Lá thu rụng về cội, sương sớm phủ trắng đường. Ta đi xa đất tổ, tình gửi lại nơi tim. Chỉ mong người trường thọ, lòng vẫn nhớ về nhau. Đợi xuân về ấm áp, cùng say hương cỏ hoa. Phỉ Tiềm chắp tay với ba người Lữ Bố thêm lần nữa, lại quay đầu nhìn ngắm Lạc Dương thật sâu, như muốn ghi trọn từng ký ức vào trong tim, rồi quay đầu bước đi. Trong Thái Phủ, Thái Ung nghe tiếng đàn ở hậu viện có chút tán loạn, dường như người đánh đàn đã bấm sai nhịp, lão im lặng rồi lắc đầu thở dài. Thời Hán dường như con người biết tôn kính trời đất hơn người hiện đại, môi trường thiên nhiên được bảo tồn rất tốt, không có cảnh lâm tặc vào rừng cưa trộm cây lấy gỗ, các công ty bất động sản cũng không tìm cách sang phẳng rừng để phân lô bán nền. Có điều nhiều cây quá cũng có vấn đề, ví dụ như Phỉ Tiềm đang cảm thấy không thích ứng được với đám cỏ dại mọc rậm rạp xung quanh. Cũng may thời Hán có đặt ra vài luật lệ cho việc xây dựng cầu đường, một con đường ít nhất phải rộng khoảng 4 mét, cho nên họ không làm đường giữa rừng được mà phải đưa ra ngoài đất trống. Nếu không, chỗ này núi cao rừng rậm, hắn thật sự sợ sẽ có một gã nào đó nhảy ra hô to, núi này do ta mở, cây này do ta trồng lúc mới rời khỏi Lạc Dương, dòng người vẫn đông đúc, đôi khi xe ngựa còn đi sang sát nhau. Nhưng lộ trình càng lúc càng xa, người và xe ngựa cũng giảm bớt dần, có khi hơn nửa ngày họ chẳng gặp ai cả. Đường thời Hán được lót bằng đá xanh, triều đình cũng thường cho người tu sửa, bởi vậy tuy không bằng phẳng như kiếp trước nhưng vẫn tốt hơn mặt đất sỏi đá xung quanh. Lạc Dương nằm ở giữa Trung Nguyên, hai bên đường đều được triều đình cho khai hoang thành ruộng đồng, trồng ngũ cốc để tăng thu hoạch nông nghiệp. Lúc này đã là cuối thu, hầu như các mảnh ruộng đều được thu hoạch xong, chỉ còn lại một vài đống rơm rạ. Ngồi xe lâu thì mỏi chân, Phỉ Tiềm quyết định xuống xe đi bộ một đoạn, chứ ngồi nữa chắc hắn không đứng nổi. Cao su thời Hán vẫn chưa được phát minh, tất cả nội thất trong xe ngựa đều làm bằng gỗ, cũng vì đề phòng mài mòn trong quá trình sử dụng nên thợ thủ công đã cố ý bọc một miếng sắt quanh bánh xe. Vì vậy khi bánh xe lăn trên đá sẽ làm người ngồi đặc biệt khó chịu. Gần Lạc Dương còn đỡ, kinh thành mà, đường xá phải làm cho ngon lành để cả dân và quan đi, vẫn có chút rung lắc nhưng người ta còn chịu đựng được. Nhưng khi đi xa một chút thì thôi rồi, nhà nào giàu còn lót các loại lông thú bên trong để ngồi cho êm, nhưng Phỉ Tiềm thuộc giai cấp vô sản, đào đâu ra tiền để xài sang, chỉ có thể dùng loại đệm bằng sợi đây mà mọi người hay dùng. Tác dụng thì có đấy, cơ mà đồ giá rẻ thì hiệu năng cũng rẻ theo, mong hắn sắp mất cảm giác đến nơi rồi. Phỉ Tiềm vừa đi vừa nhìn đồng ruộng hai bên đường, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề liền quay sang hỏi Trương Chiêu, ngươi có biết một mẫu ruộng cho ra bao nhiêu ngũ cốc không? Trương Chiêu trầm ngâm rồi đáp, bẩm Phỉ Lang Quân, ở đây thì tại hạ không chắc lắm, nhưng ở quê của ta, một mẫu ruộng trồng đủ 4 mùa sẽ cho ra lượng lương thực cả năm cỡ chừng 80 cân, có đôi khi mùa màng thất bát, chỉ thu được tầm 30 cân mà thôi. Hừm, 80 cân à, Phỉ Tiềm tính toán một lát, số lượng này ít đến đáng thương. Thời Hán có rất nhiều đơn vị đo lường, ngoài thạch ra còn có thù, lạng, cân, quân. Trong đó một thạch bằng 4 quân, một quân bằng 30 cân, một cân bằng 16 lạng, một lạng bằng 24 thù. Bên cạnh đó còn tính gạo bằng thể tích, với các đơn vị như thạch, hộc, đấu, thăng có vẻ như triều Hán vẫn chưa nhận thức được việc đưa ra quá nhiều đơn vị tính sẽ làm toán học trở nên phức tạp, các châu quận cũng không thống nhất cách tính toán và có quy chuẩn riêng, dẫn đến số liệu của triều đình rất thiếu chính xác. Trương Chiêu hễ nhắc đến gạo là chỉ có thể trả lời bằng những câu đại khái, ước chừng chứ không thể khẳng định. Nhưng con số này đã được Phỉ Tiềm quy đổi hết theo đơn vị kilom, và hắn cảm thấy năng suất trồng trọt thời Hán kém vô cùng. Ví dụ như Phỉ Tiềm biết, triều đình có cách tính khẩu phần lương thực cho hộ dân như sau, chia thành nam nữ trưởng thành, thiếu niên thiếu nữ và trẻ em. Tuổi trưởng thành của người cổ đại là 16 tuổi, độ tuổi từ 6 đến 15 có thể làm việc đồng áng sẽ được tính là thiếu niên, còn dưới 6 tuổi là trẻ em. Đàn ông trưởng thành là lực lượng lao động chính trong nhà nên một tháng sẽ được nhận 50 cân lương thực, phụ nữ trưởng thành và thiếu niên xếp thứ hai, mỗi tháng nhận được 35 cân, thiếu nữ và bé trai xếp thứ ba, mỗi tháng nhận được 27 cân, cuối cùng là bé gái, mỗi tháng nhận được 18 cân. Dựa theo bình quân nhân khẩu của một gia đình tam đại đồng đường, tức là ba thế hệ gồm ông bà, cha mẹ, con cháu cùng ở chung, mỗi tháng họ sẽ ăn hết khoảng 240 cân lương thực, cũng là sản lượng của ba mẫu ruộng. Như vậy một năm, họ cần ít nhất 36 mẫu ruộng mới đủ ăn. Nếu cộng thêm các loại thuế từ triều đình, thuế nông nghiệp và thuế trưng dụng quân đội, một nhà nông thời Hán muốn đủ sống phải có ít nhất 50 mẫu ruộng trong tay. Hơn nữa đó chỉ mới là nhu cầu ăn uống, do thời đại này đa số giao dịch bằng vật đổi vật nên lương thực còn được xem như một dạng tiền tệ. Họ còn phải mua sắm vật dụng, thuốc men trong nhà. Phỉ Tiềm lắc đầu, bệnh tật là thứ vũ khí giết người vô hình, cả cổ đại lẫn hiện đại đều ngán ngẩm, mà giai cấp ngán nó nhất chính là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, bình dân. Nhưng tạo hóa đúng là treo ngươi, giai cấp sợ hãi bệnh tật nhất lại là giai cấp dễ bị bệnh nhất. Sau khi đi một đoạn đường, Phỉ Tiềm nhìn thấy một lão nông đang cày ruộng ở đằng xa, hắn liền nhắc Trương Chiêu và tự mình đi tới gật đầu chào hỏi, xin chào lão nông, mong cụ chỉ giáo cho, chẳng hay đất đai ở nơi này trồng trọt ra sao. Người nông dân đứng dậy và nhìn Phỉ Tiềm từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc quần là áo lụa, lại có bọn Trương Chiêu đứng phía sau bảo vệ, thầm nghĩ đệ tử thế gia nhà nào đi du lịch để tăng kiến thức đây mà, lập tức khách khí trả lời, ha ha, lão hán chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, không dám nhận lời chào của vị lang quân đây. Đất ruộng nhà lão cũng xem như khá tốt trong vùng, năm nay mùa màng không tệ, thu hoạch được cỡ 110 cân cả gạo lẫn bắp. Lão nông dân cười hạnh phúc, dường như rất hài lòng với mùa thu hoạch năm nay. Phỉ Tiềm chỉ về phía mẫu ruộng nằm ở phía xa và hỏi, mấy khu vực lân cận có tốt như nhà lão không? Bằng một nụ cười, lão nông dân tiếp tục đáp, ruộng có được sản lượng cao hay không còn phải xem chất lượng đất trồng, nếu đất tốt thì cũng giống như chỗ lão hán, còn như đất xấu thì ai? Mời lang quân nhìn thử đằng kia, chỗ đó là một khu đất hoang mới mở, năm nay là mùa cày đầu tiên, trên núi lại không có nước, mọi thứ phải dựa vào sức người. Nếu thu hoạch được 20 cân lương thực đã là tốt lắm rồi. Phỉ Tiềm gật đầu rồi lấy vài đồng ngũ thù ra tặng cho lão nông dân và chắp tay gửi lời cảm ơn. Ông lão luôn miệng cảm tạ, sợ làm bẩn tay Phỉ Tiềm nên giơ vạt áo ra cho Phỉ Tiềm thả tiền vào, rồi mới hành lễ thêm lần nữa. Sau đó Phỉ Tiềm trở lại xe ngựa và tiếp tục hành trình, hắn không nói gì thêm nhưng những suy nghĩ dần dần nảy sinh như sông đổ ra biển lớn. Thật ra lão nông dân kia chính là người đại diện cho tầng lớp thấp nhất trong xã hội đế quốc, nếu không ra khỏi nhà, làm sao hắn có thể chứng kiến được một trong hai đế chế rực rỡ nhất của Trung Quốc lại có nền tảng thê thảm như vậy. Lão nông may mắn trúng mùa nên tháng này không cần lo lắng, nhưng còn những gia đình phải chịu thiên tai đói kém hoặc khổ đến mức không có ruộng đất canh tác thì sao? Lỡ trong nhà có người bệnh thì sao? Hèn gì thời điểm mới nổ ra loạn khăn vàng, ba anh em Trương Giác chỉ hô hào một chút đã có thể kích động hàng triệu nông dân trên khắp 13 châu. Thử hỏi nếu tất cả đều có thể ăn no mặc ấm, làm gì có ai rảnh rỗi chạy đi tạo phản? Mỗi vương triều sụp đổ đều do tầng lớp dưới đáy xã hội sống không nổi nữa đành phải vùng lên. Đây cũng là quy luật từ xưa đến nay. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của người dân, những người dân giản dị chất phác sẽ tự động ủng hộ ngươi, đi theo ngươi, đó được gọi là dân tâm. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, cảm thấy giải quyết vấn đề này khá phức tạp. Hiện nay hầu hết đất ruộng ở Đông Hán trong vòng 200 năm đã bị thôn tính, sát nhập, đa số đều rơi vào tay của tầng lớp quý tộc như nhà họ Vệ ở Trần Lưu, nhà họ Dương ở Hoàng Nông, nhà họ Mi ở Từ Châu, nhưng muốn đụng vào đất của sĩ tộc chẳng khác nào đạp đổ chén cơm nhà người ta, bọn chúng sẽ phản kháng rất dữ dội. Có lẽ mình nên nghĩ cách để tăng năng suất trồng trọt, như vậy sẽ xoa dịu được người dân trong thời gian ngắn. Hoặc hắn có thể giới thiệu cho nông dân trồng những loại hạt có sản lượng cao hơn. Phỉ Tiềm ngửa mặt lên nhìn trời, quả thật bầu trời Đại Hán trong xanh xinh đẹp, từng đám mây trắng lượn lờ như khói bếp chiều. Nếu muốn thay đổi tương lai của những người sống dưới bầu trời xinh đẹp này, hắn phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Đi đường cả một ngày trời, đến chập tối cả người và ngựa cũng đã kiệt sức. Trương Chiêu phái người đi lên trước dò đường. Một lát sau tên lính quay về báo cách đó 2 cây số có một dịch trạm để nghỉ chân, thế là Phỉ Tiềm lập tức xốc lại tinh thần, ra hiệu mọi người tăng tốc. Dịch trạm là một trạm ngựa có nhiệm vụ vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và đón tiếp các đoàn sứ bộ, quan lại đi qua, mỗi trạm được cấp 4 con ngựa. Bình thường trong dịch trạm sẽ có chỗ nghỉ ngơi, các nhân viên truyền tin hoặc quan viên sẽ được đổi ngựa mới. Trong trạm có một ít binh sĩ đồn trú nhằm giữ gìn trị an, cho nên vào dịch trạm cũng tương tự như đặt chân vào khu vực bảo hộ quân sự, đám giặc cướp không có gan xâm phạm. An toàn hơn việc cắm trại ở chân núi nhiều. Bất quá đoàn người của Phỉ Tiềm vừa đến dịch trạm, Trương Chiêu bước qua trao đổi không lâu liền tức giận quay về, chết tiệt, chỗ này là trạm tư nhân. Trạm tư nhân tức là dịch trạm nhưng do dân chúng tự mở, chỉ cần đến quan phủ lập hồ sơ là được xem như một chi nhánh của dịch trạm triều đình. Từ thời nhà Tần, việc truyền tải thông tin quân sự đã được chú trọng rất nhiều. Đến thời Hán, vận chuyển thư từ đã được cải tiến bằng cách chuyển từ chạy bộ sang cưỡi ngựa, cũng đổi quy định thời Xuân Thu chiến quốc. Từ 25 cây số một trạm thành 150 cây số một trạm. Về sau triều đình cảm thấy việc truyền tải tài liệu quân sự chưa tận dụng hết công năng của dịch trạm, vì vậy để đáp ứng nhu cầu quản lý quốc gia, nhà Hán biến dịch trạm thành cơ quan có chức năng tiếp đón quan viên, sứ giả nghỉ chân. Thậm chí những dịch trạm lớn ở gần Lạc Dương còn có chức năng tiếp đón sứ giả nước ngoài. Tuy nhiên vì chi phí của đế quốc có hạn, phải chi tiêu cho nhiều hạng mục khác, đồng thời Đông Hán thường xuyên xảy ra thiên tai lũ lụt, triều đình quyết định cho phép những người có gia cảnh tốt, thân thế tốt, tài sản giàu có tham gia thiết lập dịch trạm nhằm đảm bảo công văn cả nước được vận chuyển trơn tru. Hiện giờ Phỉ Tiềm đang đụng phải một trạm tư nhân. Những quan chức có công vụ trên người như Trương Chiêu sẽ được miễn phí chỗ nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng trạm tư nhân có chút khác biệt. Vì dù sao họ cũng phải tự chịu lời lỗ chứ không được triều đình trợ cấp, cho nên bình thường ngoại trừ những quan lớn hoặc có công vụ quan trọng, những quan viên quèn cỡ Trương Chiêu muốn dừng chân ăn cơm thì phải móc tiền túi. Trương Chiêu lớn lên ở Tịnh Châu, một vùng đất nghèo đến không thể nghèo hơn của đế quốc. Đã quen sống tằn tiện nên thường tính toán chi ly. Bản thân được phiếu cơm miễn phí mà phải chịu cảnh tự bỏ tiền chắc chắn sẽ khó chịu. Phỉ Tiềm cười bảo, thôi không sao, mặt trời sắp xuống núi, chúng ta không kịp đến dịch trạm kế tiếp đâu, chi bằng cứ chịu khó nghỉ chân ở đây. Thế là Phúc Thúc lấy một ít tiền đưa cho nhân viên dịch trạm. Tuy Phỉ Tiềm không có nhiều tiền, nhưng khi chia tay, Thôi Hậu cũng có tặng lễ. Hôm ấy hắn thấy có Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận đứng đó đợi, nên cũng không nói nhiều mà dúi vào tay Phỉ Tìm một chút vật dụng đi đường. Kết quả Phỉ Tìm vừa mở túi ra, bên trong ngoài một ít vật dụng cá nhân còn có nhiều bạc vụn và vàng lá. Không thể không nói Thôi Hậu xuất thân từ gia tộc kinh doanh nên sự khéo léo trong giao tiếp vẫn có đủ. Thời đại này người ta hay dùng đồng ngũ thù nhất, nhưng tiền này vô cùng cồng kềnh, một là mang nhiều dễ bị kẻ gian để ý, hai là những hàng quán nhỏ không đủ tiền lẻ để thối. Tóm lại đối với người lữ hành, chỉ cần cầm trên tay chút bạc vụn hay vàng lá là tiện nhất. Có câu đồng tiền đi liền khúc ruột, qua vài câu xã giao, cả đoàn đã có chỗ nghỉ ngơi ấm áp, ngựa cũng được thu xếp cho ăn cỏ. Mấy gã nhân viên dịch trạm rất có mắt nhìn, biết Phỉ Tìm chi tiền nên cố ý chạy tới chào hỏi hắn. Quản lý dịch trạm thời Hán cũng xem như một chức quan tầm trung, thuộc loại cán bộ cơ sở, dưới trướng có khoảng mười mấy người. Ví dụ như Lưu Bang năm đó được phân làm đình trưởng, khi đó hệ thống dịch trạm vẫn chưa phát triển, hai cây số mới có một bưu cục, năm cây số mới có một đình, còn bây giờ là 15 cây số một dịch trạm. Tính ra quản lý ở dịch trạm còn lớn hơn Lưu Bang năm đó một cấp bậc. Phỉ Tìm còn chưa kịp tán gẫu với quản lý, bỗng mấy tên lính bên cạnh Trương Chiêu la lối ồn ào. Thì ra Phỉ Tìm để Phúc Thúc đi đưa phí ăn uống nghỉ ngơi, họ đều cho rằng mình được ăn no, ai dè đâu binh sĩ chỉ được cấp một chậu hạt túc mạch. Họ ăn như hổ đói nên mới vài giây đã hết sạch, lúc gọi thêm thì lại bị nhân viên đòi thêm tiền. Tất nhiên binh sĩ làm sao chịu được, chưa kể họ còn trông thấy Phúc Thúc bỏ ra hết ba miếng bạc vụn, nếu ở Lạc Dương số tiền đó có thể đủ cho họ gọi một bàn tiệc rượu khá khẩm. Ở đây đã không có thịt rượu, đến cả cơm cũng ăn không no thì quá đáng rồi. Thế là họ cho rằng mình đụng trúng đám gian thương, nháo nhào cả lên đòi đánh sập dịch trạm. Quản lý dịch trạm luôn mồm kêu oan, còn đưa chậu ra méo máu bảo cái chậu to bằng này, những hạt túc mạch đều được chọn lựa tỉ mỉ và bỏ vào cối xay để tách vỏ trấu. Nào là 30 cân ngũ cốc chỉ lấy được 20 cân hạt tươi. Phỉ Tìm cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ ở thời Tam Quốc cũng có trò buôn gian bán lận trắng trợn như vậy. Có điều quản lý dịch trạm nói cũng không sai, hiện giờ bình dân bá tánh ăn túc mạch đều ăn cả vỏ trấu, cho nên hạt mạch tinh khiết có đắt hơn một chút. Nhưng nói thế nào đi nữa họ cũng không thể tốn nhiều tiền như vậy cho mấy chậu ngũ cốc, chưa kể mùa thu hoạch vừa kết thúc, chính là thời điểm lương thực rẻ nhất. Cho dù đợi đến mùa xuân năm sau, giá cả cũng sẽ không tăng cao lắm. Hắn cảm thấy mình không đáng phải cãi nhau vì mấy chậu cơm nên bảo, ta còn tưởng là chuyện gì, cứ theo giá đó làm thêm hai chậu cơm cho ta. Sau đó hỏi thăm các binh sĩ xem hai chậu cơm có đủ hay không. Cả đám đều mồm năm miệng mười bảo đủ rồi, có người còn kêu chỉ cần thêm một chậu nữa là được. Phỉ Tìm xua tay bảo không sao, gần đây các anh em khổ cực, ăn nhiều chút mới có sức. Nhưng hắn cũng không thể để tên quản lý gian thương này qua mặt mình được, liền bắt đầu hỏi rõ trong dịch trạm có những hạng mục gì, phải chi tiêu bao nhiêu tiền. Tất nhiên tay quản lý là một kẻ lõi đời, hắn kê một đống thứ nhằm tính thêm tiền như cơm tối, điểm tâm sáng hôm sau, tiền cỏ và chuồng cho ngựa, tiền phòng nếu muốn binh sĩ ở dịch trạm trực đêm canh chừng đồ đạc thì phải bỏ thêm phí thuê nhân sự. Tay quản lý tủm tỉm cười, thấy mình kể ra một đống thứ làm Phỉ Tìm ngẩn người, dương dương đắc ý nghĩ thầm ngươi có hỏi rõ thì làm được gì, cuối cùng cũng bị ta xoay như trong chóng. Ngày mai ta lại cố tình chêm thêm vài con số, để xem ngươi tra được kiểu gì. Không ngờ rằng Phỉ Tìm tính nhẩm chốc lát rồi nói Phúc Thúc đưa giấy bút cho mình. Viết tất cả hạng mục quản lý dịch trạm vừa nói và tính ra kết quả rồi bảo, ngươi xem thử nhé, tổng số tiền ngươi vừa nói là 2.736 đồng, vừa nãy ta đưa ngươi 3 miếng bạc vụn, đổi theo tiêu chuẩn thì 1 lạng bạc vụn bằng 950 đồng, vị chi 3 lạng bạc sẽ là 2.850 đồng. Cho nên ngươi phải thối lại ta 114 đồng. Hả? Ngài nói sao? Quản lý dịch trạm hoảng hốt tiếp nhận trang giấy, vội vã tính toán đến khi mồ hôi ướt đẫm trán mới ra kết quả, vẻ mặt chán nản bảo, vâng. Lan Quân tính toán không sai. Phỉ Tìm cười lớn bảo, đã như vậy, ta sẽ tạm thời gửi đồ ở đây, nếu ngươi làm cho bọn ta hài lòng, không chừng sẽ có thêm tiền thưởng. Vâng, xin Lan Quân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp cho ngài hài lòng. Quản lý dịch trạm vừa lau mồ hôi vừa cúi đầu đáp lại, rồi quay sang thấy tên đầu bếp thò ra hóng chuyện liền giận cá chém thớt, thằng kia làm gì đó, còn không mau nhanh chóng đốt lửa chuẩn bị nước nóng để các vị khách quý rửa mặt nghỉ ngơi. Sau khi chứng kiến tài tính toán của Phỉ Tìm, cả quản lý dịch trạm lập tức biết điều hơn hẳn. Không dám dở trò ma mảnh nữa mà cung kính mời người hầu dẫn Phỉ Tìm lên phòng nghỉ. Phỉ Tìm rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, nhưng chẳng hiểu sao cứ trằn trọc mãi không yên. Câu chuyện phiếm với lão nông dân ban sáng vẫn khiến lòng hắn nặng trĩu, sản lượng lương thực ít ỏi như vậy, làm sao có thể chu cấp đủ cho quân đội. Dầu và mỡ động thực vật thời Hán vô cùng khan hiếm, năng lượng hàng ngày của mỗi người chủ yếu đến từ ngũ cốc nên nhu cầu lương thực rất lớn, quân đội một ngày ăn hai bữa cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu mà kể. Bữa ăn hôm nay giá đã hơi cao, nhưng nếu đầu xuân năm sau nông dân lại mất mùa, giá cả chắc chắn vẫn giữ nguyên. Lỡ như gặp phải thiên tai, giá lương thực sẽ còn tăng vọt, chi phí quân sự sẽ trở thành một con số kinh hoàng. Đây mới chỉ là vấn đề lương thực, chưa kể đến vũ khí, áo giáp, cung tên và các vật tư khác, chưa tính đến tiền lương của binh sĩ. Tóm lại, hai chữ đốt tiền cũng không đủ để hình dung chi phí nuôi quân. Thời Tam Quốc loạn lạc, chiến tranh liên miên hơn 30 năm trời, trong thời gian đó không chỉ binh sĩ bỏ mạng mà vô số dân thường vô tội cũng bị vạ lây. Chỉ riêng việc Tào Tháo báo thù cho cha đã tàn sát hơn 300.000 thường dân, khiến ruộng đồng bỏ hoang không người thu hoạch. Thêm vào đó, thời Đông Hán lại liên tiếp xảy ra thiên tai phỉ tìm, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thật sự không tài nào ngủ được, bèn dứt khoát đứng dậy mặc lại quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Hắn chưa đi được bao xa đã tình cờ gặp Trương Chiêu. "Ồ, Trương thập trưởng, sao giờ này ngươi còn chưa ngủ?" "Thưa Lan quân, tại hạ ở trong quân đã quen, đêm nào cũng phải đi tuần tra." "Mà Phỉ Lan quân cũng chưa ngủ, chẳng hay có chuyện gì phiền lòng sao?" "Ha ha, ta chỉ thấy trong lòng hơi buồn bực, ngủ không được nên ra ngoài đi dạo một chút." Phỉ Tiềm nói xong liền ra hiệu cho Trương Chiêu cứ tiếp tục công việc, nhưng Trương Chiêu lại lo cho an toàn của hắn nên nhất quyết đi theo. Phỉ Tiềm khuyên mấy lần không được đành thôi, để Trương Chiêu đi cùng mình ra sảnh dịch trạm. Hắn cho tên đầu bếp vài đồng ngũ thù để nấu chút nước nóng. Trương Chiêu nhìn gã đầu bếp mừng rỡ đi nấu nước, khẽ thì thầm, thật là tốn kém. Phỉ Tiềm chỉ mỉm cười lắc đầu rồi mời Trương Chiêu ngồi xuống. Ban đầu Trương Chiêu từ chối, nói mình đứng là được, nhưng Phỉ Tiềm tha thiết mời nên hắn mới chịu ngồi. Phỉ Tiềm hỏi, "Phải rồi Trương thập trưởng, ta hỏi riêng một chút, tiền lương của ngươi là bao nhiêu?" Trương Chiêu ngạc nhiên không hiểu sao Lan Quân lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp, "Lương của tại hạ sao? Hiện tại mỗi tháng tại hạ lĩnh được 450 đồng. Đó là nhờ được Trương hiệu úy đề bạt, nếu không một tháng ta chỉ nhận được chưa tới 100 đồng." Xem ra, hễ nhắc đến tăng lương thì người xưa hay người nay đều vui mừng như nhau. Phỉ Tiềm nghe xong gật đầu, thầm tính nhẩm trong bụng mới nhận ra quân đội đúng là một cái miệng hổ nuốt tiền. "Quân lương có được phát đúng hạn không?" Phỉ Tiềm lại hỏi. Trương Chiêu cười đáp, "Vâng. Cũng may là có Trương hiệu úy. Trước đây trong doanh trại có hai tên quan tham, nếu bị lũ khốn đó ăn chặn hết tiền, chúng ta chẳng biết phải đi đâu mà kêu oan." "Ha ha, Trương thập trưởng, ngươi thấy cuộc sống quân ngũ thế nào?" Trương Chiêu gác tay ra sau gáy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đầy hoài niệm. "Chật, tại hạ cũng không biết nên nói là tốt hay không, nhưng ít nhất cũng có cơm ăn lúc này, đầu bếp đã nấu xong nước bưng tới, rót cho mỗi người một chén rồi co người vào một góc ngủ tiếp." Trương Chiêu gật đầu cảm ơn rồi nói tiếp, "Lan quân nhìn hắn xem, làm lụng vất vả cũng chỉ để kiếm miếng ăn, lăn lộn quanh năm suốt tháng mà chẳng dư được mấy đồng. Tại hạ nhớ có một lần, người Tiên Ti tràn xuống phía Nam, rất nhiều người, kể cả gia đình Trương hiệu úy, đều chết trong loạn quân. Cho nên khi Trương hiệu úy gào lên muốn đi lính để giết Tiên Ti báo thù, toàn bộ trai tráng trong thôn chúng ta đều đi theo. Kể thêm về người Tiên Ti đi, ý ta là cách họ chiến đấu, và kết quả thắng thua ra sao." Nhắc đến Tiên Ti, Trương Chiêu tỏ vẻ khinh miệt, "Lũ chó người Hồ đó sao, chỉ biết cậy vào ngựa mà thôi. Chỉ cần chúng xuống ngựa, một mình tại hạ có thể chấp được ba thằng." "Ồ, ta nghe nói người Tiên Ti rất hung tàn mà." "Hung tàn thì có, vô cùng hung tàn. Nhưng vũ khí của chúng rất tệ. Đao của chúng ta là loại tốt, chém một nhát là một tên ngã gục, còn đao của chúng thì không bằng. Cung thủ của chúng khá lợi hại, nhưng nếu nói về cận chiến, Tiên Ti chỉ là lũ gà đất chó ngói. Chỉ có điều chúng rất hay cưỡi ngựa bỏ chạy nên thường khó bắt được." Mặc dù Trương Chiêu nói năng có phần lộn xộn, nhưng Phỉ Tiềm đã hiểu ý, thời đại này, kỵ binh Tiên Ti vẫn chưa đạt đến trình độ đáng sợ như kỵ binh Mông Cổ hay Bát Kỳ của Mãn Thanh, xã hội của họ vẫn còn ở hình thái bộ lạc du mục cấp thấp. Ngược lại, người Hán có kỹ thuật luyện kim vượt trội, nên mỗi lần giao chiến đều chiếm ưu thế. Hiện nay, chiến thuật của các bộ tộc du mục khi đối đầu với quân Đại Hán vẫn rất cơ bản, lợi dụng sự cơ động của ngựa chiến để liên tục quấy rối, tìm sơ hở mà tấn công. Bởi vậy, Phỉ Tiềm không ngạc nhiên khi Bạch Mã Nghĩa Tòng có thể đánh cho người Hồ phương Bắc phải kêu cha gọi mẹ. Thử nghĩ xem, khi khả năng cơ động là như nhau, mà trang bị của quân Hán lại tốt hơn gấp bội, chúng đã đánh không lại mà chạy cũng không xong. Do đó, ngựa chiến ở thời đại này vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, ngựa cũng khan hiếm chẳng kém gì dầu thực vật. "À, Trương thập trưởng, ta muốn biết, con ngựa của ngươi một tháng nuôi tốn bao nhiêu tiền?" "Cái đó thì dễ thôi, ngựa của ta là giống ngựa đất Bắc, tuy không nhanh lắm nhưng sức bền rất tốt. Nó ăn ít một chút cũng được nhưng không thể quá ít, nếu không sẽ sút cân. Nếu ta dùng tiền lương của mình để nuôi nó, chắc mỗi tháng chỉ còn dư lại vài đồng." Phỉ Tiềm lại tính nhẩm, vậy là chi phí nuôi một con ngựa chiến tương đương với thuế ruộng của khoảng 3 đến 4 hộ nông dân. Hắn thầm thở dài, mấy truyện xuyên không lịch sử khác viết thật hay, chúa công chỉ cần phất tay là có mấy trăm ngàn kỵ binh. Đừng nói là ngựa ở đâu ra nhiều thế, chỉ riêng việc nuôi chúng đã là cả một vấn đề nan giải. Chẳng lẽ đám người xuyên không kia định để ngựa uống sương, nhai gió mà sống qua ngày sao? Càng nghĩ, Phỉ Tiềm càng thấy thương xót cho những thường dân chết oan trong chiến tranh. Tại sao cứ động một chút là lại tàn sát dân chúng? Nếu họ nổi dậy làm phản như Loạn Khăn Vàng thì đã đành, đằng này tại sao lại phải giết cả những người tay không tất sắt? Giết người để lập uy, để cướp bóc, hay để làm suy yếu đối thủ? Ngay cả người Hồ cũng chỉ cướp của rồi bỏ đi chứ không tàn sát, còn những hào kiệt tự xưng là đồng bào lại ra tay tàn nhẫn hơn cả người Hồ. Phỉ Tiềm không hiểu, hắn chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Sống ở thời Tam Quốc hơn một năm, đến giờ hắn mới nhận ra, sự kiện Ngũ Hồ Loạn Hoa thời Tấn không phải vì người Hồ quá mạnh, mà là do người Hán sau nhiều năm nội chiến đã đẩy đế quốc đến bờ vực suy vong, tạo cơ hội cho các bộ tộc du mục tràn vào. Đêm qua trò chuyện cùng Trương Chiêu, lúc về phòng lại trằn trọc không yên, nên sáng hôm sau quần mắt Phỉ Tiềm đen hơn cả gấu trúc. Hắn lờ đờ nhai vài miếng bánh, chuẩn bị leo lên xe ngựa ngủ bù một giấc. Con người ta một khi cơn buồn ngủ ập đến thì dù trời có sập cũng chẳng màng. Ngờ đâu khi đoàn xe vừa chuẩn bị khởi hành, cả quản lý dịch trạm lại tất tả chạy tới. Phỉ Tiềm nhìn hắn rồi như chợt nhớ ra, thôi được, hơn trăm đồng kia cứ coi như thưởng cho ngươi. Gã quản lý cười toe toét như vừa có tin vui, luôn miệng cảm ơn nhưng lại không chịu tránh đường. Trương Chiêu thấy thế liền trừng mắt, còn chuyện gì nữa? Đừng nói là lại định giở trò gì nhé. Ấy chết, nào có, nào có. Chẳng qua tiểu nhân muốn hỏi các vị quan sai định đi hướng nào, gã quản lý cẩn thận hỏi. Trương Chiêu sau vụ hôm qua đã nhìn gã không vừa mắt, liền gắt gỏng, bọn ta đi đâu kệ bọn ta, liên quan gì tới ngươi? À ha ha, nếu quý khách có ghé qua Vĩnh Xuyên, chẳng hay có thể vui lòng giúp ta mang thư gửi cho người nhà được không? Chỉ một chút thôi mà dịch trạm thời Hán không chỉ dùng để tiếp đón quan viên binh lính, mà còn kiêm luôn cả dịch vụ bưu chính. Nếu có khách quý tiện đường, họ sẽ nhờ gửi giúp thư từ. Phỉ Tiềm quay đầu hỏi Trương Chiêu, Vĩnh Xuyên. Chúng ta có đi qua đó không? Bẩm có, Vĩnh Xuyên nằm ở phía đông, nếu đi đường đó sẽ mất thêm chút thời gian, còn nếu đi thẳng đến Nam Dương sẽ gần hơn một chút. Quận Vĩnh Xuyên là một trong những khu vực phồn hoa bậc nhất của đế quốc, chỉ đứng sau kinh đô Lạc Dương, với dân số đông đúc, thương nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển. Trong lịch sử, Vĩnh Xuyên cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều danh nhân. Đại Vũ tương truyền là người quê ở Vĩnh Xuyên, rồi đến thương nhân Lã Bất Vi nổi tiếng thời Tần. Về sau, Trương Lương, một trong Hán Sơ Tam Kiệt giúp Lưu Bang giành thiên hạ, cũng xuất thân từ đây. Vùng đất này quả thật đời nào cũng có nhân tài. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, ngươi đưa thư đây, ta sẽ chuyển giúp. Phỉ Tiềm đã quyết, Trương Chiêu cũng không tiện nói thêm. Xa hơn một chút nhưng cũng chẳng đến hai ngày, hơn nữa hắn cũng hiểu việc gửi thư về nhà quan trọng với một người đến mức nào. Có điều, khi gã quản lý mang ra một chút xíu của hắn, Trương Chiêu không khỏi nổi trận lôi đình, đây là một chút xíu của ngươi đó hả? Thì ra gã quản lý bảo đầu bếp vác ra một túi vải lớn. Nhìn cánh tay tên đầu bếp trĩu xuống, vật bên trong chắc chắn không nhẹ, phải cần đến hai người mới nâng lên nổi. Ha ha, thông cảm, người nhà ở Vĩnh Xuyên hơi nhiều một chút, gã quản lý cũng cảm thấy ái ngại, chỉ biết cười trừ rồi đứng như trời trồng. Phỉ Tiềm khoát tay, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cứ bỏ lên xe đi, dù sao cũng còn nhiều chỗ. Có tiếng Phỉ Tiềm, Trương Chiêu mới thôi không nói nữa. Nhưng trước khi xuất phát, Trương Chiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi chạy vào dịch trạm, lát sau quay lại với một cái bọc nhỏ trên tay. Hắn đặt lên xe Phỉ Tiềm rồi nói, suýt nữa thì bị gã quản lý lừa mất. Nhưng mà lão già đó cũng keo kiệt thật, thư từ nhiều như vậy mà chỉ trả có tí phí. Phỉ Tiềm cầm lấy túi tiền nhét vào tay Trương Chiêu, ngươi đưa tiền cho ta làm gì? Người có công vụ đến Vĩnh Xuyên là các ngươi chứ không phải ta, nên tiền này cũng là của các ngươi. Trương Chiêu gãi đầu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng Phỉ Tiềm nói cũng có lý. Phỉ Tiềm nói tiếp, cứ quyết định vậy đi. Đêm qua ta ngủ không ngon, để ta ngủ một lát đã. À vâng, Phỉ Lang quân cứ nghỉ ngơi. Nói xong, Trương Chiêu chạy về phía mấy tên lính, lập tức tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ, sau đó, hắn gõ đầu một tên và nhỏ giọng quát mắng, hiển nhiên là sợ làm phiền Phỉ Tiềm nghỉ ngơi. Gửi thư về nhà là chuyện mà bất cứ người con xa xứ nào cũng mong mỏi, dù phải làm chân chạy vặt, nhưng khi gia đình nhận được thư cũng sẽ dúi cho ít tiền đáp lễ, nên đám lính này mới vui mừng đến vậy. Phỉ Tiềm nằm dài trên ghế, thử sờ lên túi vải, cảm giác bên trong không phải là giấy mà là những thẻ tre. Giấy thời Đông Hán vẫn chưa phổ biến, trong nhiều trường hợp người ta vẫn ưu tiên dùng thẻ tre. Một vài người không biết chữ còn vẽ cả hình lên thẻ, bảo sao cái bọc lại nặng đến thế. Thôi kệ, lý do Phỉ Tiềm đồng ý chuyển giúp thư cũng là vì hắn muốn được ghé vào Vĩnh Xuyên. Đây quả là vùng đất địa linh nhân kiệt. Phỉ Tiềm vừa nhích người tìm một tư thế thoải mái, vừa nhắm mắt nghĩ thầm. Tam Quốc Diễn Nghĩa nhắc đến Vĩnh Xuyên rất nhiều, như Từ Thứ cũng là người Vĩnh Xuyên, Quách Gia cũng là người Vĩnh Xuyên. Còn ai nữa nhỉ? Phải rồi, còn có Tuân Úc Lừng Danh, người được Tào Tháo ví như Trương Tử Phòng của mình. Dòng họ Tuân sau này hình như đều theo Tào Tháo. Ngoài ra còn có Trần Quần, người tạo ra chế độ cửu phẩm trung chính, Một chế độ tuyển chọn nhân tài dựa vào xuất thân, đúng là một chính trị gia bẩm sinh, nhưng mọi đề xuất của ông đều nhằm thu tóm quyền lực cho thế gia sĩ tộc. Mãi đến khi khoa cử ra đời, tầng lớp bình dân mới có cơ hội phá vỡ xiềng xích đó. Rồi còn một nhà thư pháp họ Chung, người viết chữ Lệ và chữ Khải cực giỏi, chẳng kém gì Thái Ung, sau này sinh ra một người con tên Chung Hội, chính là kẻ đã tiêu diệt Thục Hán. Cuối cùng còn có Tư Mã Huy cũng là người Dĩnh Xuyên khoan đã, hình như thời này còn một nhà Tư Mã khác sinh ra Tư Mã Ý, họ không phải người Dĩnh Xuyên sao? Hai nhà Tư Mã này có quan hệ gì với nhau không? Hình như Tư Mã Huy có quan hệ rất tốt với Bàn Thống, cháu của Bàn Đức Công. Chỉ có điều, những người như Phượng Sồ, Ngọa Long lại ở Kinh Châu. Vậy làm sao Tư Mã Huy ở Dĩnh Xuyên lại chạy tới Kinh Châu được? Nghĩ đi nghĩ lại, nhân tài ở Dĩnh Xuyên hầu như đều theo Tào Tháo cả. Tại sao họ không đầu quân cho người khác? Chẳng lẽ người Dĩnh Xuyên tài giỏi đến mức vừa gặp đã nhận ra Tào Tháo có thể làm nên việc lớn? Chật, quan hệ giữa các thế gia thời Tam Quốc thật rắc rối. Phỉ Tiềm ôm đầu than thở, hôm qua ngủ không ngon, bây giờ đầu đau như búa bổ, nên hắn quyết định không nghỉ nữa. Dù sao đã có cơ hội thì cứ đến xem thử, chuyện còn lại đến đó rồi tính. Thế là hắn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Đi thẳng một đường men theo sông Dĩnh, qua khỏi Tương Thành rồi chạy về hướng đông nam chính là Dương Địch, trị sở của quận Dĩnh Xuyên. Càng đến gần Dương Địch, mật độ dân cư càng đông đúc, đặc biệt là những thư sinh áo lụa đang tụ tập tiến vào thành. Phỉ Tìm hỏi thăm một người gần đó mới biết Tuân Sản của nhà họ Tuân đang mở thư quán trong gia tộc để giảng bài. Hóa ra đây là lớp học cộng đồng thời Đông Hán. Phỉ Tìm lập tức thấy hứng thú, hạ lệnh tăng tốc đến Dương Địch. Tuân Sản là một nhân vật rất cừ khôi thời Đông Hán. Ông xuất thân từ nhà họ Tuân ở Dĩnh Xuyên, một trong những thế gia hàng đầu, và là cháu đời thứ 12 của nhà triết học Tuân Tử. Từ nhỏ, Tuân Sản đã rất ham học, năm 12 tuổi đã thông thạo cả Xuân Thu và Luận Ngữ. Chuyện này khiến Phỉ Tìm thực sự kinh ngạc, người xưa cũng thông minh chẳng kém người hiện đại. Nếu tính theo kiếp trước, 12 tuổi chỉ mới là học sinh lớp 6. Nghe nói lúc đó, danh thần nhà Hán là Đỗ Kiều đã khen ông rằng, kẻ này có thể làm thầy của thiên hạ. Đây là một lời nhận xét rất cao, ý nói riêng về Xuân Thu và Luận Ngữ, Tuân Sản đã đạt đến trình độ có thể dạy dỗ cho cả thiên hạ. Sau đó, Tuân Sản cũng không vì nổi danh mà lười biếng, ngược lại càng chuyên tâm nghiên cứu kinh sách. Quận Dĩnh Xuyên có câu Tuân Thị Bác Long, Từ Minh Vô Song, ý nói nhà họ Tuân có 8 người con tài giỏi như rồng, trong đó Tuân Sản, tự Từ Minh, là người giỏi nhất. Phỉ Tìm thầm nghĩ, dám tự xưng là Bác Long, ắt hẳn phải có bản lĩnh hơn người. Cũng may thời Hán chưa có quan niệm gắn hình ảnh thiên tử với loài rồng, nếu không kẻ nào dám gọi mình là rồng chắc chắn bị quy tội mưu phản. Tuân Sản cũng là nhân vật đứng đầu học phái Nho gia, ông cực kỳ đề cao hiếu đạo, quy định con cái phải để tang cha mẹ 3 năm. Sau đó, ông cũng đề ra tôn ti nam nữ. Lúc ấy, triều đình có rất nhiều người phản đối, nhưng Tuân Sản nhạy bén chính trị hơn Thái Ung rất nhiều. Ông vừa dâng tấu chương lên xong liền xin từ quan về ở ẩn, nên kết cục cũng tốt đẹp hơn Thái Ung. Trong thời gian ở ẩn, Tuân Sản vẫn không ngừng quảng bá bản thân, nên càng ở ẩn lại càng nổi tiếng. Đồng thời, do rảnh rỗi nên ông viết rất nhiều sách, được người đời tôn là Đại Nho. Bởi vậy, vừa có tin Tuân Sản muốn công khai giảng bài, hầu như tất cả mọi người từ bình dân đến quý tộc đều đổ xô đến, khiến Dương Địch trở nên náo nhiệt vô cùng. Nhà họ Tuân là một gia tộc lớn ở Dĩnh Xuyên, nên vẫn giữ được sự bình tĩnh trước cảnh tượng này. Ngay từ ngoài cổng, họ đã cho người sắp xếp điểm tiếp đón. Sĩ tử từ các nơi đến có thể đăng ký trước, sau đó dựa theo đẳng cấp, nhà họ Tuân sẽ sắp xếp chỗ ở cho họ. Tất nhiên, ai không thích cách sắp xếp này có thể tự vào thành tìm chỗ nghỉ chân. Phỉ Tìm cũng thấy mình không có gì để lên mặt với người ta, bèn xếp hàng cùng các sĩ tử bình thường để chờ đăng ký. Sau khi báo danh là Phỉ Tìm của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, một đệ tử nhà họ Tuân ghi vào giấy rồi đưa cho hắn một tấm bản gỗ. Phỉ Tìm cầm lên nghịch thử, tấm bản được điêu khắc vài hoa văn kỳ lạ ở mép, chính giữa khắc một chữ Tuân theo lối chữ Triện. Mặt sau tấm bản ghi biệt quán nhà họ Tuân, phòng 27 chữ Bính, phía dưới cùng mới là tên và lai lịch của hắn. Phỉ Tìm chật lưỡi, không ngờ người xưa đã có thể tổ chức quy trình quy củ đến mức này, tấm bản gỗ này chẳng khác nào thẻ phòng khách sạn thời hiện đại. Ban đầu hắn muốn ở cùng Phúc Thúc, nhưng đệ tử nhà họ Tuân nói phòng chỉ dành cho một người, không thể mang theo người hầu, nên Phỉ Tìm đành để Phúc Thúc đi cùng Trương Chiêu tự tìm chỗ trọ. Hiện giờ Dương Địch đang có sự kiện lớn, rất nhiều người trong thành cho thuê phòng để kiếm thêm thu nhập, nên không lo phải ngủ ngoài đường. Phía Trương Chiêu cũng cần đi giao thư, nên hai bên hẹn địa điểm và thời gian gặp lại rồi chia tay. Phỉ Tìm leo lên một chiếc xe ngựa do nhà họ Tuân chuẩn bị riêng cho sĩ tử rồi tiến vào thành. Xe ngựa chạy thẳng về phía đông, không lâu sau thì dừng lại. Phỉ Tìm xuống xe, quan sát xung quanh, cảm giác đầu tiên là nhà họ Tuân vô cùng bề thế. Trước mắt hắn là một tòa nhà 3 tầng, được chống đỡ bởi bốn trụ đá theo kiểu đền thờ, chính giữa treo tấm biển Vĩnh Xuyên Tung Thị. Nét chữ đoan trang, chính khí, toát lên phong thái bất phàm. Trước cửa có con cháu nhà họ Tuân đứng đón khách, sau khi kiểm tra tấm bảng gỗ liền dẫn Phỉ Tìm đến một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Phỉ Tìm âm thầm đếm, xung quanh hắn có ít nhất hơn 100 người, nhưng ai nấy đều tự giác giữ khoảng cách, chẳng hề có cảnh chen lấn xô đẩy. Khi người con em nhà họ Tuân dẫn hắn đến một khu vực trong quảng trường, hắn phát hiện trước mặt có thêm hai người, một người trạc tuổi mình và một người lớn tuổi hơn một chút. Vị đệ tử nhà họ Tuân chắp tay nói, hiện giờ, những người nghỉ tại phòng 27 chữ bính đã đến đầy đủ. Mời ba vị đứng đợi tại đây, ta sẽ báo cáo quản sự một tiếng, lát nữa sẽ có người đến dẫn mọi người về phòng. Phỉ Tìm thầm nghĩ, hóa ra phòng 27 là phòng ở ghép, không biết hai người kia có tật xấu gì khi ngủ như ngáy to hay mộng du không nữa. Hắn lắc đầu rồi chắp tay chào hỏi, tại hạ là Phỉ Tìm, tự Tử Uyên, gia tộc ở Hà Lạc, xin chào hai vị huynh đài. Người lớn tuổi hơn có vẻ đã phải đứng chờ khá lâu nên lúc đáp lễ rất vội vàng, chỉ nói ta là Ứng Du, tự Tử Cẩn, người Nhữ Nam rồi lại im lặng. Thì ra người này từ Nhữ Nam đến, mà Nhữ Nam cách Vĩnh Xuyên khá xa, trong bộ dạng mệt mỏi, bụi bặm, chắc hẳn đã chịu không ít vất vả. Chàng trai trạc tuổi Phỉ Tìm trông khá phóng khoáng, hắn cũng chắp tay hành lễ rồi nói, ta là Tảo Chi, tự Tử Kính, người Trường Xã. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phỉ Tìm cảm thấy cậu ta rất thú vị, tuổi này mà còn nghịch cộng cỏ sao. Nhưng mỗi người đều có sở thích riêng, đây lại là lần đầu gặp mặt nên Phỉ Tìm cũng không tiện bình luận, chỉ gật đầu rồi đứng bên cạnh chờ đợi. Chỉ vài phút sau, một người hầu của nhà họ Tuân đã chạy tới hành lễ với ba người rồi dẫn họ vào biệt quán. Nơi đây được nhà họ Tuân xây dựng để tiếp đón khách bên ngoài, chia thành 5 cấp bậc, giáp, ất, bính, đinh, mậu. Phỉ Tìm ở phòng chữ bính, tức là loại phòng tầm trung. Phòng chữ giáp dùng để tiếp đón những vị khách có danh tiếng lớn trong đế quốc, cấp bậc như Thái Ung, nhưng những nhân vật tầm cỡ như vậy hiếm khi ghé thăm nên hầu hết các gian phòng đều bỏ trống. Phòng chữ ất dành cho người thuộc danh gia vọng tộc hoặc quan lại cấp cao như Tào Tháo, Viên Thiệu. Phòng chữ bính dành cho những gia tộc nhỏ hơn. Lần này Phỉ Tìm báo danh nhà họ Phỉ ở Hà Lạc nên được xếp vào phòng này. Nhà họ Phỉ xuất thân từ Hà Lạc, nhưng đã cắm rễ ở Lạc Dương hơn 100 năm. Tuy không sản sinh ra nhân vật nào tầm cỡ tam công, nhưng cũng có nhiều người trong gia tộc làm quan lớn trong triều hoặc giữ chức thái thú. Bởi vậy, họ cũng được xem là một gia tộc có tiếng tăm. Ngặt nổi Phỉ Tìm lại là con cháu dòng thứ, nên đãi ngộ luôn bị hạ xuống một bậc. Lẽ ra hắn chỉ được ở trong dãy phòng chữ đinh, vì dãy chữ bính là nơi dành cho con cháu dòng chính của gia chủ. Dãy chữ đinh được xây theo kiểu phòng lớn cho 6 người ở chung, còn dãy chữ mậu thuộc đẳng cấp thấp nhất sẽ là 10 người một phòng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người không đủ tư cách ở lại nhà họ Tuân, phải tự vào thành thuê trọ, họ được gọi là sĩ tử nhà nghèo. Ngoài ra, Phỉ Tìm được xếp vào dãy chữ bính cũng là vì hắn không chỉ mang theo phúc thúc mà còn có cả đám Trương Chiêu hộ vệ. Thực ra Trương Chiêu chỉ tiện đường bảo vệ theo lệnh của Trương Liêu, nhưng đệ tử nhà họ Tuân không biết, cứ mặc định rằng những binh sĩ này theo hầu Phỉ Tìm đi du học, nên tự suy đoán hắn thuộc dòng chính của gia chủ nhà họ Phỉ. Tên đệ tử kia nghĩ vậy cũng phải, một kẻ đi du học mà có cả quân đội hộ tống, không chỉ phải có tiền mà còn phải có chút quyền thế trong triều. Tóm lại, Phỉ Tìm biết mình được ở phòng chữ bính cũng là nhờ may mắn. Những phòng thuộc dãy chữ bính rất khang trang, được thiết kế theo kiểu ba gian phòng gộp lại thành một tiểu viện, tổng cộng có 9 người ở, bên ngoài cửa phòng là hành lang, dưới mái hiên có cả ghế đá để ngồi ngắm cảnh. Sân vườn không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, hành lang hai bên đều thông ra hậu viện, nơi có phòng bếp và nhà vệ sinh. Ngoài ra, trong hậu viện còn có một gian phòng nhỏ dành cho người hầu ở lại. Lần này, Tuân Sản quyết định sẽ dành trọn một ngày để giảng bài. Trước khi khóa học chính thức bắt đầu, sẽ có nhiều người đến nghe ông nói chuyện phiếm, coi như khởi động. Ngày cuối cùng sẽ là thời gian Tuân Sản dành cho mọi người đặt câu hỏi. Do đó, tổng cộng nhà họ Tuân sẽ mở cửa biệt quán trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, mọi người sẽ theo người hầu đến nhà ăn của họ Tuân để dùng cơm tập thể, muốn nghỉ ngơi thì cứ tự nhiên quay về phòng. Dĩ nhiên, bữa cơm tập thể sẽ không thỏa mãn được khẩu vị của một số người, nên họ có thể tự bỏ tiền ra nhờ người hầu trong phủ nấu riêng. Tuy nhiên, khóa học cũng có quy định, 2 ngày đầu cấm uống rượu, đến chiều ngày thứ 3 mới được thoải mái chè chén. Ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi biệt quán, đồng thời sẽ có thư gửi đến tận tay gia chủ để thông báo. Chiêu này quả là lợi hại, chẳng khác gì học sinh quậy phá bị mời phụ huynh cả. Phỉ Tìm nhìn mấy quy định được viết trên vách tường trắng trong phòng, phỏng đoán nhà họ Tuân sợ có người uống rượu say rồi làm bậy. Ngày thứ 3 là ngày kết thúc khóa học nên họ cũng chẳng quản nữa, dù sao mọi người cũng chuẩn bị ra về. Người đàn ông lớn tuổi tên Ứng Du, sống ở Nhữ Nam, vừa vào phòng ngồi một lát đã không nói một lời mà bỏ ra ngoài. Ngược lại, chàng thanh niên trạc tuổi Phỉ Tìm vẫn yên lặng ngồi trong phòng, lấy một nhánh cỏ trong tay áo ra mân mê. Phỉ Tìm thấy người này khá thú vị. giới quý tộc muôn hình vạn trạng, người thích gái đẹp, người mê ngựa hay, kẻ thì nghiện ngũ thạch tán. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người thích chơi cỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chơi cỏ ít ra vẫn đỡ phá làng phá xóm hơn mấy thú vui kia. Thấy Phỉ Tiềm nhìn mình với ánh mắt tò mò, Tảo Chi bỏ nhánh cỏ xuống và mỉm cười. Phỉ Tiềm hơi giật mình, cảm thấy hành động của mình có phần thất lễ nên chắp tay cười gượng. Tiềm nhất thời tò mò, không có ý gì khác, mạo phạm huynh đài rồi. Tảo Chi khoát tay áo, hiển nhiên đã quen với việc bị người khác tò mò nhìn mình. Không sao, đây chỉ là sở thích nhỏ của tiểu đệ mà thôi. Giờ ăn cơm tập thể của nhà họ Tuân vẫn chưa đến, Phỉ Tiềm cảm thấy rảnh rỗi nên quyết định tìm chuyện để nói với anh chàng yêu cỏ này. Thì ra từ nhỏ, Tảo Chi đã vô cùng yêu thích những việc liên quan đến nông lâm, luôn hứng thú với những thứ ở đồng ruộng, thậm chí còn tự mình lấy một mảnh ruộng ra để cày cấy, trồng trọt. Chuyện này đối với một quý tộc cũng chẳng phải dễ dàng gì. Dĩ nhiên, việc làm của Tảo Chi cũng bị người đời dị nghị. Có người nói hắn giả tạo, có người bảo hắn cố ý làm vậy để lấy danh, cũng có người coi thường hắn chỉ biết chơi bùn mà bỏ bê học hành. Gia tộc không phản đối nhưng cũng không đồng tình, thế là Tảo Chi cứ tiếp tục sống như vậy. Nhà họ Tảo không phải là một gia tộc lớn, nhưng có nguồn gốc rất lâu đời, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tổ tiên của họ được phong ở đất Cự rồi lấy đặc điểm địa phương làm họ, về sau để tránh bị truy sát nên phải đổi thành họ Tảo. Dòng họ này sống ở Trường Xã, cũng thuộc địa phận Vĩnh Xuyên, nên gia tộc họ trở thành một thành viên trong quần thể sĩ tộc nơi đây. Khi phân phòng, nhà họ Tuân vì nể tình đồng hương nên đã ngầm ưu ái cho hắn một gian phòng cao hơn một cấp. Nhánh cỏ xanh trong tay Tảo Chi lại là một câu chuyện khác. Trên đường đến Dương Địch, hắn phát hiện một nhánh cỏ mọc lên giữa khe đá ven đường. Giờ là mùa thu, cỏ dại đều đã héo úa, nên trong lúc hiếu kỳ, hắn đã hái xuống để nghiên cứu. Phỉ Tiềm mượn cầm một lát rồi nhìn thật kỹ, đúng là cỏ bình thường vào mùa thu đều sẽ khô héo, đợi đến xuân năm sau mới nảy mầm, còn cỏ xanh quanh năm rất hiếm gặp. Những chiếc lá nhỏ của cây cỏ hơi thon dài và khá mảnh, mép lá có răng cưa như mầm lúa mạch non, nhưng chắc chắn đây không phải lúa mạch vì thân lúa mạch đầu đông rất nhỏ, không thể dài như vậy. Phỉ Tiềm cảm thấy có chút quen mắt, hình như hắn đã thấy nó ở đâu đó thời hiện đại rồi. Hồi đó, trong một lần đi tham quan các nông trại, hắn đã thấy có người trồng loại cây này, có lẽ là để làm dược liệu. Tảo Chi thấy Phỉ Tiềm đăm chiêu nên dè dặt hỏi, chẳng hay huynh có biết loại cỏ này là gì không? Phỉ Tiềm gật đầu, đúng là ta có biết, hình như thứ này có thể làm thuốc, nhưng nhất thời không nhớ ra tên nó là gì. Tảo Chi vô cùng hứng thú, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mình lại ở chung phòng với một người am hiểu về thực vật như vậy. Nếu xét theo lẽ thường, hầu hết các thế gia sĩ tộc đều dùng sức nghiên cứu kinh sử chứ chẳng mấy ai quan tâm đến những thứ như thực vật hay khoa học. Thấy Phỉ Tiềm nghĩ đến mức tráng rịn mồ hôi, Tảo Chi an ủi, thôi huynh ạ, nghĩ không ra cũng không sao, chỉ là một ngọn cỏ ven đường tiểu đệ tình cờ hái được mà thôi. Tảo Chi đảo mắt khắp phòng, thấy có một ấm nước trên bàn, hắn vội đến rót hai chén cho mình và Phỉ Tiềm, hay là huynh cứ uống chén nước trước, chuyện này không cần vội. Phỉ Tiềm nhận chén nước, đang lơ đãng nhìn dòng nước trong chén thì bỗng cao hứng reo lên với Tảo Chi, ta nhớ ra rồi. Trong một gian phòng kín thuộc đại viện nhà họ Tuân, một ông lão đang ngồi quay lưng về phía cổng. Trước mặt lão treo một bức họa vẽ một người đội mũ quan, mặc áo dài, khuôn mặt thanh tao đầy nét kiên định, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu vạn vật. Trong góc phòng, một loại hương trầm thượng hạng đang tỏa khói, mùi hương khiến người ta tĩnh tâm an thần. Đáng tiếc, ông lão trong phòng lại không thể bình tĩnh nổi, đôi lông mày liên tục nhíu lại. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, một thanh niên với dáng vẻ thư sinh bước vào hành lễ. Ông lão vẫn không quay lại, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hồi lâu sau, một già một trẻ cứ thế im lặng. Cuối cùng ông lão mới lên tiếng, Văn Nhược, đạo dưỡng tâm của con đã luyện hơn chục năm, vì sao lần này lại lỗ mãng như vậy? Tuân Úc, tự Văn Nhược, quỳ trên đất, không hề giải thích. Ông lão hít một hơi thật sâu rồi cầm lệnh bài triệu tập của triều đình ném xuống trước mặt Tuân Úc, con cầm mà xem. Tuân Úc nhặt lệnh bài lên, thì ra đây chính là lệnh chiêu mộ của triều đình gửi cho Tuân Sản. Vào thời Hán, lệnh chiêu mộ từ chính quyền không phải ai cũng nhận được. Đây là cách hoàng đế điểm mặt chỉ tên những người có danh tiếng trong xã hội để mời vào triều làm quan. Những người này thường là các ẩn sĩ nổi tiếng hoặc những người từng làm quan nhưng đã từ chức. Họ có tiếng nói lớn trong xã hội nên hoàng đế mới đích thân hạ lệnh. Khi đi chiêu mộ, triều đình thường sẽ dùng xe công vụ để đón tiếp. Đối với những đại nho lớn tuổi, hoàng đế còn đặt cách cho họ dùng loại xe êm hơn, bánh xe gỗ được bọc lá bồ để giảm sóc, ghế ngồi cũng được lót bằng lụa. Dọc đường đi, quan lại địa phương phải cho người tu sửa đường xá và đích thân ra đón. Do đó, lệnh chiêu mộ cũng là một cách hoàng đế thể hiện sự tôn trọng với những người có tiếng nói. Ngược lại, người nhận được lệnh sẽ cảm tạ ân điển của vua, dù không muốn làm quan cũng phải đến kinh đô yết kiến. Hiện giờ hoàng đế nhà Hán chỉ mới 7 tuổi, chắc chắn không thể tự mình ban lệnh. Vì thế, người duy nhất hạ lệnh chiêu mộ này chính là Đổng Trác. Chuyện này Úc Ngu Muội đã làm liên lụy đến thúc phụ Tuân Úc đặt lệnh chiêu mộ xuống đất, không ngừng dập đầu với Tôn Sảng. Hắn không ngờ việc mình từ quan trở về Vĩnh Xuyên lại khiến Đổng Trác để tâm. Con nói xem, Đổng Trác là kẻ như thế nào? Tuân Úc đã từng gặp Đổng Trác, nên Tôn Sảng muốn biết góc nhìn của cháu mình ra sao. Thật lòng mà nói, kẻ này là một tên vũ phu thô lỗ, tính tình cực kỳ bạo ngược, chỉ muốn lấy loạn trị loạn, hành xử rất hồ đồ. Tuân Úc đánh giá Đổng Trác rất tệ, gần như cho rằng Đổng Trác sẽ chết không toàn thây. Đó cũng là lý do ngay khi Đổng Trác bắt đầu phong chức cho các thế gia sĩ tộc, Tuân Úc đã lập tức từ quan trốn về nhà. Hắn không coi trọng Đổng Trác, cảm thấy không cần lãng phí thời gian cho một kẻ chắc chắn sẽ chết, đồng thời không muốn bị lợi dụng nên thẳng thừng trả lại hết quà cáp. Hành động lần này của con đã đẩy thúc phụ vào chỗ chết rồi. Tuân Sảng thở dài mệt mỏi. Chiêu này của Đổng Trác quá độc ác, hay nói đúng hơn là của Lý Nho. Đầu tiên, chúng bắt hết những kẻ tung tin đồn nhảm, nước cờ thứ hai chính là lệnh chiêu mộ gửi cho Tuân Sảng. Nếu nhà họ Vương và nhà họ Viên là hai thủ lĩnh của phái Thanh Lưu, thì nhà họ Tuân là gia tộc ở gần Lạc Dương nhất, có tiếng nói nhưng không phải người đứng đầu. Mục đích của Đổng Trác là lôi kéo lực lượng trong nội bộ Thanh Lưu, phá vỡ liên minh giữa hai nhà Vương, Viên. Lúc này ván đã đóng thuyền, mặc kệ Tuân Sảng có chấp nhận ra làm quan hay không, Lý Nho đã thay Đổng Trác phát đi một tín hiệu mạnh mẽ đến thiên hạ, những chức quan trọng yếu trong triều sẽ không còn bị hai nhà Vương, Viên thao túng nữa, một con đường mới đã mở ra cho những danh sĩ Thanh Lưu khác. Chỉ cần đồng ý gia nhập phe Đổng Trác, chắc chắn sẽ được hậu đãi. Ngặt nỗi năm xưa Viên Phùng từng tiến cử Tuân Sảng nhưng ông đã từ chối, bây giờ lệnh chiêu mộ này ban ra chẳng khác nào tuyên bố cho cả thiên hạ biết rằng nhà họ Tuân sẽ không đứng cùng chiến tuyến với nhà họ Viên. Tóm lại, chỉ có hai kết quả. Nếu Tuân Sảng nhận chức, sẽ tạo ra hiệu ứng domino, những người từng bị nhà họ Viên chèn ép cũng sẽ đổ xô sang phe Đổng Trác, qua đó trực tiếp đẩy nhà họ Tuân vào thế đối đầu với nhà họ Viên. Còn nếu Tuân Sảng không nhận chức, chỉ cảm tạ rồi cáo lui cũng được thôi. Nhưng nhà Hán có một quy tắc khá quái oăm, hoàng đế muốn hạ bao nhiêu lệnh chiêu mộ cũng được. Vậy nên Đổng Trác cứ việc thay mặt hoàng đế gửi lệnh lần hai, lần ba, cho đến khi Tuân Sảng nhận chức. Tuổi ông đã cao, cứ bôn ba đi đi về về như vậy sao chịu nổi, có khi còn mệt chết giữa đường. Trong khi đó, Đổng Trác không hề tổn hại gì mà còn được tiếng thơm cầu hiền như khát nước. Tuân Sảng đã nhìn ra mưu kế của Lý Nho nên mới nói lần này mình bị đứa cháu cưng hại chết. Nhưng nhìn thấu rồi thì làm được gì, người ta đang nắm quyền trong tay, còn mình thấp cổ bé họng, giải thích cũng vô dụng, nhà họ Viên và nhà họ Vương biết cũng chẳng thể giúp được gì. Tuân Úc siết chặt lệnh chiêu mộ, áy náy đến mức không dám ngẩng đầu. Thôi bỏ đi, con đứng dậy trước đã. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Người quân tử phải dũng cảm đối mặt với khó khăn, việc này để ta suy nghĩ thêm. Tuân Sảng lặng người nhìn bức tranh Tuân Tử. Lão thầm nghĩ, nhà họ Tuân đã ẩn mình quá lâu. Thiên hạ bây giờ chỉ biết đến nhà Viên, nhà Vương, mà quên mất gia tộc của Đại Nho Tuân Tử lừng lẫy một thời. Có lẽ đây cũng là một cơ hội Tuân Sảng lại quay sang nhìn Tuân Úc, đứa cháu này là một trong những người kiệt xuất nhất thế hệ này. Im lặng hồi lâu, lão bỗng nói, buổi giảng đầu tiên vào ngày mai, con đứng lớp thay ta nhé. Tuân Úc sửng sốt, hắn tưởng chúng mình sẽ giao cho hắn việc gì khác, không ngờ lại yêu cầu hắn đứng lớp vào ngày mai. Đây là chuyện dành cho những trưởng lão hàng đầu trong gia tộc, một hậu bối như hắn sao có tư cách. Tuân Sảng ôn tồn giải thích. Hai đứa tiểu phỉ và tiểu biểu chỉ biết đề cao hiếu đạo, không chuyên về quyền mưu, có làm quan cũng không thành tài được. Con khác ta, biết phân trắng đen, lại giỏi tiến thoái, am hiểu mưu kế, có thể giúp nhà họ Tuân bước lên đài danh vọng. Những lời này xem như Tuân Sảng đã dốc hết ruột gan với Tuân Úc, cũng là lời bàn giao hậu sự. Hai người con của ông là Tuân Biểu và Tuân Phỉ quá kém cỏi, còn Tuân Úc là nhân tài xuất chúng, lão muốn cháu mình sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Đó là lý do lão muốn ngày mai Tuân Úc đứng ra giảng bài. Xem như tạo cơ hội cho đứa cháu vang danh thiên hạ, trải phẳng con đường kế vị. Tuân Úc hiểu ý của chú nên quỳ xuống lạy tạ, tất cả xin tuân theo lệnh gia chủ. Đây là gia chủ đời trước trao quyền cho gia chủ đời sau, nên Tuân Úc mới xưng là lệnh gia chủ chứ không phải nghe theo ý riêng của thúc phụ. Trước khi Tuân Úc rời khỏi, Tuân Sảng chợt hỏi, nhà họ Viên còn ai ở Dương Địch không? Bẩm thúc phụ, họ đang ở Bố Giao. Tuân Sảng lắc đầu, chúng ta không nên dính sâu vào vũng bùn này. Con lập tức thông báo cho các đệ tử nhà họ Tuân trong thành mau chóng quay về Dương Địch. Về phần nhà họ Viên, Tuân Sảng không nói hết mà chỉ lắc đầu, không biết ý lão là hành động lần này của nhà họ Viên không ổn, hay là do nhà họ Viên không dễ đối phó. Trong lúc Tuân Úc nhận lệnh chuẩn bị cho buổi giảng ngày mai, Tảo Chi đang nhìn Phỉ Tiềm bằng ánh mắt lấp lánh, chờ hắn nói cho biết tên và công dụng của loại cỏ kia. Phỉ Tiềm cũng vừa nhận chén nước từ Tảo Chi, chợt nhớ ra lúc đi thăm nông trại, hắn đã được giới thiệu đây là cây mạch môn. Cây này có lá màu xanh lục, dài khoảng 20-40 cm, mép lá có răng cưa, quả mọng màu xanh lam. Nhưng phần quan trọng nhất của mạch môn là phần củ, rất được các thầy thuốc đông y ưa chuộng để chữa chảy máu chân răng, táo bón và suy tim. Tảo Chi ồ một tiếng rồi hứng thú hỏi, lại có loại cây thần kỳ như thế sao? Vậy chúng ta có thể ăn được không? Phỉ Tiềm gật đầu, cỏ này không chỉ ăn được phần rễ mà còn có thể làm thuốc chữa được khá nhiều bệnh đấy. Đôi mắt Tảo Chi sáng rỡ, hận không thể lập tức đào rễ cây lên nhai thử ngay. Phỉ Tiềm cũng nhắm mắt hồi tưởng lại buổi dã ngoại ở nông trại, nuốt nước bọt rồi nói, nếu huynh lấy rễ mạch môn hầm cùng một con gà đã làm sạch lông, chỉ cần thêm chút muối, hầm với lửa nhỏ, nước canh sẽ thanh mát, vị ngọt dịu động lại nơi đầu lưỡi. Vừa có công dụng của thuốc, vừa là mỹ vị, thật là tuyệt diệu. Hắn còn chưa nói xong đã thấy bụng Tảo Chi réo lên ầm ĩ, chàng trai ngượng ngùng nói, chẹp, huynh đài miêu tả sống động quá, làm tiểu đệ cũng thấy hơi đói gì cơ. Ngươi đang trách ta à, từ khi xuyên không đến đây, ta còn chưa được ăn món nào ra hồn đâu nhé. Phỉ Tiềm có vẻ hơi cô đơn, thở dài một hơi. Tảo Chi tưởng mình lỡ lời làm tổn thương hắn nên vội vàng xin lỗi. Phỉ Tiềm lắc đầu, ha ha, cũng chẳng có gì, chỉ là ta nhớ đến những món ăn ngon lành đó nhưng lại không có cách nào thưởng thức được nên mới thở dài, mong huynh đừng trách. Tiểu đệ cũng là một người yêu thích ẩm thực. Nếu có món ngon, xin huynh chia sẻ để đệ được mở mang kiến thức. Nói đến ẩm thực, Tảo Chi đặc biệt hứng thú. Phỉ Tiềm nghĩ bụng, hiện giờ cũng đang rảnh rỗi, chi bằng nói chuyện ăn uống để giết thời gian, lát nữa ăn cơm cũng sẽ thấy ngon miệng hơn. Người ta đã có hứng, mình ngại gì không tiếp lời. E hèm, chỉ riêng về gà đã có rất nhiều cách chế biến, từ luộc, xào, nướng, chiên, hầm các loại kiếp trước, Phỉ Tiềm cũng là một người sành ăn, hắn đã lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm để thưởng thức các món ăn đường phố. Giờ hắn bắt đầu phổ cập kiến thức cho Tảo Chi. Chờ một chút, đợi tiểu đệ lấy giấy bút đã. Tảo Chi luống cuống tìm khắp phòng, lôi ra giấy bút rồi ngồi nghiêm chỉnh nhìn Phỉ Tiềm. Được rồi chứ. Ta nói tiếp nhé. Nói về cách đơn giản nhất là luộc, muốn gà ngon hơn thì phải lóc xương ra, lấy nước dùng đó rồi mới thả thịt gà vào. Phỉ Tiềm cũng chẳng để bụng, cứ nói cho đã mồm trước. Đồng chí Tảo Chi nhớ được bao nhiêu thì tùy, dù sao thời nhà Hán thiếu thốn nguyên liệu, rất nhiều món ăn chỉ còn là ký ức. Kể cả Tảo Chi có ghi chép tỉ mỉ cũng chẳng thể nào nấu ra được. Dưới ngòi bút của Tảo Chi và lời kể say sưa của Phỉ Tiềm, hàng loạt bí quyết và công thức nấu ăn được ghi lại. Tảo Chi trong lòng bội phục Phỉ Tiềm sát đất, không ngờ người bạn cùng phòng của mình lại là một kẻ sành ăn đến vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ kiến thức ẩm thực của mình đã rộng, ai dè Phỉ Tiềm còn chứng minh cho hắn thấy núi cao còn có núi cao hơn. Phỉ Tiềm nói đến văng cả nước bọt, sau đó vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, đành thở dài, đáng tiếc, hiện nay có rất nhiều món mà ta không cách nào nấu được ồ, dám hỏi huynh đài vì sao lại nói vậy. Phỉ Tiềm lắc đầu, không trả lời trực tiếp mà nói tiếp, trên đường đến đây, ta đã gặp một lão nông dân. Lão ấy bảo cùng một nơi nhưng đất vùng cao lại cho ra sản lượng gạo cao gấp 4 lần đất vùng dưới. Huynh nghĩ xem, hiện nay toàn đế quốc có bao nhiêu mẫu ruộng. Sắp tới lại bước vào loạn thế, vô số bá tánh không có cơm ăn áo mặc. Dù có làm được những món này cũng chỉ để thỏa mãn những kẻ như chúng ta, còn họ có đủ khả năng để ăn không? Ở kiếp sau, người dân bình thường muốn ăn sơn hào hải vị chỉ cần để dành tiền là được. Còn thời Đông Hán, dân chúng ngay cả ăn cơm cũng không nỡ bỏ vỏ trấu, vì làm vậy họ sẽ ăn được ít hơn. Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, dù có nấu được những món ăn thời sau thì có tác dụng gì? Cũng chỉ để thỏa mãn cho đám quý tộc ăn trên xương máu của dân mà thôi. Lương thực. Đây là nền tảng của một vương triều. Chỉ khi lương thực đầy đủ, dân chúng ấm no, người ta mới có thể nghĩ đến việc chế biến những món sơn hào hải vị. Bằng không, một khi đói đến mức phải ăn cả vỏ cây, còn ai hơi đâu mà sáng tạo ẩm thực. Khi Phỉ Tiềm nói ra những lời này, Tảo Chi cũng trầm mặc. Sự thật là thế. Hiện giờ cái dân chúng cần không phải là sáng tạo ẩm thực, mà là làm sao để nâng cao sản lượng cây trồng. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, ta không thể nói rằng nhiều công đoạn chế biến ta không làm được, hoặc nhiều nguyên liệu quý hiếm chưa được khám phá. Lỡ ngươi đi rêu rao khắp nơi thì ta biết làm sao. Quả nhiên Tảo Chi vẫn còn non, vừa nghe xong đã nhăn mặt nhìn tờ giấy, ném đi thì tiếc, mà giữ lại thì lại thể hiện rằng hắn quá ham mê ăn uống mà bỏ mặc thế sự. Phỉ Tiềm cười thầm, tội nghiệp chàng trai trẻ, đúng là thiếu kinh nghiệm va chạm xã hội mà. Thử về đời sau mà xem, mỗi khi có nhân viên mới vào, chẳng phải họ đều bị đám nhân viên của bầy trò ma của Bắc Nạt Ma mới sao? Mà quái oăm là mỗi lần bày trò, họ đều tỏ ra rất chính nghĩa, rằng họ phải cắn răng làm vậy để đào tạo nhân viên mới. Nào là một nhân viên tốt phải sẵn sàng hy sinh cho công ty, mình đi làm là vì đam mê và học hỏi, tiền lương chỉ là thứ yếu. Thế là đám nhân viên mới cứ thấy việc khó là xông vào, còn nhân viên của mỗi lần nói đạo lý thì vang dội lắm, nhưng ngồi vào bàn làm việc là lại khác hẳn. Bộ dáng ngây ngô của Tảo Chi chẳng khác gì mấy tay nhân viên mới chân ướt chân ráo vào công ty. Phỉ Tiềm thuận thế an ủi, huynh đừng như thế. Ta thấy huynh có chí hướng với nông nghiệp, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu vẻ vang. Đến lúc đó, đừng quên tử uy này nhé. Tảo Chi nghiêm túc gật đầu, đa tạ huynh đài động viên. Trong lòng hắn đầy kích động, cảm thấy Phỉ Tiềm thật sự quan tâm đến mình, tương lai mình nhất định phải có thành tựu trên con đường nông nghiệp. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tảo Chi, Phỉ Tiềm hơi áy náy vì đã đi bắt nạt người thành thật. Đúng lúc đó, người hầu trong nội viện chạy tới mời họ đến nhà ăn. Phỉ Tiềm liền nắm tay kéo Tảo Chi đi vừa nói, thú thực, ta định đến Kinh Châu du học, tiện đường nghe nói nhà họ Tuân mở lớp học nên ghé qua nghe thử. Nếu sau này có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ nấu vài món cho huynh nếm thử. Việc tổ chức một khóa học công khai ở thời kỳ sơ khai như Đông Hán là một thành tựu đáng nể của nhà họ Tuân. Vào thời điểm này, tri thức vẫn là bảo bối do một vài sĩ tộc thế gia nắm giữ. Bá tánh bình thường biết vài con chữ đã là may mắn, chứ đừng nói đến bàn chuyện trị quốc. Nhà họ Tuân chấp nhận đem kiến thức gia truyền ra để truyền thụ cho chúng sinh, ít nhất trên phương diện học vấn, gia tộc này đã có công đức vô lượng. Dĩ nhiên, họ không thể so được với những người mở rộng cửa đón chào mọi người bất kể sang hèn, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với đám quý tộc chỉ biết giữ khư khư cho riêng mình. Quận Vĩnh Xuyên có 4 gia tộc cũ và 4 gia tộc mới. Nhà họ Tuân nằm trong 4 gia tộc cũ, cùng với nhà họ Chung, nhà họ Hàn và nhà họ Trần. 4 vị tổ tiên lần lượt là Tuân Thục, Chung Hạo, Hàn Thiều và Trần Thực đã dùng thanh danh của mình để đặt nền móng. 4 gia tộc mới bao gồm nhà họ Đỗ, nhà họ Quách, nhà họ Triệu và nhà họ Tân. Các dòng họ nhỏ lẻ khác ở Vĩnh Xuyên chỉ có chút danh tiếng nhưng không được người trong đế quốc công nhận. Điều này, Phỉ Tiềm có thể nhận ra qua cách nhà họ Tuân sắp xếp chỗ ngồi. Chiếc ghế trên đài cao tất nhiên là dành cho người giảng bài. Vị trí gần đài nhất thuộc về các quan lớn và những gia tộc thâm căn cố đế, thường thì sẽ bị bỏ trống. Xuống một chút là chỗ ngồi của 4 gia tộc lớn, mỗi gia tộc chiếm một hướng. Hàng ghế sau dành cho thành viên của 4 gia tộc mới nổi. Những gia tộc khác như nhà họ Phỉ của Phỉ Tiềm chỉ có thể ngồi sau họ, nhưng ít ra cũng có chiếu để ngồi. Còn ai ở phòng thuộc dãy chữ đinh trở xuống đều phải đứng nghe giảng. Về phần các thư sinh nghèo khó, họ phải chấp nhận đứng ở phía sau cùng. Nhà họ Tuân cũng đã tính trước, họ sắp xếp hết chỗ ngồi rồi mới mở cửa cho các học sinh nghèo vào. Quảng trường rất đông người nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Khác với các lớp học thời hiện đại, nơi thầy chưa đến là học trò đã quậy như cái chợ, những người ở đây đều giữ vẻ thanh tao, trang nhã. Phỉ Tiềm, Tảo Chi và Ứng Du ngồi chung một bàn. Hôm qua, lúc Phỉ Tiềm nói chuyện với Tảo Chi, có vẻ như Ứng Du phải đi thăm hỏi ai đó nên đến tận khuya mới về phòng, cũng chẳng nói với ai câu nào. Tính ra, Phỉ Tiềm và Tảo Chi trạc tuổi nhau nên dễ thân thiết hơn, vì vậy họ cũng không giao lưu gì nhiều với Ứng Du. Bỗng Phỉ Tiềm nghe ngoài cửa có một tiếng trống vang lên, sau khoảng nửa nén nhang lại có tiếng trống thứ hai. Cái này khá giống trống trường thời hiện đại, cứ sau 3 hồi trống là bảo vệ sẽ đóng cổng. Quả nhiên, tiếng trống thứ 3 vừa dứt, người hầu nhà họ Tuân đã đóng chặt cửa chính, ai đến trễ thì đành chịu. Vài giây sau, một tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu mọi người giữ trật tự, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ. Một thanh niên mặc áo xanh nhạt, khoác thêm áo choàng đen bước lên đài cao. Những người ngồi hàng ghế đầu rất bất ngờ, dường như họ đều quen biết người này, tiếng thì thầm lại bắt đầu vang lên. Đệ tử nhà họ Tuân đứng ở 4 góc đài hô to yêu cầu mọi người im lặng. Phỉ Tiềm thì âm thầm thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Tảo Chi, ý hỏi hắn có biết chuyện gì đang xảy ra không. Tảo Chi lén lút dùng ngón tay viết lên chiếu chữ Nhược Tuân Nhược. Ý là Văn Nhược, chẳng lẽ người trên đài là Tuân Úc? Ôi trời ơi, không ngờ người đứng giảng bài hôm nay lại là Tuân Úc. Phỉ Tiềm là người từng đọc Tam Quốc nên chắc chắn biết nhân vật này. Thế nhưng lúc này, Tuân Úc vẫn chưa được xưng tụng là một trong 5 đại mưu sĩ của Tào Tháo, cũng chưa có thanh danh vang dội, nên mọi người mới bất ngờ khi thấy hắn lên giảng bài. Tuân Úc ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn một lượt. Buổi giảng hôm nay giống như một con dao hai lưỡi, nếu hắn làm tốt sẽ gây dựng được thanh danh trong giới sĩ tộc, còn nếu có một chút sai lầm, không chỉ tổn hại đến bản thân mà cả chiếc ghế gia chủ tương lai chắc chắn cũng sẽ đổi chủ. Lần này, chủ đề được Tuân Sản chọn là kinh dịch, do đó Tuân Úc cũng chỉ có thể nói về kinh dịch. Giống như thời hiện đại, mỗi khóa học trước khi bắt đầu đều sẽ công bố nội dung buổi học. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ra hiệu cho người hầu dựng lá cờ vải trên đài lên. Lá cờ nền trắng, phía trên dùng mực vẽ 6 nét ngang, vừa dày vừa có lực. Giọng nói trong trẻo của Tuân Úc vang lên, hôm nay, tại hạ xin bàn về quẻ càn. Quẻ này giải thích về việc trời có 4 đức tính, nguyên thủy, hanh thông, lợi ích hài hòa và tính kiên định. Gương mặt Tuân Úc tỏ vẻ bình tĩnh, giọng nói to rõ, ổn định. Mặc dù Phỉ Tiềm ngồi cách đài cao một khoảng nhưng vẫn nghe rất rõ. Tuân Úc tiếp tục giảng, nguyên thủy là chỉ khởi nguồn của vạn vật. Hanh thông ám chỉ con đường vạn vật phát triển thuận lợi. Lợi ích hài hòa chỉ ra rằng mọi thứ trên đời đều có sự hài hòa và lợi ích nhất định. Về phần kiên định, nó giúp vạn vật đi đến điểm cuối con đường một cách trọn vẹn. Kinh dịch nói trời có bốn đức tính để ngụ ý về bốn mùa. Nguyên thủy đại diện cho mùa xuân, hanh thông đại diện cho mùa hè, lợi ích đại diện cho mùa thu và kiên định đại diện cho mùa đông. Sau đó, vạn vật sinh ra ngũ hành, trong đó sự sinh sôi của vạn vật có công lao lớn nhất của hành thổ. Bởi vì thổ nằm ở trung tâm, trải qua đủ bốn mùa, cũng như hoàng đế trị vì vô vi mà lại có được thiên hạ. Thủy, hỏa, kim, mộc không thể tồn tại nếu thiếu thổ. Nhân, nghĩa, lễ, trí không thể truyền bá cho chúng sinh nếu thiếu đi hoàng đế. Do đó, càng mới là quẻ đứng đầu, còn không đứng phía sau. Nhân, nghĩa, lễ, trí là bốn phẩm chất đạo đức cần có ở một vị vua. Vì vậy, vào thời Xuân Thu, quẻ càng đứng đầu 64 quẻ, là nơi bắt đầu của đạo đức và lý trí. Đạo đức và lòng từ bi là gốc rễ của muôn loài, nắm rõ quy luật tự nhiên để thuận theo ý trời, dùng tài nguyên hợp lý sẽ có lợi cho dân, giữ vững văn hóa để phát triển xã hội. Hỗn loạn nảy sinh từ suy đồi đạo đức, dễ gây điều ác. Nếu vua nghe gian thần, xa lánh hiền thần sẽ dễ quyết định sai lầm. Một khi quyết định sai lầm sẽ làm hại dân chúng. Vua đánh mất lòng dân cũng như đánh mất quyền lực của mình. Ví như Chu Văn Vương Cơ Xương có đủ tứ đức nên hưng thịnh, còn vua Trụ đánh mất tứ đức nên nhà Thương phải chịu cảnh suy vong. Tuân Úc vừa dứt lời, những người ngồi dưới đài lại ồn ào nghị luận. Những người học nho khi nói chuyện luôn có ẩn ý, và Tuân Úc cũng đã mượn việc giảng kinh dịch để nói lên chí hướng của mình. Hắn sáng tạo bằng cách lồng ghép cả ngũ hành vào bốn đức tính của trời, lại còn tiện thể bàn về phẩm hạnh của người quân tử, tuyên bố rằng ai muốn vỗ ngực xưng là quân tử thì phải hội đủ những điều này trước đã. Đồng thời, hắn cũng đưa ra luận điểm về sứ mệnh của người quân tử, bao gồm không quên nguồn cội, thuận theo ý trời, ít nước lợi dân và phát triển văn hóa. Cuối cùng, Tuân Úc lôi Chu Văn Vương và Trụ Vương ra để ám chỉ rằng muốn là một hoàng đế tốt cũng phải có tứ đức, nếu thiếu đi những điều này thì ngai vàng cũng không giữ nổi. Lúc này, Tuân Úc cảm thấy mình như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, mặt sức tỏa sáng. Người dưới đài gật gù rồi bàn tán ồn ào, một phần vì cách lý giải kinh dịch của Tuân Úc vô cùng mới lạ và còn ngầm đá xéo triều đình hủ bại, mặt khác là vì chàng thanh niên này thể hiện quá kinh người, khác hẳn với tính cách im lặng thường ngày nên người ta chưa quen. Nói đến đây, cần phải lật lại quá khứ. Hồi đó, Tuân Úc vẫn còn khá trẻ, cha hắn là Tuân Cổn vì sợ hãi thế lực của Hoạn Quan nên đã yêu cầu Tuân Úc cưới con gái của Trung Thường Thị Đường Hoành làm vợ. Đường Hoành là một trong ngũ hầu, tức năm thái giám quyền lực nhất, họ được sủng ái nhờ giúp hắn hoàng đế diệt trừ quyền thần Lương Ký. Vấn đề chính là ở chỗ này, Tuân Úc lấy vợ, nhưng con gái nhà họ Đường lại trở thành chính thất chứ không phải là thiếp. Vào thời Hán, khi người đàn ông vắng nhà, chính thê là người thay mặt hắn quản lý gia đình và được phép nắm giữ tiền bạc. Còn tiểu thiếp, nói thẳng ra, chẳng khác gì vợ bé, có được yêu thương nhưng chẳng có thực quyền. Chuyện này, theo góc nhìn của các thế gia, là rất khó chấp nhận. Một gia tộc lớn trong phái Thanh Lưu như nhà họ Tuân lại đi làm chuyện này. Họ nghĩ cái quái gì mà lại đi thông gia với đám Trung Thường Thị, ném hết thanh danh của tổ tiên xuống sông xuống biển rồi sao? Theo lẽ thường, Tuân Úc ít nhất phải kết hôn với một gia tộc thuộc giới Thanh Lưu, dù nhỏ cũng không sao, đằng này lại rước con gái của một hoạn quan về làm chính thê. Nhưng sau khi biết chuyện, Tuân Úc không hề phản đối. Mọi người đều thở dài vì sự thiển cận của Tuân Cổn, không chỉ hủy hoại thanh danh gia tộc mà còn ảnh hưởng đến tương lai của con cháu. Đồng thời, họ cũng cho rằng Tuân Úc chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, chẳng làm được trò trống gì. Không ngờ hôm nay, Tuân Úc lại dõng dạc bước lên giảng bài, dáng vẻ cực kỳ tự tin, lại còn nói những câu khiến người khác phải kinh sợ. Ngược lại, Phỉ Tiềm chẳng ngạc nhiên với biểu hiện của Tuân Úc, vì theo lịch sử, Tuân Úc đúng là người đã đề ra tứ đức của người quân tử. Hắn cũng là người đã phản đối việc Tào Tháo chèn ép Hán hiến đế, để rồi cuối cùng bị Tào Tháo ép tự sát. Nghe Tuân Úc giảng bài xong, Phỉ Tiềm rộng rãi tặng cho hắn cái danh Càn Khôn quân tử. Tiếc là có kẻ lại chẳng nghĩ vậy. Một lão già ngạo mạn đứng dậy phủi tay áo rồi nói, hừ, càng là ám chỉ sức mạnh của trời đất. Sức người có hạn, còn sức trời thì vô cùng vô tận, chỉ có thánh nhân mới đủ khả năng nắm giữ. Cơ Xương đề cao cái thiện nên được trời ban sức mạnh, Trụ Vương làm ác nên bị đạo trời xa lánh. Đây là do trời đất vô thường, biến hóa khôn lường, người không có danh thì kêu trời trời không thấu. Làm gì có tứ đức như ngươi nói. Lão già này chính là Tuân Uông, đứng thứ năm trong Bát Long và là em trai của Tuân Sản. Vốn dĩ Tuân Uông mới là người được sắp xếp giảng bài, vì lão cũng chuyên nghiên cứu kinh dịch. Lão đã thức mấy đêm để chuẩn bị kỹ càng, ai dè đến phút chót, Tuân Sản lại đổi người, yêu cầu cho cháu mình lên đài. Đây là lệnh của gia chủ nên Tuân Uông đành đồng ý, nhưng trong lòng không vui, bèn đứng lên bắt bẻ một chút để hả giận. Luận điểm của Tuân Uông rất phù hợp với quan niệm của Nho gia. Lão cho rằng con người thay đổi không theo kịp trời đất thay đổi, chỉ có thánh nhân hoặc thiên tử mới đủ sức nắm giữ quy luật vận hành của trời đất. Ý của lão là Cơ Xương nắm được quy luật nên mới thành công thay đổi triều đại, còn trụ vương chỉ giỏi bắt chước vẻ ngoài, không hiểu ý trời nên mới chuốc lấy diệt vong. Bởi vậy, đạo trời lúc nào cũng biến hóa, thiên tử và dân chúng phải thuận theo nó chứ không phải nghĩ cách đặt ra luật chơi với trời. Tứ đức là cái gì? Trong quan niệm của Nho học, thiên tử là con của trời, là thần thánh. Dù là trụ vương hay cơ xương cũng đều là con của trời, chỉ khác là đứa con nào hiểu ý cha hơn thì được cha thương, còn đứa nào làm trái ý thì bị cha phạt. Trong mắt thế hệ đi trước như Tuân Uông, người trẻ như Tuân Úc lại học đòi đặt ra yêu cầu này nọ cho thiên tử, chẳng khác nào bắt ông trời phải nghe theo lời của một người phàm bé nhỏ. Tuân Uông vừa dứt lời, có vài tiếng phụ họa vang lên. Tuân Úc vẫn bình tĩnh hành lễ với Tuân Uông rồi đáp, đạo trời của thánh nhân có được là nhờ vào sự chân thành. Ta không biết hình dạng của trời, chỉ có thể dùng được đạo của trời. Do đó, hai quẻ càn và dương là hai quẻ tượng trưng cho sức mạnh trời đất, mỗi quẻ có vị trí riêng. Người quân tử muốn thuận theo tự nhiên, lời nói và hành động phải phù hợp với đạo trời. Vì vậy, tứ đức mà vãn bối đưa ra là để nhắc nhở họ phải biết trước biết sau. Tuân Úc nhẹ nhàng đáp trả. Hắn đồng ý rằng trời cao là thần thánh, không ai biết thần tròn méo ra sao, chỉ có thể gieo quẻ để đoán ý trời. Việc đề ra tứ đức là để người quân tử có một tiêu chuẩn từ lời nói đến hành động, nhằm cảnh giác bản thân không phạm phải sai lầm, để không đánh mất sự ân sủng của trời cao. Tuân Úc đã rất khéo léo đánh tráo khái niệm, biến tứ đức từ sự cuồng vọng áp đặt lên trời cao trong miệng Tuân Úng thành một quy tắc giúp người quân tử giữ mình. Điều này cũng phù hợp với quan niệm của Nho gia, khiến Tuân Úng không thể tiếp tục công kích được nữa. Tuân Úng hừ lạnh, không tìm thấy sơ hở nào nữa nên đành im lặng ngồi xuống. Bên ngoài cửa, Tuân Sản lẳng lặng đứng nghe, rồi chỉ mỉm cười rời đi chứ không bước vào. Quả nhiên lão đã sáng suốt khi chọn Tuân Úc. Đã có cháu mình đứng ra trấn giữ, lão không cần phải bận tâm nữa. Bên trong quảng trường, Phỉ Tìm nhìn Tảo Chi nghe đến say mê, mặt mày đầy vẻ sùng bái, còn mình nghe mà chẳng hiểu gì nên khá phiền lòng. Nhưng Phỉ Tìm cũng hiểu rằng sau buổi giảng hôm nay, Tuân Úc sẽ nổi danh thiên hạ, và luận điểm tứ đức cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong giới sĩ tộc một thời gian dài. Chật, không biết đến khi nào bản thân hắn mới có thể tỏa sáng như vậy. Sao người xưa lúc nào cũng hết xuân thu rồi lại đến kinh dịch? Giả sử giảng về chủ nghĩa Mác, Lenin, hay tư tưởng Mao Trạch Đông, xem hắn có chém gió tới nóc không? Nói gì thì nói, năm đó thi đại học môn này hắn cũng được hẳn 60 điểm tệ lắm cũng nên bàn về chủ nghĩa trừu tượng, hay tư tưởng xây dựng dân chủ các loại. Phỉ Tìm nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên biến sắc. Đồng chí Tuân Úc đã giảng được nửa ngày rồi, không biết lát nữa họ có cho nghỉ trưa ăn cơm không? Sáng đói quá uống liền hai bát cháo bắp, bây giờ bụng đã bắt đầu biểu tình rồi. Có vẻ đại sự không ổn. Thật ra, những buổi giảng bài công khai thế này sẽ không có giờ nghỉ giữa chừng, nhưng người tham gia có thể nhân lúc không ai chú ý mà lén ra ngoài giải quyết việc riêng. Đây là kết luận mà Phỉ Tìm rút ra sau khi lén lút quan sát xung quanh, cũng coi như một quy tắc ngầm. Tuân Úc giảng đến tận trưa, sau đó cho mọi người 2 tiếng đồng hồ để tự do thảo luận. Ai có vấn đề gì cũng có thể đến gặp Tuân Úc để hỏi. Đây là lúc người tham gia không bị gò bó, nên hầu hết họ đều tìm người quen rồi tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Phỉ Tìm không có tâm trạng đi tìm hội đồng hương Hà Lạc. Mặc dù đó là đất tổ của gia tộc hắn, nhưng bản thân lại là con dòng thứ nên không có nhiều mối quan hệ. Hơn nữa, hắn nghe nói nhà Tư Mã ở Hà Nội cũng không có ai đến nghe giảng nên cảm thấy vô vị. Chi bằng đến làm quen với nhóm sĩ tộc của quận Vĩnh Xuyên thì hơn. Với ý nghĩ đó, Phỉ Tìm lấy danh nghĩa mở mang kiến thức để bám theo Tảo Chi. Đáng tiếc, đi loanh quanh mấy vòng, Phỉ Tìm mới phát hiện mình ngu ngốc đến mức nào. Vốn dĩ hắn tưởng Tảo Chi đến từ Trường Xã, vậy thì Vĩnh Xuyên cũng coi như sân nhà của cậu ta. Kết quả đi cả buổi mới nhận ra không ai coi trọng hay chào đón Tảo Chi cả, đa phần chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ mà thôi. Phỉ Tìm thì thầm với Tảo Chi, trước đây huynh đã từng tham dự những buổi hội họp thế này chưa? Tất nhiên là chưa, đây cũng là lần đầu của ta đó. Tảo Chi hơi xấu hổ trả lời. Phỉ Tìm vuốt trán thở dài. Biết ngay mà, hèn gì nãy giờ anh chàng này cứ lóng nga lóng ngóng, hóa ra cũng là lính mới như mình. Phỉ Tìm nhìn hai bên một chút, vị trí gần đài cao nhất là nhà họ Trần và nhà họ Tuân. Những thế gia đẳng cấp như vậy sẽ không thèm để ý đến loại vai vế thấp như mình, kể cả có lôi tên Thái Ung ra cũng chưa chắc được họ coi trọng. Không bằng lùi một bước, tìm những gia tộc thấp hơn một chút à? Phải rồi, Vĩnh Xuyên có quỷ tài Quách gia, gặp một lần cũng tốt. Phỉ Tìm chợt quay đầu hỏi Tảo Chi, Tử Kính có biết Quách gia ở đâu không? Tảo Chi quay đầu nhìn quanh, rồi đưa tay chỉ về góc phía đông hội trường, Quách gia à, hắn ở đằng kia. Huynh muốn qua đó gặp sao? Phỉ Tìm có chút hưng phấn, vừa nghe sắp được gặp Quách gia đã mừng rỡ, chẳng quan tâm đến xung quanh nữa. Nhưng khi Tảo Chi dẫn hắn đến phía đông hội trường, hắn thấy vẻ mặt của Tảo Chi mỗi khi nhắc đến đám người đó lại không được tự nhiên cho lắm, khiến hắn rất tò mò. Ba người trước mặt hắn đều là trung niên, khoảng 3 đến 40 tuổi. người bên trái thì mập lùn, người ở giữa thân hình cân đối nhưng da đen nhẽm, còn người bên phải lại gầy nhất. Vậy ai trong ba người này là Quách Phụng Hiếu? Dựa theo lịch sử thì chắc là anh chàng gầy còm kia phải tìm hành lễ rồi báo danh tự của mình. Ông chú gia đang đứng giữa nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi, nhà họ Phỉ ở Hà Lạc. Giáng Nghị đại phu Phỉ Mẫn là gì của cậu? Ý là nhà họ Phỉ ở Hà Lạc đông lắm, ngươi thuộc dòng chính hay dòng thứ? Là thúc phụ của tại hạ. Ừ thì về vai vế, đúng là thúc phụ của ta đó, giỏi thì ngươi đoán đi, Phỉ tìm thầm nghĩ. Ông chú gia đang đưa mắt nhìn hai người bên cạnh ra hiệu gì đó rồi mỉm cười hỏi tiếp, lần này cậu đến nhà họ Tuân là để nghe giảng. Ý ông ta là gia tộc ngươi cũng là dòng dõi thư hương. Sao không học ở nhà mà phải chạy đến đây cho cực? Hay có ẩn tình gì khác? Cũng không hẳn, tại hạ phụng mệnh sư phụ đi du học ở Kinh Châu, tình cờ thấy nhà họ Tuân mở lớp học nên ghé vào nghe thử. Ồ, chẳng hay sư phụ cậu là ai? Ông chú hơi biến sắc. Việc du học thời nhà Hán không dành cho gia đình bình thường, xem ra chàng trai này cũng có lai lịch đây. Sư phụ của tại hạ là Thái Ung, Thái Thị Trung. Phỉ tìm nói xong liền hướng về Lạc Dương chắp tay, tỏ lòng tôn kính sư trưởng. Ồ, thật sao? Hóa ra cậu là đệ tử của Thái Thị Trung. Bẩm vâng. Chà chà, chiêu bài của thầy mình tuy không đè được các sĩ tộc cao cấp, nhưng gặp các sĩ tộc bình thường vẫn có tác dụng rất lớn, cả ba người nhất thời mở to mắt. Ôi trời, hóa ra là đệ tử của Thái Ung. Họ vội vàng chỉnh lại quần áo rồi hành lễ lần nữa. Ông chú gia đen nói, ta là Quách Đảng, tự nguyên dịch được rồi, người này không phải Quách gia. Người mập lùn cũng nói, ta là Quách Phụng, tự trọng tính ok. Cũng không phải luôn. Người cao gầy tiếp lời, ta là Quách Lãm, tự Tử Bác. Phỉ tìm cảm thấy có một đàn quạ đang bay qua đầu mình nhủa, Tảo Chi vừa mới bảo có Quách gia mà. Rồi Quách gia đâu? Phỉ tìm vừa định quay đầu hỏi Tảo Chi xem chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên nhớ ra lúc nãy mình chỉ nói Quách gia, còn Tảo Chi lại hiểu thành mình muốn đi gặp nhà họ Quách, chuyện này trách ai bây giờ, chỉ có thể tự trách mình thôi. Cũng tại hắn vui quá hóa rồ, nói không rõ ràng, lại thêm hai chữ này đồng âm. Nếu không gọi cả họ tên ra dễ khiến người khác hiểu lầm. Thôi thì đã lỡ đến đây, cũng không thể quay đầu bỏ đi được, sẽ làm người ta cảm thấy mình thất lễ. Phỉ tìm bèn kể về những câu chuyện của hắn ở Lạc Dương, dẫn dắt cho không khí trở nên rôm rã hơn. Tảo Chi khó kết bạn chứ Phỉ tìm thì bình thường, hắn chưa bao giờ ngại xã giao. Thời hiện đại còn đơn giản hơn, chỉ cần vài ly rượu là từ người lạ có thể biến thành anh em chí cốt. Phỉ tìm lúc thì giả vờ chuyên tâm lắng nghe, lúc lại khơi lên chủ đề mới một cách thuần thục. Tảo Chi nhìn Phỉ tìm đầy sùng bái, không ngờ bạn mình chỉ vài ba câu đã có thể hòa hợp với người khác như bạn bè lâu năm. Hơn nữa, người này lại còn là đệ tử của đại nho Thái Ung, vậy mà từ hôm qua đến giờ không hề tỏ vẻ kiêu căng, vẫn thân thiết trò chuyện với mình, thật sự rất khiêm tốn. Phỉ tìm cũng không để ý đến Tảo Chi, hắn chỉ nghĩ rằng ba người này đến từ nhà họ Quách, mà Quách gia cũng họ Quách, thế nào họ cũng phải biết về Quách gia chứ nhỉ. Quả nhiên, Phỉ tìm giả bộ nói rằng bạn bè ở Lạc Dương của mình có từng nhắc thoáng qua về Quách gia nên muốn hỏi thăm thử. Ông chú da đen rất kinh ngạc hỏi lại, ồ, ý cậu là Quách Phụng Hiếu. Bạn cậu sao lại biết đến một kẻ như thế? Cái này ách, thật sự ta cũng không rõ, chỉ tình cờ nhớ lại nên hỏi vậy thôi. Hừ, đó là một tên suốt ngày cờ bạc rượu chè, chắc là hắn từng lừa bạn cậu đúng không? Người mập lùn tên Quách Phụng nói. Hả? Quách Phụng Hiếu đi lừa đảo. Phỉ tìm có chút không tin vào tai mình. Người cao gầy tên Quách Lãm cũng cảm thấy rất ngại ngùng vì nhà họ Quách lại có một kẻ như thế, nó suốt ngày ở nhà lêu lỏng, lại thích uống rượu. Chỉ cậy mình có chút thông minh hơn người nên thường hay đánh cược với người khác để lừa tiền mua rượu. Cái gì cơ? Quách gia là một con nghiện tứ đổ tường, đã mê cờ bạc lại còn thích lừa người lấy tiền uống rượu. Trời ơi, hình tượng phong lưu, tài trí, ai gặp cũng mê đâu mất rồi. Chuyện này làm Phỉ tìm sốc đến mức chết lặng. Ngày đầu tiên nhà họ Tuân khai giảng, Quách gia đã không đến. Nghe nói hắn cho rằng cả bài giảng lẫn người giảng đều tầm thường, không đáng để nghe, phải đợi đến ngày mai khi nhân vật chính tung sản lên đài thì hắn mới chịu xuất hiện. Những điều này đều do vị thúc phụ cao gầy tên Quách Lãm kể lại, xem ra ông ta khá thân thuộc với Quách gia. Phỉ tìm nghe xong thì mất sạch hứng thú. Hôm nay không gặp được Quách gia thì cũng chẳng sao, cứ đợi ngày mai rồi tính. Thế là hắn một mặt đối phó qua loa với ba người nhà họ Quách, một mặt lại suy nghĩ vẩn vơ. Đất Vĩnh Xuyên này còn danh sĩ nào đáng để mình đi bái kiến không nhỉ? Nhà họ Tuân thì thôi vậy, danh vọng người ta lớn quá, kẻ nghèo hèn như mình không với tới. Nhà họ Trần cũng không ổn, nghe đâu Trần Quần là gia chủ tương lai, mình lấy tư cách gì mà sánh vai. Còn nhà họ Chung thì sao? Theo Phỉ tìm biết, gia chủ Chung do đang là Hoàng Môn Thị Lan, một tên lang quan quèn mà đòi gặp mệnh quan triều đình, khác nào kể chuyện cười. Nhà họ Hàn thì có Hàn Phức đang làm ký châu mục, đã là chư hầu một phương. Phần lớn con em ưu tú trong tộc đều đã được đưa đến ký châu, người ở lại Vĩnh Xuyên không còn bao nhiêu. Vậy bây giờ còn ai nữa? Quách gia trong lời kể của nhà họ Quách nghe cứ như một thanh niên lêu lổng. Những người khác thì phỉ tìm không quen biết. Các nhà họ Đỗ, họ Triệu, họ Tân đều có người đang giữ chức quan trong triều, nhưng hắn chẳng biết ba nhà này có nhân vật nào nổi danh ở đời sau không. À phải rồi, Vĩnh Xuyên dường như còn có một người nổi tiếng nữa là Từ Thứ. Có điều, gã này hiện tại chỉ thích múa đao múa kiếm, chuyên đi làm hiệp khách. Thôi bỏ đi, cứ về nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai gặp con nghiện cờ bạc Quách gia xem sao. Ngay lúc phỉ tìm định cáo từ, vị thúc phụ cao gầy đột nhiên hỏi, Tử Uyên, cậu có quen thái thú Bột Hải Viên Thiệu, Viên Bản Sơ không? Phỉ tìm gật đầu. Ở Lạc Dương, ai mà không biết vị công tử này, chỉ có điều Viên Thiệu chưa chắc đã biết hắn. Ba người nhà họ Quách lập tức vui mừng, giọng của vị thúc phụ cao gầy cũng lớn hơn một chút, cậu quen Viên Bản Sơ sao? Tốt quá rồi. Chẳng hay có thể phiền cậu miêu tả một chút về người này được không? Chưa đợi phỉ tìm giải thích, một người đã chen vào từ bên cạnh, hả? Ai là người quen của Viên Bản Sơ? Người này vội vàng chắp tay với mọi người rồi nhanh chóng tiến lại gần. Quách Lãm cũng mau mắn giới thiệu, đây là Phỉ Tìm, tự Tử Uyên, người Hà Lạc, đệ tử của Thái Thị Trung, có chút quan hệ với Viên Bản Sơ. Phỉ Tìm thầm kêu khổ trong lòng, ta chỉ nói là biết Viên Bản Sơ, sao qua miệng ngươi lại thành có quan hệ chứ? Hắn bực bội nhưng không tiện phủ nhận, dù sao cũng chính miệng mình thừa nhận có biết Viên Thiệu. Kẻ vừa đến ngạc nhiên nhìn Phỉ Tìm rồi chào hỏi, thất lễ, thì ra là học trò của Thái Thị Trung. Tại hạ là Tân Tỳ, tự Tá Trị, hân hạnh được gặp huynh đài. Phỉ Tìm chắp tay chào lại. Tân Tỳ lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm về Viên Thiệu. Thôi được, đã thích nghe thì ta kể. Dù sao chuyện về vị công tử này không chỉ Thái Ung biết, mà cả đầu đường cuối ngõ ở Lạc Dương cũng đồn ầm lên. Khi đó, Viên Bản Sơ đã nói thiên hạ anh hùng há chỉ có mình Đổng Công, rồi treo tiết trượng ở cửa đông, một mình xông thẳng ra khỏi Lạc Dương. Phỉ Tìm thêm thắt vài chi tiết, kể lại việc Viên Thiệu từ chối lời chiêu mộ của Đổng Trác một cách sinh động nhất có thể. Hay cho một Viên Bản Sơ sẵn lòng vì thiên hạ mà dứt áo từ quan. Phỉ Tìm giật nảy mình khi nghe có người vỗ tay tán thưởng sau lưng. Sao lại đông người thế này? Hắn kinh ngạc nhìn quanh, thấy rất đông thư sinh đã vây quanh mình từ lúc nào không hay. Sao họ đi lại im lặng đến thế, khiến hắn chẳng hề nhận ra. Đúng là anh hùng thiên hạ. Ha ha, người này sau ắt thành nghiệp lớn. Nhất thời, đám đông nhao nhao gật đầu khen ngợi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phỉ Tìm có chút bối rối, chẳng lẽ mình đã vô tình quảng bá cho danh tiếng của Viên Thiệu rồi sao? Bỗng nhiên hắn nhớ ra, đây vẫn là thời gian giảng bài của Tuân Úc, đáng lẽ phải bàn về kinh dịch, sao mình lại lạc đề sang chuyện của Viên Bản Sơ thế này, hình như không ổn lắm. Nhân lúc mọi người đang ồn ào bàn tán về Viên Thiệu, Phỉ Tìm lén kéo tay Tảo Chi, một bên vừa chấp tay đáp lời người xung quanh, một bên tranh thủ chuồn đi. Tuân Úc đang ngồi trên đài nghe thấy bên dưới ồn ào liền cho người hầu đi dò hỏi. Nghe xong, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu. Chuyện Viên Thiệu trốn khỏi Lạc Dương đã truyền đến Vĩnh Xuyên rồi sao? Nghe nói Viên Thiệu có xích mích với gia tộc, hừm, nếu có cơ hội mình cũng nên gặp thử. Mãi đến khi về lại dãy phòng chữ bính, lòng Phỉ Tìm vẫn có chút bất an. Vô tình mình lại trở thành người phát ngôn cho Viên Thiệu ở Vĩnh Xuyên, chuyện này thật không ổn chút nào. Vốn dĩ hắn đến đây là để xem có thể chiêu mộ được nhân tài nào không cơ mà. Đúng là cái mác bốn đời tam công thật quá uy phong. Dựa vào phản ứng của mọi người, Viên Thiệu vừa có tiếng là con trưởng nhà họ Viên, vừa có tiền, có danh vọng, lại có địa bàn, đúng là một thỏi nam châm thu hút nhân tài. Nếu là một kẻ không biết gì về lịch sử Tam Quốc, có lẽ chính hắn cũng sẽ bị Viên Thiệu hấp dẫn. Đến khi Viên Thiệu trở thành minh chủ của Liên quân Quan Đông, chỉ cần một cử động nhỏ cũng toát ra khí thế bá vương. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ vì mình vô ý kể chuyện mà thế lực của Viên Thiệu trong tương lai sẽ còn lớn hơn cả trong lịch sử? Phỉ Tìm hận không thể tự vả vào miệng mình, ai mượn đi nhiều chuyện làm gì? Nhưng nghĩ lại, vừa nhắc đến Viên Thiệu đã có bao người vây quanh lắng nghe, chứng tỏ họ đã sớm có thiện cảm với y rồi. Chứ gặp kẻ mình không ưa, dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng ai thèm để ý, nghĩ thông suốt rồi, Phỉ Tìm không khỏi thở dài. Trong lòng những người này có lẽ đã sớm hướng về Viên Thiệu, họ chịu nghe hắn kể chẳng qua là để xác nhận lại lòng mình mà thôi. Chật chật, nhà họ Viên đúng là chiếm hết thiên thời, Viên Thiệu lại còn trẻ, trặc tuổi những thanh niên ở đây. Trung Quốc thời hiện đại cũng có hội con em nhà giàu, chỉ cần ra chợ mua quả táo hay nói chuyện với một cô gái cũng khiến đám đông hâm mộ. Chẳng phải vừa rồi cũng giống hệt như vậy sao? Phỉ Tìm thấy Tảo Chi cứ cúi đầu, không nhắc gì đến Viên Thiệu nên tò mò hỏi, Tử Kính có chuyện gì phiền não sao, có thể kể cho ta nghe được không? Ai ngờ Tảo Chi khổ sở ôm đầu, tiểu đệ thật sự rất muốn diện kiến Viên Bản Sơ, đáng tiếc lần này ta lén đến đây nghe giảng, nếu còn chạy đến Ký Châu, lỡ bị người trong nhà bắt được chắc sẽ bị đánh chết mất. Tỷ Tiềm nghe xong mà nghẹn lời, muốn trợn trắng mắt. Ngươi nói câu này, đừng nói cha ngươi, ngay cả ta cũng muốn đánh cho ngươi một trận. Dù hiểu rằng hôm nay mình không kể chuyện về Viên Thiệu thì sớm muộn gì đám tài tuấn trẻ tuổi này cũng sẽ đầu quân dưới trướng y, nhưng Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, hắn chẳng hề tập trung nghe Tuân Sản giảng bài. Thật ra, cũng vì hôm nay gặp được Quách Gia nên hắn mới nán lại, bằng không đã khăn gói lên đường từ lâu rồi. Trên đài cao, Tuân Sản vút nhẹ tay áo, ra dáng một vị thế ngoại cao nhân, chậm rãi nói, kinh dịch có 64 quẻ, 11.520 sách, tất cả các quẻ đều lấy càn làm đầu. Sáu hào tùy thời mà thành càn, đủ sáu con rồng sẽ bay lên trời. Càn là quẻ đại diện cho trời, cho sự tự do. Trời cũng là thứ đầu tiên trong thiên địa khai sáng vạn vật. Người tạo ra pháp lệnh, nếu phù hợp với đạo trời, thì thánh nhân chính là đôi mắt của vạn vật, có thể nhìn thấu thế gian. Tuân Sản tiếp tục dùng luận điểm của Tuân Úc để giảng giải kỹ hơn về quẻ càn, chỉ rõ tác dụng của từng hào trong quẻ. Phỉ Tìm nghe câu được câu chăng, lúc đầu còn lơ đãng, nhưng sau dần hiểu ra dụng ý của lão. Cả hai ngày giảng bài, nhà họ Tuân đều lấy quẻ càn làm chủ đề, xem ra họ muốn gửi gắm tâm tư của mình vào đó. Hắn thầm nghĩ, nhà họ Tuân nói về quẻ càn là đang ám chỉ điều gì? Chữ đại diện cho quẻ càn là chữ quân, có thể chỉ quân tử, cũng có thể chỉ hoàng đế. Mỗi quẻ lại có các hào khác nhau, tên gọi cũng rất uy mãnh như Phi Long Tại Thiên hay Kháng Long Hữu Hối. Danh xưng của Tuân Sản là gì? Là một trong Bát Long. Nhiều phương diện chồng chéo lên nhau, mới thấy được thâm ý của người xưa. Phải chăng nhà họ Tuân định dùng cách này để biểu thị rằng họ sắp bước lên vũ đài chính trị? Phỉ Tìm so sánh với các diễn biến trong lịch sử rồi đưa ra kết luận. Tuân Úc sau khi đảm nhận chức gia chủ đã theo Tào Tháo dưới danh nghĩa phò tá Hán Thất. Thời điểm đó, lãnh đạo của hai phái Thanh Lưu là Viên Ngỗi và Vương Doãn đều đã qua đời. Vì thế, nhà họ Tuân đã thay thế hai nhà này, trở thành gia tộc lãnh đạo mới, kéo theo các gia tộc khác như nhà họ Trần. Giả sử Tuân Úc không vì nghĩ quẩn mà bị Tào Tháo ép chết, có lẽ nhà Tư Mã cũng chẳng có cơ hội đoạt quyền. Đây là chiến lược do chính nhà họ Tuân nghĩ ra, hay các thế gia khác xưa nay vẫn làm vậy. Trước hết tạo thanh danh, sau đó thừa thế xông lên, cuối cùng lại ỷ vào thanh danh để khinh người. Buổi giảng công khai lần này chắc chắn giúp nhà họ Tuân tạo được thanh danh rất lớn. Chỉ riêng việc mở cửa biệt quán chiêu đãi mọi người trong 3 ngày đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thuế ruộng. Phỉ Tìm thầm nghĩ, hóa ra người xưa và người nay cũng không khác gì nhau, cứ có lợi ích là quy tụ được thiên hạ, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nếu chỉ là một cá nhân, có lẽ họ còn sẵn lòng hy sinh vì nước. Nhưng một khi đã dính dáng đến cả gia tộc, mọi chuyện đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, quốc gia chỉ đứng thứ hai. Từ sự kiện Viên Thiệu ngày hôm qua, có thể thấy đám sĩ tộc Vĩnh Xuyên đã im lặng quá lâu. Ngọn lửa tham vọng từng bước được thắp lên, họ bắt đầu nghĩ đến việc chia lại quyền lực đế quốc, mở rộng ảnh hưởng gia tộc, và tất nhiên là vơ vét càng nhiều của cải càng tốt. Cái gọi là vì nước, vì dân, quên thân phục vụ chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Đến lúc tranh giành quyền lợi mới lột mặt nạ, phơi bày bản chất tàn nhẫn của mình. Nếu không, sao dân số cuối thời Đông Hán khoảng 57 triệu người, mà đến thời Tam Quốc chỉ còn chưa đến 8 triệu. Hơn 80% dân số đã chết vì chiến tranh. Dân chúng chết thảm như vậy, những kẻ miệng hô cứu nước cứu dân đã đi đâu hết rồi. Nhìn Tuân Sản ra vẻ thế ngoại cao nhân trên đài cao, Phỉ Tìm đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngẫm lại, sách sử đời sau thường nói thời cổ đại có nhiều hạn chế, bây giờ hắn mới hiểu, sĩ tộc chính là nguồn cơn của mọi vấn đề. Từng là một nhân viên quèn ở tầng lớp dưới đáy xã hội, Phỉ Tìm hiểu rất rõ nỗi thống khổ mà dân chúng phải trải qua. Thân phận của hắn đã thay đổi từ khi dập đầu bái Thái Ung làm thầy, nhưng điều đó chỉ biến một Phỉ Tìm bần nông thành một Phỉ Tìm mang góc nhìn của người nông dân đứng ở vị trí của sĩ tộc. Buổi giảng của Tuân Sản cũng giống hệt hôm qua, đến trưa thì kết thúc, sau đó mọi người được tự do nghiên cứu và thảo luận. Nhân dịp này, Phỉ Tìm cuối cùng cũng được tận mắt thấy Quách Gia. Quách Gia, tự Phụng Hiếu, mặc một bộ áo dài màu xanh, cổ áo và tay áo thêu hoa văn vàng óng. Hắn không đội mũ quan hay đeo trâm cài, chỉ dùng một chiếc khăn vuông buộc tóc, toát lên khí chất phiêu lãng và có phần bất cần đời. Công bằng mà nói, Quách Gia trông khá tuấn tú, chẳng giống kẻ nghiện rượu hay mê cờ bạc như Quách Lãm miêu tả. Hắn cũng không hề lôi thôi lết thết như Phỉ Tìm tưởng tượng, chỉ có điều sắc mặt hơi tái nhợt, như người suy dinh dưỡng lâu năm. Điều khiến Phỉ Tìm bất ngờ là Quách Gia lại trẻ như vậy, dường như còn nhỏ tuổi hơn cả hắn. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, hắn hỏi thử ngày sinh của Quách Gia, quả nhiên người này nhỏ hơn mình một tuổi. Ở đời sau, Quách Gia chỉ mới là sinh viên đại học. Một kẻ như vậy lại được xưng tụng là quỷ tài sao? Trong lúc Phỉ tìm thầm tính toán, Quách gia ở phía đối diện cũng âm thầm suy đoán. Nhà họ Phỉ ở Hà Lạc cũng được xem là thế gia hạng hai, trước đây mình chưa từng dính líu gì đến họ, vậy sao kẻ này lại biết mình? Hừm, hay là do lần trước mình lừa gạt nhà họ Mao ở Hà Nội, hoặc nhà họ Nguyên ở Lạc Dương nên họ mới nhờ tên này đến xử lý. Được rồi, dù là nhà nào, ta không thừa nhận là xong. Quách gia dứt khoát giành thế chủ động, nhưng lúc Phỉ tìm chưa kịp lên tiếng đã hỏi trước, nghe đồn huynh và Viên Bản Sơ là bạn cũ. Hả? Tình huống quái quỷ gì thế này? Quách gia đáng lẽ phải theo Tào Tháo chứ? Sao câu đầu tiên lại hỏi về Viên Thiệu? Chẳng lẽ hôm qua mình kể chuyện quá sinh động đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Phỉ tìm lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải. Suy đi tính lại, hắn quyết định nói thật. Đối phó với một kẻ ghê gớm như Quách gia, thành thật vẫn hơn. Ta và Viên Bản Sơ chỉ biết nhau qua sư phụ, không dám nhận là bằng hữu. Chuyện hôm qua là do mọi người tự suy diễn mà thôi. Quách gia gật đầu, thầm nghĩ như vậy mới hợp lý. Làm gì có chuyện một đệ tử của thế gia hạng hai lại có thể chơi chung với con trưởng của một gia tộc bốn đời tam công. Nếu vậy, huynh chính là người kể chuyện Viên Bản Sơ treo nghi trượng trốn khỏi thành. Đúng vậy. Phỉ tìm xác nhận, nhưng hắn không muốn để Quách gia dắt mũi mình nữa, tìm có chút tò mò, nghe đồn Phụng Hiếu rất thích giúp người khác giải đáp thắc mắc, không biết có thể thỉnh giáo một chút chăng. Không dám, huynh có nghi vấn gì cứ nói, gia xin được lắng nghe. Quách gia tỏ ra rất tự tin, muốn bày trò gì cứ làm, ta đây không sợ. Thấy Quách gia tự tin như vậy, Phỉ tìm cũng muốn thử xem vị thiếu niên này rốt cuộc có tài năng đến mức nào, có thật sự được người đời ví với mưu sĩ Trần Bình năm xưa hay không. Dám hỏi Phụng Hiếu, thế nào là quân, thế nào là thần, thế nào là thế gia, và thế nào là bá tánh. Phỉ tìm đưa ra một câu hỏi lớn, muốn xem thử góc nhìn của Quách gia về các tầng lớp trong xã hội. Quách gia bật cười, tùy ý nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi bước tới nhặt một nhánh cỏ lên. Hắn chỉ vào đầu mình và nói, đây là hoàng đế. Rồi chỉ vào cánh tay đang cầm ngọn cỏ, đây là thần tử. Tiếp theo, Quách gia giơ cao ngọn cỏ lên khỏi đầu, đây là thế gia sĩ tộc. Cuối cùng, hắn chỉ xuống mấy con kiến đang bò trên mặt đất, đó chính là bá tánh. Huynh hiểu chứ? Phỉ tìm mỉm cười. Thằng nhóc này phản ứng thật nhạy bén, lại dùng vật để ví von vô cùng thâm thúy, phù hợp với quan niệm của đa số người đương thời. Quan trọng nhất là Quách gia đã trả lời rất khéo léo. Phỉ tìm hỏi bốn vấn đề khác nhau, nhưng thực chất chúng liên quan chặt chẽ đến nhau. Quách gia cũng đáp lại bằng bốn ví dụ, và chúng cũng liên kết với nhau một cách hoàn hảo. Hoàng đế là đầu não, chỉ huy thần tử là tay chân. Thần tử dựa theo ý chí của hoàng đế mà phân thành thế gia, cũng như ngọn cỏ. Cuối cùng, thế gia tác động lên bá tánh, giống như đàn kiến phải nép mình dưới những ngọn cỏ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến khi nhà Hán thành lập, xã hội phong kiến dần hình thành theo kiểu thống trị tập quyền, chia tầng lớp để dễ quản lý theo đúng sơ đồ kim tự tháp. Hoàng đế đại diện cho trời, thống trị quần thần. Dưới quần thần là thế gia, cùng nhau cai trị đám bá tánh ngu muội. Tuy nhiên, Phỉ tìm vẫn chưa hài lòng. Đây mới chỉ là một Quách gia trẻ tuổi, chưa phải là kẻ đứng sau lưng Tào Tháo gầy dựng nên tập đoàn Tào Ngụy. Phỉ tìm ép thêm một bước, nếu như vậy, khi đại kiếp nạn xảy ra, phải bỏ một trong bốn thứ, theo Phụng Hiếu nên bỏ ai? Nếu có một ngày rơi vào đường cùng, thiên hạ phải hy sinh một trong bốn giai cấp, thì sẽ chọn ai? Ạch, chuyện này. Từ xưa đến nay chưa từng có ai hỏi một câu táo bạo như vậy, lại còn hỏi bằng một cách đầy xảo trá, khiến Quách gia nhất thời không sao trả lời được. Hắn im lặng, chìm vào suy nghĩ. Ha ha, tiểu tử Quách gia này xưa nay chỉ có hắn gài bẫy người khác, nào có ai gài bẫy được hắn. Phỉ tìm bất giác nhớ lại chuyện phỏng vấn xin việc ở đời trước. Người ta thường hỏi những câu tưởng chừng đơn giản, ví như điều gì là quan trọng nhất trong đời. Khi ứng viên thao thao bất tuyệt về gia đình, tiền bạc, sự nghiệp, người phỏng vấn sẽ lập tức đào hố, nếu buộc phải từ bỏ một thứ, ngươi sẽ bỏ gì? Cứ thế, họ sẽ hỏi tiếp cho đến khi ứng viên không còn đường lui, trả lời thế nào cũng sai. Chàng thanh niên Quách gia cũng lâm vào tình trạng này. Bỏ hoàng đế ư, không được, làm gì có chuyện bỏ vua. Bỏ thần tử. Không ổn, tự chặt tay mình khác nào tàn phế, mất thần tử thì ai khống chế sĩ tộc, làm sao vận hành đế quốc. Bỏ thế gia. Cũng không xong, mình là một thành viên của thế gia, sao có thể bỏ đi nguồn cội của mình. Vả lại không có thế gia, triều đình làm sao phổ biến chính sách. Vậy cuối cùng chỉ có thể từ bỏ bá tánh. Nhưng trong bốn lựa chọn, đây là điều không thể làm được. Dù là tầng lớp thấp nhất, nhưng nếu không có bá tánh, những tầng lớp ở trên tồn tại để làm gì? Quách gia trề môi, gã Phỉ tìm này trong mặt mũi hiền lành là thế, ai ngờ trong bụng toàn ý đồ xấu, nhân lúc ta sơ hở mà đào hố. Hắn đảo mắt một vòng rồi ma mảnh nói, ha ha, sớm nghe Tử Uyên đại tài, chẳng bằng mời huynh chỉ giáo cho. Tốt thôi, hỏi rất hay, vậy mời ngươi trả lời. Nếu trả lời được, ta sẽ thừa nhận ngươi giỏi hơn ta. Phỉ Tỳ mỉm cười, chuyện này hắn đã sớm đoán được. Ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ chọn từ bỏ thế gia, sau đó lấy tri thức của họ để phổ cập cho bá tánh là xong. Nhưng góc nhìn đó không thể tồn tại ở thời Hán. Muốn khai sáng cho dân chúng, không chỉ đơn giản là dạy họ biết chữ, mà còn phải cho họ quyền tự do sáng tạo, quyền ngôn luận. Nếu không, làm sao tư tưởng dân chủ có thể phát triển? Một thể chế phải mất mấy ngàn năm mới thay đổi, Phỉ Tỳ không thể lôi ra bàn luận với một thanh niên mới lớn như Quách Gia được. Vì vậy, hắn đáp, thật ra Tỳ cũng không chắc, nên mới thỉnh giáo Phụng Hiếu. Có điều, Phụng Hiếu có muốn cược một ván không? Quách Gia không trả lời, chỉ lặng lặng lắng nghe, tỏ vẻ có chút hứng thú. Chà, xem ra bị lừa một lần nên thằng nhãi này đã có kinh nghiệm, không đáp ứng ngay mà muốn nghe mình nói trước. Lần này Tỳ phụng mệnh sư phụ đi du học Kinh Châu, ít thì một năm, nhiều thì ba năm. Trong khoảng thời gian này, nếu ta có đáp án thì xem như ta thắng, còn nếu huynh có đáp án trước thì xem như huynh thắng, thế nào? Phỉ Tỳ khéo léo lồng vào một điều kiện, không phải chọn bừa một trong bốn mà phải có lập luận rõ ràng. Quách Gia cẩn thận cân nhắc, xem ra ván cược này rất công bằng, việc cước hẹn bằng học vấn cũng là một điều thanh lịch, nên hỏi tiếp, vậy phần thưởng là gì? Nếu ta giải được, làm sao tìm được huynh? Ngụ ý là, chắc chắn ta sẽ thắng. Tiền cược là 100 vò rượu ngon. Ta học ở Kinh Châu, huynh cứ đến đó báo danh là được. Còn nếu ta có lời giải trước, làm sao để tìm được Phụng Hiếu? Ý của Phỉ Tìm là, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Quách Gia cười khoái chí, hay lắm, huynh không cần lo, người giải được chắc chắn là ta. Nói xong, hắn chấp tay hành lễ định rời đi. Phụng Hiếu đợi đã. Phỉ Tìm nhờ người hầu nhà họ Tuân mang giấy bút đến, rồi viết xuống, năm Chiêu Ninh thứ 9, tại biệt quán nhà họ Tuân, sơ giảng Tuân Úc, chủ giảng Tuân Sản. Sau đó, hắn viết tên Phỉ Tìm ở Hà Lạc vào góc trái dưới cùng rồi đưa cho Quách Gia. Quách Gia xem xong liền hiểu ý, không cần Phỉ Tìm giải thích, liền vỗ tay nói, vẫn là Tử Uyên chu đáo. Cách này rất hay. Thời xưa việc đưa tin không dễ dàng, nếu cả hai cùng tìm ra đáp án, làm sao biết ai trước ai sau. Phương pháp của Phỉ Tìm có thể thiết lập một mốc thời gian rõ ràng để giải quyết vấn đề. Chỉ cần ghi lại thời gian, địa điểm và sự kiện đã xảy ra là có thể hạn chế khả năng gian lận. Từ Dĩnh Xuyên đến Kinh Châu cũng không mất đến một năm, nên có sớm hơn cũng chỉ khoảng 1-2 tháng. Hơn nữa, Phỉ Tìm còn cố ý viết tên mình ở bên trái, nhường bên phải cho Quách Gia để tỏ ý khiêm nhường, thỏa mãn lòng hư vinh của đối phương. Quách Gia vui vẻ cầm bút viết tên mình lên giấy, xem như xác nhận ván cược. Nào ngờ, Phỉ Tìm lại đưa qua một trang giấy khác rồi mỉm cười nói, Tìm có sở thích thu thập bút tích của người trong thiên hạ, xin Phụng Hiếu ký tên vào đây. Sau khi tạm biệt Phỉ Tìm, Quách Gia liền đi tìm Tuân Úc. Cả hai dù trên nhau vài tuổi nhưng tình bạn lại rất thắm thiết. Tuân Úc mến tài Quách Gia, không vì hắn là chi thứ mà coi thường. Ngược lại, Quách Gia cũng quý trọng Tuân Úc, vì tuy là gia chủ tương lai của nhà họ Tuân nhưng không hề tỏ vẻ thượng đẳng, lại cũng là một người có tài. Hai ngày nay, Quách Gia đã vét sạch túi để mua rượu, nên hôm nay ghé qua chỗ Tuân Úc ăn chực. Thấy Quách Gia có vẻ đang trầm ngâm, Tuân Úc liền hỏi thăm, trong lòng còn đoán hay tên này lại cờ bạc thiếu nợ hoặc đi lừa gạt ai đó. Ai ngờ Quách Gia ngẩn người một lúc rồi vỗ đùi kêu lên, chết tiệt. Chắc chắn kẻ này biết đáp án, vậy mà lại đi lừa ta. Tuân Úc khẽ cười. Chuyện này hay đây, xưa nay chỉ có Quách Gia đi lừa người khác, trình độ lừa phỉnh đã đạt đến mức thượng thừa, sao bây giờ lại bị người ta lừa gạt. Quách Gia thở dài, kể lại cho Tuân Úc nghe cuộc đàm luận về việc phải từ bỏ một trong bốn thứ. Dù sao ván cược chỉ quy định một trong hai người có đáp án là được, chứ không cấm mình đi hỏi người khác. Hoàng đế, thần tử, thế gia, bách tính. Tuân Úc khẽ ngâm nga. Vấn đề này quả thực rất khó. Hắn cũng tự hỏi lòng mình, hoàng đế và bách tính chắc chắn không thể bỏ. Vậy chỉ còn lại thần tử và thế gia, nhưng bỏ cái nào cũng sẽ khiến quốc gia đại loạn. Tuân Úc nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, liền hỏi Quách Gia vì sao lại nói người kia biết đáp án. Quách Gia kể lại lúc Phỉ Tìm lập giấy cược, gương mặt hắn rất điềm tĩnh, còn cố tình ghi chép chi tiết như thể chẳng hề lo mình sẽ thất bại. Bởi vậy, có thể thấy Phỉ Tìm đã biết đáp án, nếu không sao có thể bình thản đến vậy. Tất nhiên, Quách Gia chẳng hề nhắc đến phần thưởng 100 vò rượu ngon đã làm hắn mụ mị đầu óc, dẫn đến phán đoán sai lầm. Tuân Úc phút hàng ri mép, nhíu mày nói, nếu đúng như Phụng Hiếu nói, vậy dựa theo lời huynh mô tả, Úc đoán người kia để ngươi viết lên giấy hẳn còn có dụng ý khác. Quách Gia tua lại ký ức khi nãy trong đầu, đột nhiên phát hiện ra một việc khiến hắn sợ đến ngây người. Hắn liếc nhìn Tuân Úc, cả hai cùng thốt lên, hóa ra là thế. Bách Gia vội ôm đầu như muốn cố gắng hình dung điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông. Không thể nào. Kể cả hắn có làm như buổi công giảng của gia tộc ngươi, cũng không thể truyền thụ cho tất cả mọi người được. Huống hồ thiên hạ lớn như thế, sao hắn có thể làm nổi? Tuân Úc im lặng gật đầu, một lát sau lại lên tiếng, nhưng xem ra trước mắt chỉ có cách giải duy nhất này mà thôi. Chẳng hay kẻ đó là ai, sao lại có tâm tư như vậy? Người của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, Phỉ tìm tự Tử Uyên. Quách Gia nghiến răng trả lời, trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ mình đã quá chủ quan. Vốn cho rằng thế gia hạng hai như nhà họ Phỉ không thể nào sinh ra thiên tài, không ngờ lại bị người ta đùa bẩn trong lòng bàn tay, mặt mũi coi như ném xuống bùn. Phỉ tìm tự Tử Uyên à, Tuân Úc lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu cái tên này vào tâm trí. Hắn nhìn đám mây lững lờ trôi phía xa, bất giác lẩm bẩm, thiên hạ này quá rộng lớn, đế quốc này cũng quá rộng lớn. Loạn thế sắp đến, kỳ tài cũng xuất hiện lớp lớp. Có lẽ mình cũng nên ra ngoài để mở mang kiến thức. Quách Gia cũng gật đầu nhưng không nói gì, chỉ đứng đó cùng Tuân Úc ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Nếu Phỉ Tìm biết chỉ vài chữ viết của mình lại khiến Quách Gia và Tuân Úc suy diễn ra nhiều điều như vậy, chắc chắn có đánh chết hắn cũng không làm. Lúc ấy, Phỉ Tìm chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với Quách Gia, để tương lai còn có lý do gặp lại, dù sao Quách Gia cả đời đều trung thành với Tào Tháo. Hắn chưa từng ảo tưởng rằng mình chỉ cần đứng ở một khung cảnh đẹp, tỏ vẻ thâm sâu nói vài câu đạo lý là Quách Gia sẽ khóc lóc chạy tới ôm chân. Điều hắn mong mỏi chỉ là sau này có thể gặp gỡ nhiều hơn, giữ lại một chút giao tình, lỡ như sau này có rơi vào bước đường cùng, Quách Gia còn nhớ đến mà chiếu cố. Đó cũng là kinh nghiệm khi lăn lộn ở các tập đoàn lớn, có thêm một người bạn là mở thêm cho mình một con đường sống. Cũng như bây giờ hắn đang dắt tay Tảo Chi đi vòng quanh làm quen. Nhà họ Tảo tuy không phải gia tộc lớn, nhưng cũng không phải hạng tầm thường có thể so sánh. Chật, vẫn là tiểu tử Tảo Chi dễ thương, còn tên nhất quỷ nhì ma Quách Gia kia quá ghê gớm, không cẩn thận là bị hắn nắm thóp ngay. Thôi, cũng đã đến lúc chia tay. Tại hạ chúc Tử Kính thượng lộ bình an. Phỉ Tìm lợi dụng Tảo Chi chưa va vấp nhiều, chỉ mới nói chuyện vài ngày đã gọi luôn tên tự của người ta cho thêm thân mật. Hắn dự định lên đường sớm, không cần ở lại đến ngày thứ ba. Dù sao hắn đã gặp được thế hệ trẻ nhà họ Tuân, còn diện kiến cả quỷ tài Quách Gia. Mấy nhân vật cấp huyền thoại như vậy chưa đến lượt một kẻ vô danh như hắn mời chào, huống hồ hắn cũng không có lý do gì để bái phỏng. Nếu giả vờ là bạn của Quách Gia, có lẽ hắn sẽ không để ý, nhưng tùy tiện như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu. Thêm nữa, Trương Chiêu đến đây là để giải quyết việc triều đình, Phỉ Tìm chỉ đi ké. Dù Trương Liêu cố tình làm vậy để có cớ bảo hộ, nhưng việc công cũng có kỳ hạn. Ở lại Vĩnh Xuyên vài ngày không sao, lỡ như gặp chuyện gì kẹt lại đây sẽ làm Trương Chiêu mang tội. Tội thất trách của tướng sĩ thời nhà Hán rất nghiêm trọng, nặng nhất có thể bị chém đầu. Tốt xấu gì Trương Chiêu cũng do Trương Liêu tốt bụng sắp xếp, mình không thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến người ta. Tóm lại, Phỉ Tìm quyết định tạm biệt Tảo Chi để đến Kinh Châu. Còn Ứng Du thì thôi bỏ đi, người ta đã không thân thiện với mình, hà cớ gì mình phải mặt dày tạo quan hệ. Có điều Tảo Chi thật không nỡ để Phỉ Tìm đi. Lần này hắn lén nhà chạy đến đây, tình cờ gặp được Tri Kỷ, gia thế tương đương, lại thân thiết hòa nhã, luôn cổ vũ mình trên con đường học vấn. Người tốt như vậy biết tìm đâu ra. Tảo Chi nghẹn họng, chẳng biết nói sao. Phỉ Tìm nhìn dáng vẻ chân thành của chàng thanh niên này cũng thấy áy náy, vội vàng khuyên, không sao đâu, tại hạ chỉ đến Kinh Châu du học thôi, chứ có phải một đi không trở lại đâu. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp mặt. Tại hạ hứa khi đến Kinh Châu sẽ viết thư cho Tử Kính. Ngoài ra, nếu được cha mẹ đồng ý, Tử Kính cũng có thể đến Kinh Châu một chuyến. Muốn đến Tương Dương, chỉ cần từ Vĩnh Xuyên đi thẳng qua quận Nam Dương là tới. Hiện giờ Viên Thuật đang đóng quân ở Nam Dương, nhưng Phỉ Tìm chẳng có ý định đến chào hỏi, chủ yếu vì cảm thấy không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn nghe đồn lúc mới đến, Viên Thuật còn chịu khó đi lại, thăm dò dân tình, tu sửa cầu đường, thị sát quân doanh, nhưng trong một lần đi tuần đã vô tình ngã ngựa bị thương, nên phải nằm liệt trong phủ. Phỉ Tìm cảm thấy tin đồn này rất vớ vẩn. Người bình thường cưỡi ngựa đi chậm sẽ chẳng sao cả. Viên Thuật là con dòng chính của nhà họ Viên, từ nhỏ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng, làm sao có chuyện ngồi ngựa bị té. Hắn tin vào tin đồn thứ hai hơn, Viên Thuật và Nam Dương Thái Thú Trương Tư không hợp nhau, mấy lần cãi vã đến đỏ mặt tía tai, nên Viên Thuật mới ở luôn trong phủ không thèm ra ngoài. Dù sao đi nữa, thời buổi loạn lạc, mình lại không có quan hệ gì với Viên Thuật, chẳng cần phải đến chào hỏi làm gì. Thế là hắn không hề dừng chân mà đi thẳng qua quận Nam Dương. Nếu địa hình từ Lạc Dương đến Vĩnh Xuyên là đồi núi, thì đoạn từ Nam Dương đến Tương Dương về cơ bản đều là đất bằng phẳng. Ngoài vài con sông ra, đường đi được lát rất đẹp, bởi vậy Phỉ Tìm đi một mạch tới Tương Dương mà không gặp trở ngại nào. Đoạn đường này nối liền với nhiều nhánh sông nên đất đai màu mỡ, năng suất rất cao, thu hút đông đảo dân chúng khắp đế quốc đến đây lập nghiệp. Nhưng cũng chính vì vậy mà Tương Dương trở thành một vị trí chiến lược, luôn bị các thế lực khác dòm ngó. Thật sự, nếu chưa từng đặt chân đến đây, Phỉ Tiềm sẽ không tài nào hiểu được tầm quan trọng của nơi này. Những vùng đất chiến lược thời cổ đại thường hội tụ các yếu tố như giao thông, tài nguyên hoặc địa thế hiểm yếu, dễ phòng thủ. Khu vực Tương Dương một mình ôm trọn tất cả các yếu tố đó, chẳng biết là phúc hay họa. Phỉ Tiềm tổng kết lại như sau: Tương Dương phía tây giáp Lạc Dương, phía đông giáp Vĩnh Xuyên, phía bắc giáp Nam Dương, đất đai bằng phẳng thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Đất đai ở đây rất phù hợp để trồng trọt, chăn nuôi, nên sản lượng lương thực vô cùng dồi dào. Địa hình xung quanh Tương Dương có dãy núi Đồng Bách và Đại Biệt, phía đông có sông Hoài, phía tây có dãy Tần Lĩnh và Tây Xuyên, được thiên nhiên che chở nên dễ thủ khó công. Từ đây muốn đánh lên phía bắc hay tiến xuống phía nam đều là một lựa chọn tuyệt vời. Chưa kể, Tương Dương còn là khu vực giao thoa của ba con sông, sông Đường, sông Bạch, và cả hai đều đổ ra sông Hán. Toàn bộ Kinh Châu cũng chỉ có Tương Dương là nơi có thể phát động viễn chinh. Ở đời sau, Phỉ Tiềm vẫn luôn cho rằng Tương Dương chỉ là một thành trì, có gì mà phải tranh giành đến thế, sao không tìm đường khác mà đi. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, không phải người xưa ngu xuẩn, mà là họ không còn lựa chọn nào khác. Ví dụ như trong Long Trung đối sách, Gia Cát Lượng đề xuất hai đường tấn công nước Ngụy. Một là đi theo hướng Lương Châu nhưng rất khó khăn, đường còn lại chính là qua Tương Dương. Chỉ cần đánh hạ Uyển Thành, Phàn Thành, sau đó kéo quân về phía bắc để chiếm Hứa Xương, chẳng khác nào đạp nát cửa ngõ Trung Nguyên, cắm một con dao vào cổ họng Tào Tháo, buộc gã phải điều quân đến phòng thủ. Nhưng làm vậy thì xem như phải vứt bỏ Tây Lương. Có điều, Gia Cát Lượng làm vậy là vì chỉ tính đến việc đối phó Tào Tháo, chứ không lường được rằng Đông Ngô cũng bắt buộc phải chiếm cho được nơi này. Vì xét theo địa hình, chỉ cần quân Thục kéo dọc theo sông Hán là có thể đánh thẳng đến trung tâm nước Ngô. Điều này chẳng khác nào Tôn Quyền cả ngày bị Lưu Bị kẹp cổ, làm sao có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi chèn ép người ta đến thế, còn liên minh cái nổi gì? Kết quả là vừa nhận được đề nghị hợp lực từ Ngụy, Đông Ngô lập tức trở mặt đâm sau lưng Quan Vũ. Theo lịch sử, khi Quan Vũ bao vây Phàn Thành, phản ứng đầu tiên của Tào Tháo không phải là tìm cách chống trả mà là định dời đô đến Hà Bắc. Chẳng trách cả ba nhà vì Kinh Châu mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, mọi chiêu trò dù bẩn thỉu đến đâu cũng sẵn sàng sử dụng. Phỉ Tiềm đứng từ xa nhìn cổng thành Tương Dương cao ngất, không khỏi cảm khái. Quan Vũ thật sự thành tại Tương Dương mà bại cũng tại Tương Dương. Thời điểm dùng nước nhấn chìm bảy đạo quân của Vu Cấm, làm chấn động thiên hạ, trông oai phong lẫm liệt là thế, nhưng sau đó thì mà không có sau đó nữa. Trên đường vào thành, nhóm của Phỉ Tiềm cũng gặp phải vài kẻ có ý đồ xấu. Nhưng khi thấy đám người Trương Chiêu trang bị đầy đủ, sát khí tỏa ra, chúng vội vàng chùng tay. Xung quanh còn nhiều thịt béo, không cần phải cố gặm một khúc xương cứng làm gì. Khi vào trong thành, xem như Trương Chiêu đã hoàn thành sứ mệnh. Ông lập tức chấp tay từ biệt Phỉ Tiềm, ra lệnh cho xe ngựa quẹo sang phía tây để báo cáo với quân đội. Thế là Phỉ Tiềm và Phúc Thúc tự đánh một chiếc xe ngựa khác đến trung tâm Tương Dương. Ngay khi hai người vừa nộp phí vào thành, phía xa hướng Nam Dương đột nhiên ồn ào hẳn lên. Bụi đất tung bay, một đám nạn dân trông thê thảm hơn cả bại binh đang cuống cuồng chạy tới. Lính gác thành Tương Dương trông thấy cũng vô cùng bối rối. Hiển nhiên họ không biết những người kia là địch hay dân thường, lập tức hạ lệnh kéo cầu treo lên để đóng cửa thành. Điều này làm dân chúng càng thêm hoảng loạn, những người ở gần cổng thành vội vã chen nhau chạy vào trong. Một chiếc xe ngựa đang đậu ở đó, vốn định ra ngoài, thấy tình thế không ổn liền quay đầu. Nhưng dân chúng xung quanh điên cuồng xô đẩy, khiến người đánh xe không có không gian để điều khiển, đành một bên la hét một bên cố kéo cương. Chẳng biết có thứ gì kích thích, con ngựa cũng hoảng sợ, hí vang rồi bức cương chạy thục mạng, liên tiếp đụng ngã mấy người. Do vấp phải thứ gì đó, bánh xe nảy lên, cả thân xe bị hất tung lên không trung rồi bay thẳng về phía xe ngựa của Phỉ Tiềm. Trong đầu Phỉ Tiềm đột nhiên trống rỗng, chỉ kịp nghĩ rằng không ngờ xuyên không đến đây cũng gặp phải tai nạn xe cộ. Đến khi bình tĩnh lại, Phỉ Tiềm cảm thấy trên trán nóng hổi, đưa tay sờ thử thì thấy toàn là máu. Cũng may chỉ hơi đau rát chứ không có vấn đề gì, có lẽ chỉ là va đập gây trầy xước. Hắn phát hiện Phúc Thúc nằm bất động một bên, vội vàng tiến lại xem xét. May mắn thay, Phúc Thúc chỉ bị choáng, không bị thương nặng. Phúc Thúc lấy lại bình tĩnh, vừa quay đầu thấy mặt mày Phỉ Tiềm be bét máu liền kinh hãi, vội vươn tay níu lấy hắn, trời ơi Thiếu Lang Quân, đầu của ngài. Ta không sao, chỉ bị đụng trúng nên trầy xước một chút thôi. Phỉ Tiềm an ủi xong liền quay lại nhìn chiếc xe ngựa kia, nghe thấy bên trong có tiếng gào chói tai, chết tiệt. Tiểu nương tử, tay của ngài. Người đâu mau tới đây. Người đánh xe ngựa cũng bị đập đầu vào đâu đó, trán cũng đầy máu, loạng choạng đứng dậy lảo đảo vài bước rồi gục xuống. Thôi bỏ đi. Trước mắt cứ cứu người, việc truy cứu trách nhiệm để sau. Hắn bước tới toa xe bị lật rồi hỏi người bên trong, xin hỏi vị nào đang ở trong xe, tại hạ có thể giúp một tay được không? Hu hu, tiểu nương tử mất tay rồi. Tiếng khóc thảm thiết trong toa xe làm Phỉ Tiềm giật nảy mình, lòng rối bời chẳng biết phải làm sao. Mất cả cánh tay ư, sao thương thế lại nghiêm trọng đến vậy? Hắn bất chấp lễ nghi, vội vén rèm lên xem xét. Bên trong, một hầu gái nhỏ khoảng 9 tuổi đang ôm một thiếu nữ khoảng 14 tuổi khóc đến nước mũi chảy ròng ròng. Cái quái gì thế, không phải vừa nói rớt mất tay sao? Cả hai đứa nhỏ này đều còn đủ tay đủ chân. Hầu gái nhỏ đột nhiên thấy một cái đầu đầy máu thò vào, sợ hãi hét toáng lên làm Phỉ Tiềm phải bưng kín tai lùi lại hai bước. Âm thanh của bọn trẻ con thật sự chói tai quá đi mất. Hú hét một hồi, cô hầu nhỏ chẳng thấy có gì xảy ra như mình tưởng, mới dè dặt hé mắt ra nhìn thì cái đầu dính máu đã biến mất. Phỉ Tiềm bực bội nhìn đứa nhỏ đang co ro trong xe, nhóc con, ngươi làm trò gì vậy? Không phải vừa bảo tay bị rớt mất sao? Tay rớt mất đâu? Ngươi trù ẻo bọn ta hả? Cả nhà ngươi mới bị rớt tay. Tiểu nương tử nhà ta bị gãy tay bị gãy. Cô hầu nhỏ phòng mang trợn má hét lên, nhưng nói được nửa chừng, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang hôn mê, cánh tay bị vẹo đi một cách kỳ dị, nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Phỉ Tiềm nhìn kỹ một chút, hóa ra là bị gãy xương nên cánh tay mới bị vặn vẹo khó coi như vậy, làm cho con bé hầu gái bên cạnh sợ hãi khóc thét. Câm mồm ngay. Nếu ngươi còn khóc lóc làm trễ nải việc cứu chữa, tay của tiểu nương tử nhà ngươi sẽ thật sự bị cắt bỏ đó. Phỉ Tiềm càng nghe tiếng khóc càng phiền, liền quát cô hầu gái. Gãy xương phải mau chóng tìm y sư, nếu không để máu tụ bên trong sẽ càng khó lành hơn. Cô hầu gái nghe vậy lập tức nín khóc, đứng trơ ra nhìn Phỉ Tiềm. Hắn định ôm cô bé 14 tuổi ra ngoài, nhưng nghĩ lại rồi dừng bước, kêu phúc thúc đưa cô bé lên xe ngựa của mình. Cô hầu gái cũng vội vàng bò lên xe. Thời nhà Hán không quá khắt khe việc nam nữ ở chung, nhưng Phỉ Tiềm vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao hắn là một nam nhân trẻ tuổi, đối phương lại là một thiếu nữ mới lớn. Phúc thúc thì khác, lão đã lớn tuổi, nếu có bế ẩm thì người khác cũng sẽ không dị nghị. Lúc này, người đánh xe đang gục trên mặt đất mới loạn choạng đứng dậy, miễn cưỡng bò tới. Phỉ Tiềm lập tức hỏi, ngươi có biết y quán gần nhất ở đâu không? Mau chỉ đường. Biết à, ngài cứ đi thẳng về phía trước, đến đầu phố rẽ trái, y quán nằm ở hướng đó. Dù đầu vẫn đang chảy máu nhưng người đánh xe vẫn tỉnh táo trả lời. Phỉ Tiềm nhìn xe ngựa của mình, nếu tính thêm cả hắn và người đánh xe thì tuyệt đối không đủ chỗ. Hắn đành nhờ phúc thúc cho xe đi trước, còn mình và người đánh xe đi bộ theo sau. Cũng may y quán cách đó không xa. Khi Phỉ Tiềm và người đánh xe chạy đến nơi, vị tiểu thư kia đã được đưa vào phòng trị liệu riêng, cô hầu gái cũng tất bật chạy theo. Chỉ còn lại mình phúc thúc ngồi ở sảnh trước, vừa bồn chồn lo cho Thiếu Lang Quân, vừa lo bỏ đi thì không ai canh giữ tài sản trên xe. Thấy Phỉ Tiềm xuất hiện, phúc thúc vội vàng chạy tới đỡ hắn vào trong. Bên trong đã có học đồ bưng nước nóng đợi sẵn, lập tức dẫn họ vào để rửa sạch và kiểm tra vết thương. Gã học đồ nhìn kỹ rồi bảo, Lang Quân chỉ bị đụng trúng đầu, ta sẽ bôi chút thuốc cầm máu cho ngài, xin chớ lo lắng. Vừa nói xong đã thấy người đánh xe bên cạnh há miệng nôn mửa liên tục, cả người lung lay rồi gục xuống đất lần thứ hai. Học đồ vội gọi thêm hai người chạy tới khiêng hắn ra sau nhà. Đây là di chứng sau khi bị ngoại thương ở phần não. Phỉ Tiềm nhìn người đánh xe được khiêng đi, thầm thấy may mắn vì mình không bị thương nghiêm trọng, nếu không cũng đã gục xuống giống hắn. Chấn thương sọ não ở thời Hán vẫn chưa có cách trị liệu nào hiệu quả. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn, người gây tai nạn đều đã được khiêng đi điều trị, mình phải tìm ai để đòi bồi thường. Phỉ Tiềm bỗng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, những người này đều vào chữa trị, đừng bảo là ngay cả tiền thuốc họ cũng không trả nổi chứ. Trong lòng hắn bất an, lân la hỏi thăm học đồ thì có vẻ đúng là như vậy. Thế là hắn đành tốt bụng ở lại chờ thêm một chút. Nhưng trời càng ngày càng tối, việc cấp bách bây giờ là phải tìm một nơi nghỉ chân, nếu không lang thang bên ngoài ban đêm bị quân tuần tra tóm được cũng không phải chuyện đùa. Năm xưa, Tào Tháo sư huynh cũng chính vì chuyện này mà đánh cho chú của mình là Kiển Thạc một trận. Tuy hắn vừa tới Tương Dương, lại vô tình gặp tai nạn giao thông, về tình có thể thông cảm, nhưng nếu lỡ có chuyện, mấy tên lính tuần tra hơi đâu mà nghe hắn trình bày. Cơn đau lại ập đến, gã học đồ này cuốn băng chặt quá. Thôi kệ vậy, coi như tiền tiêu tai giải nạn. Ta là người bị hại mà còn phải trả tiền thuốc men, Phỉ Tiềm khóc không ra nước mắt. Trong lúc Phỉ Tiềm đang tất bật cứu người ở Tương Dương, tại một nơi khác, có kẻ vừa giết người trở về, lại có kẻ đang muốn đi giết người. Nơi đó chính là đại doanh của Tôn Kiên dưới thành Nam Dương. Một đội quân đông đảo đang tiến đến từ phía xa. Binh sĩ trên vọng gác trông thấy cờ hiệu liền lập tức hô lớn, tổ giáo úy đã trở về, mau mở cửa doanh. Khi đại quân đến gần, binh sĩ xung quanh mới thấy rõ người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, gương mặt vuông vức, miệng rộng với hàng ri mép kéo dài xuống cằm, cánh tay to, eo tròn. hắn chính là Tổ Mậu, tự Đại Vinh, chuyên sử dụng một cặp song đao. Hai tên lính vội mở cửa doanh để Tổ Mậu và quân của hắn tiến vào. Tổ Mậu xuống ngựa, ném cặp song đao trên tay cho thân binh rồi chỉ vào mấy cái đầu đang treo bên hông ngựa, đem đầu của chúng đến chỗ chủ bạ báo cáo. Nói xong, hắn nhanh chân chạy đến trung quân đại trướng. Tôn Kiên đang ngồi sau bàn, cầm một con dao nhỏ để cắt móng tay. Thấy Tổ Mậu bước vào, hắn cắm dao lên bàn rồi mỉm cười hỏi, Đại Vinh về rồi à, trận này đánh thế nào? Tổ Mậu tháo khăn trùm đầu xuống, vừa lau mồ hôi vừa đắc ý kể, ha ha. Không chịu nổi một kích. Ta còn tưởng Lưu Biểu phái tướng lợi hại gì lắm, ai dè chỉ là một thằng nhãi ranh, bị ta chém một đao là chết tươi. Sau đó ta xua quân lên, giết cho cả đám gà bay chó chạy. Một võ tướng đứng bên cạnh Tôn Kiên bất chợt lên tiếng, Đại Vinh, lần này ngươi thu được bao nhiêu cái đầu? À thì còn đang đợi kiểm tra, xong sẽ báo cáo lại sau. Tổ Mậu hạ giọng, trong lòng thầm mắng, tên hàng đương chết bầm, lần trước chỉ uống trộn chút rượu của nhà ngươi mà đã ghi hận ta. Hết chuyện để hỏi rồi sao, ta là tướng quân, đâu có biết tính toán mà bắt ta đếm. Mỗi lần chém đầu chỉ mất một đao, ai hơi đâu mà quan tâm đếm được bao nhiêu. Tôn Kiên cười lớn, gọi Tổ Mậu ngồi xuống rồi nói với hàng đương, nghĩa công đừng treo chọc Đại Vinh nữa, ngươi cũng biết hắn có học hành gì đâu mà biết đếm. Sau đó quay sang bảo Tổ Mậu, còn Đại Vinh nữa, sau này ngươi chịu khó học thêm một ít, cũng tốt cho ngươi thôi. Tổ Mậu lập tức lắc đầu quầy quậy, thôi cho ta xin, mỗi lần nhìn thấy mấy con số là ta lại thấy hoa mắt chóng mặt. Tôn Kiên không khỏi đau đầu, ôi trời, không học đếm thì sao lên chức tướng quân được. Chẳng lẽ Đại Vinh ngươi muốn làm giáo úy cả đời à, hì hì, chức tướng quân là chuyện sau này, xa vời lắm. Đợi đến khi thái thú ngài thăng lên tướng quân, ta đi học cũng chưa muộn đâu. Một võ tướng lớn tuổi khác cũng cười lớn, ha ha ha, Đại Vinh nói rất hay. Ngày mai ngươi theo ta học cách đếm số. Công Phúc, ngươi nói vậy là có ý gì? Tại sao ngày mai ta phải theo ngươi học đếm? Ta nói là ủa? Trình Phổ ngồi bên trái hoàng cái cũng không nhịn được, vừa vỗ tay vừa cười, đúng rồi đó, ý của Công Phúc chính là như thế. Ngày mai ngươi ngoan ngoãn đi theo Công Phúc học đếm đi. Tổ Mậu lập tức vui mừng, đứng dậy chắp tay hành lễ với Tôn Kiên, chúc mừng thái thú, à không, chúc mừng tướng quân. Lần này xem ra ta nhất định phải học đếm thật rồi. Ha ha, nếu đã vậy, Đại Vinh cần phải theo Công Phúc học cho tốt nhé. Tôn Kiên ra hiệu cho Tổ Mậu ngồi xuống, rồi dừng lại một chút mới nói, có điều ta vẫn còn một chuyện lo lắng. Hàn Dương hỏi, tướng quân còn bận tâm chuyện gì nữa, chỉ là một thái thú Nam Dương mà thôi, rất là xong. Hoàng Cái cũng vuốt râu tán thành, lão phu đồng ý với nghĩa công. Tuy Nam Dương thái thú không đắc tội chúng ta, nhưng hắn lại xui xẻo đắc tội Viên Công Lộ. Một bên là nhà họ Viên bốn đời tam công, một bên là thái thú nhỏ, ta nghĩ tướng quân cũng hiểu. Đúng vậy đó, tướng quân nên tận dụng thời cơ. Được rồi. Người đâu, chuẩn bị hai con trâu, 20 gánh rượu rồi theo ta vào thành. Các ngươi tuyển vài tên tay chân lanh lẹ, truyền tin rằng Kiên muốn đến thăm hỏi Trương thái thú. Tên lính nhận lệnh rồi bước ra ngoài. Tổ Mậu có chút không hiểu, ấy, sao lại thế? Ngài bảo phải dắt hắn, cớ gì lại còn mang trâu rượu đến tặng. Chuyện này ngươi đừng quan tâm, có nói ngươi cũng không hiểu. Không bằng nghỉ sớm một chút, đợi ngày mai sẽ có kết quả. Hôm sau, Tôn Kiên đến gặp Nam Dương thái thú Trương Tư, nói vài câu không đầu không đuôi, để lại trâu và rượu rồi bỏ đi. Trương Tư cao mày không hiểu, Tôn Kiên làm vậy là có ý gì? Tên này đã đóng quân ở Nam Dương ba ngày, lấy cớ nhận công văn từ quan Lộc đại phu Ô Nghị yêu cầu hắn xuất binh đi Lỗ Dương diệt phỉ tặc, kết quả đến đây chẳng những cắm trại lì một chỗ mà còn đòi Trương Tư phải cung cấp quân lương. Trương Tư cảm thấy Tôn Kiên bất quá chỉ là một thái thú quận lân cận, có lệnh đi diệt phỉ thì mắc mớ gì chạy đến chỗ mình lên mặt, còn đòi mình phải đưa tiền cho hắn xài. Bởi vậy, Trương Tư thẳng thừng từ chối yêu cầu vô lý của Tôn Kiên, không ngờ hắn vẫn tiếp tục cắm trại ở đó. Điều làm Trương Tư bất ngờ là hắn tưởng Tôn Kiên sẽ thẹn quá hóa giận, không ngờ Tôn Kiên vẫn hòa nhã mang trâu rượu đến tặng, làm Trương Tư rất khó xử. Nếu Tôn Kiên trực tiếp công thành, Trương Tư sẽ có lý do để chống cự, lại còn có thể tố cáo hắn tự ý tấn công mệnh quan triều đình. Nhưng Tôn Kiên đã mang lễ vật đến tận nhà, theo nghi lễ sĩ tộc, hắn phải đích thân đến doanh trại để đáp lễ. Thôi bỏ đi, cứ đi một chuyến xem sao, dù gì cũng không thể để người ta cho rằng Trương Tư hắn là hạng người vô học. Thế là hai ngày sau, Nam Dương thái thú Trương Tư mang theo lễ vật đến đáp tạ Tôn Kiên. Tôn Kiên cũng sai người sắp xếp tiệc rượu trong doanh để chiêu đãi, đồng thời cho bốn người Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, Tổ Mậu tiếp khách. Sau vài tuần rượu, chủ bạ của Tôn Kiên đột nhiên từ ngoài trướng bước vào bẩm báo, báo. Đại quân đang di chuyển về phía trước, nhưng đường xá gồ ghề, vật tư trong quân không rõ ràng. Mong tướng quân bắt giữ chủ bạ Nam Dương để tra hỏi. Tôn Kiên giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, hả? Lại có chuyện như thế sao? Người đâu, truyền lệnh của ta, lập tức bắt giữ chủ bạ Nam Dương. Binh sĩ dưới trướng lập tức tuân lệnh. Ơ kìa, tên tôn kia này coi ta là người chết sao? Ở ngay trước mặt ta mà đòi bắt chủ bạ Nam Dương. Sắc mặt Nam Dương thái thú Trương Tư lúc xanh lúc trắng, trong lòng cảm thấy không ổn, liền muốn nhanh chân chạy ra khỏi doanh trại để thoát thân rồi tính sau. Không ngờ tổ mẫu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, giữ chặt hắn bắt uống hết chén rượu mới được đi. Trương Tư rơi vào đường cùng, đành phải uống. Nào ngờ tổ mẫu vừa rời đi thì Hàn Dương lại đứng lên mời tiếp. Một lúc sau, chủ bạ của Tôn Kiên mới đi đến, trầm giọng nói, chủ bạ của Nam Dương đã khai hết. Trương thái thú cản trở quân đội, âm thầm tham ô vật tư của triều đình. Mời ngài trả lại ấn triện và chấp hành quân pháp. Tôn Kiên mặt lạnh như băng ra hiệu cho binh sĩ trói Trương Tư giải đi. Trương Tư giãy dụa một hồi cũng vô ích, mới tức giận gào lên, tên giặc cỏ Tôn Kiên. Ta và ngươi không thù không oán, chỉ vì một chút quân lương mà lại nhẫn tâm hãm hại ta. Tôn Kiên không nói lời nào, chỉ phất tay để binh sĩ lôi Trương Tư xuống. Ngày hôm đó, thái thú Nam Dương Trương Tư vì tội ăn chặn tiền thuế, giấu giếm quân tư, đã bị thái thú Trường Sa Tôn Kiên chém tại chỗ. Không lâu sau, Viên Thực Dân Tấu Chương đề cử Tôn Kiên làm Phá Lỗ tướng quân kim thứ sử Dự Châu. Đó cũng là lúc nhà họ Viên chính thức đặt chân vào con đường quân phiệt. Khách sạn ở Tương Dương thiết kế phòng ốc không lớn nhưng khá rộng rãi, giống như kiểu chung cư hiện đại. Từ cửa chính vào là phòng khách, bên trong có một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ, đồ dùng cá nhân đầy đủ. Tất nhiên, phòng đẹp thì chi phí cũng đẹp. May mà Phỉ tìm được Thôi Hậu cho chút lộ phí, lại mang theo tiền tiết kiệm trong nhà nên dư sức đặt cọc trước một năm. Dù vậy, khách sạn chỉ là nơi dừng chân tạm bợ. Hắn phải sống ở Kinh Châu một thời gian dài, tốt nhất vẫn là đi tìm nhà. Mấy hôm nay, Phúc Thúc đều tất bật chạy ra ngoài để nghe ngóng xem có ai cho thuê nhà không. Tiền thuê nhà tính ra vẫn rẻ hơn so với ăn ngủ ở khách sạn. Phỉ tìm rất muốn giúp một tay, nhưng đầu hắn đang bị thương, dù có thể thốt thế nào Phúc Thúc cũng nhất quyết không cho hắn đi lại nhiều, cứ bắt hắn phải ở lì trong phòng, khi nào khỏe hẳn rồi tính tiếp. Thế là Phỉ tìm đành lang thang mấy chỗ quanh khách sạn, lúc thì ngồi tán gẫu với trưởng quỹ và đầu bếp, lúc thì xà vào mấy quán ăn ven đường nghe chủ tiệm kể chuyện. Nhờ vậy, hắn thu thập được rất nhiều tin tức hay ho về Tương Dương. Hôm nay, sau khi lê la hàng quán, Phỉ tìm không ra ngoài nữa mà ngồi một mình trong phòng viết lại những tin tức vừa thu được. Nói tóm lại, các tin tức này đều khớp với những gì hắn đã biết. Mặc dù Tương Dương hiện tại vẫn chưa rơi vào vòng xoáy chiến tranh, nhưng cũng có rất nhiều thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời. Nói cách khác, Tương Dương tựa như một đầm nước sâu, bề ngoài trông có vẻ yên ổn phồn hoa, nhưng thực tế các phe phái đang âm thầm đấu đá rất kịch liệt. Phỉ tìm trầm tư hồi lâu, hắn viết hai chữ Tương Dương, sau đó viết hai chữ Nam Dương ở phía trên và hai chữ Giang Lăng ở phía dưới. Vùng đất này quả thực vô cùng trù phú, cứ như con cưng của trời, sông ngòi chằng chịt, đất đai phì nhiêu. Vì vậy, nông dân ở cả ba khu vực này đều sống ấm no hạnh phúc. Điển hình là khi loạn khăn vàng bùng nổ, ba anh em Trương Giác không thể kích động được ai ở Tương Dương. Kết quả là nơi đây hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loạn lạc, mọi cơ sở sản xuất và vật tư đều nguyên vẹn. Nhưng chính vì giàu có trù phú, nên nơi đây lại sản sinh ra một loại giặc cướp rất đặc biệt, đó chính là tông tặc. Thời Đông Hán, Trung Quốc gặp rất nhiều vấn đề về cướp bóc. Nếu phương Bắc có đám du mục Tiên Ti, Khương Hồ thì phương Nam có tông tặc. Thật ra, chúng là những người thuộc một số gia tộc hoặc có quan hệ với trưởng thôn, nhờ đó mua được vũ khí rồi trở thành lưu manh một cõi. Chỉ riêng khu vực phụ cận Tương Dương đã có hơn 50 nhóm tông tặc từ lớn đến nhỏ. Ngặt một nỗi, loại giặc này bình thường là nông dân cày cấy, chỉ cần có dịp là cầm đao lên làm cướp. Trương Liêu cũng biết chuyện này nên mới thận trọng sắp xếp lính hộ tống, nếu không một mình Phỉ tìm chân ướt chân ráo đến đây có thể bị cướp sạch tài sản, thậm chí bị giết giữa đường cũng không chừng. Phỉ tìm cảm thấy mình có thể bình an đến Tương Dương cũng là nhờ Trương Liêu, lúc nào có dịp nhất định phải cảm tạ ông một phen. Có điều đó là chuyện sau này. Trước mắt, điều làm Phỉ tìm phiền não nhất chính là sĩ tộc Kinh Châu. Chỉ xét về danh tiếng đã có nhà họ Khoái, họ Thái, họ Bàn, họ Phí, họ Mã, họ Hướng, họ Hoàng, họ Lai, họ Lý, họ Tập, họ Văn. Phỉ tìm phát hiện dù có viết hết một trang giấy cũng không đủ chỗ. Những gia tộc này thực thi chính sách liên hôn, tạo quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, dần dần hình thành một mạng lưới rộng lớn bao phủ khắp Kinh Châu. Sau đó, loạn khăn vàng rồi đến cuộc chiến quan độ, các thế gia khác khăn gói trốn xuống Kinh Châu nhiều vô kể, làm Kinh Châu giống như một tấm lưới không ngừng có cá lớn chui vào tranh giành. Phỉ tìm cảm thấy muốn lôi hết các mối quan hệ giữa những thế gia này ra ánh sáng còn kỳ công hơn cả việc xây Vạn Lý Trường Thành, không tốn 1-2 năm thì chẳng thể nào làm xong. Thế là hắn quyết định áp dụng kinh nghiệm ở đời sau, bỏ qua hết những vấn đề râu ri, chỉ cần nắm chặt điểm cốt lõi. Phỉ tìm lấy bút khoanh tròn ba nhà họ Khoái, họ Thái và họ Bàn, sau đó suy nghĩ một chút rồi viết thêm bốn chữ Tư Mã và Gia Cát, cuối cùng mới viết tên Lưu Biểu, tự cảnh thăng xuống dưới. Dựa theo tin tức, Lưu Biểu vừa được phong làm thứ sử Kinh Châu cách đây không lâu, chắc chỉ mới tạo được quan hệ với nhà họ Khoái và họ Thái, đồng thời nắm giữ một số tông tặc bản địa nên mới ngồi vững được cái ghế ở Tương Dương. Có điều, Nam Dương là địa bàn của nhà họ Viên, hiện do Viên Thuật tiếp quản. Nghe đồn thái thú Nam Dương đã chết, triều đình chưa kịp phái người thay thế, vậy chẳng khác nào Viên Thuật có thể một tay che trời. Ngoài ra, Phỉ Tiềm nghe nói mấy ngày trước xuất hiện một đám tàn binh là do Lưu Biểu đã điều một cánh quân đến Nam Dương. Còn nguyên nhân là gì thì hắn đoán có lẽ liên quan đến Viên Thuật. Dù sao hắn không phải người trong cuộc nên không rõ chuyện bên trong. Mặt trận phía Bắc Nam Dương được Viên Thuật phòng thủ gắt gao, xem ra Lưu Biểu chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào. Phía Nam có Hoàng Tổ ở Giang Hạ làm thái thú, trấn thủ đã lâu, thuộc dạng sống lâu lên lão làng, muốn danh vọng có danh vọng, muốn binh lực có binh lực. Tên này là một khúc xương khó gặm. Theo lịch sử, mãi cho đến khi Hoàng Tổ chết, Lưu Biểu mới dám vươn vòi tới Giang Hạ. Tổng kết lại, thời điểm này chính là lúc Lưu Biểu cầu hiền như khát nước. Hiện nay Phỉ Tiềm đi nương nhờ ông ta cũng sẽ không bị ghẻ lạnh, thậm chí rất có thể còn được phong chức quan, dù sao thủ hạ của ông ta cũng không nhiều. Nhưng còn một vấn đề là Phỉ Tiềm có muốn ra làm quan vào lúc này không? Mọi thứ đều có mặt lợi và mặt hại. Nhất thời, Phỉ Tiềm thật khó mà quyết định được. Hiện tại đầu vẫn còn đang băng bó, mang thương tích đi gặp Lưu Biểu sẽ để lại ấn tượng không tốt. Qua chuyện này mới thấy danh vọng quan trọng đến thế nào. Đều là con dòng thứ nhưng Viên Thiệu xuất thân từ nhà bốn đời Tam Công, vừa bước ra đã được làm quan lớn, thậm chí từ quan còn được phong chức cao hơn. Tương lai Phỉ Tiềm sẽ phải cực khổ phấn đấu. Nếu bước vào hàng ngũ cấp cao của phe Kinh Châu, không chỉ phải đối mặt với đối thủ chính trị như Lưu Bị, mà còn phải đương đầu với Tào Tháo. Chưa kể còn có những kẻ kiêu hùng như Tôn Quyền sẵn sàng đâm cho Lưu Cảnh Thăng một nhát chí mạng. Đau đầu thật, cứ động não là thấy khó khăn ở khắp mọi nơi. Vì sao người khác xuyên không đều được chơi ở chế độ dễ, vừa đầu thai là có cả địa bàn, danh vọng, đến lượt hắn thì độ khó trực tiếp nâng lên mức cao nhất. Phỉ Tiềm tức giận nghĩ thầm, có điều mặc kệ thế nào, trước tiên cứ trình hai lá thư lên đã. Đến địa bàn của người khác, cũng phải trình báo cho đối phương biết sự có mặt của mình. Chẳng biết khi nào hắn mới được triệu kiến đây. Người đau đầu vì cục diện Kinh Châu không chỉ có Phỉ Tiềm mà còn có ba anh em nhà họ Khoái. Trong nhóm thế gia bản địa, họ Khoái là một gia tộc thâm căn cố đế, môn sinh đông đảo và dính dáng đến rất nhiều chuyện ở vùng đất này. Tuy sinh ra trong sĩ tộc nhưng tình cảm ba anh em họ lại vô cùng tốt đẹp. Cứ rảnh rỗi là họ lại tụ lại uống trà, tâm sự. Họ cũng chính là ba người ưu tú nhất của thế hệ này nhà họ Khoái. Anh cả là Khoái Lương, tự Tử Nhu, anh thứ là Khoái Việt, tự Dị Độ, còn em út là Khoái Kỳ, tự Nguyên Thái. Kể từ khi kế nhiệm chức gia chủ, Khoái Lương luôn lo liệu việc dạy dỗ con em, giữ gìn lễ tiết. Hắn sống rất nho nhã, tình nghĩa, lại công chính liêm minh, nên dù là người trong họ Khoái hay các sĩ tộc khác đều vô cùng kính phục. Hai người em của hắn cũng vậy, dù bình thường Khoái Lương không phải kẻ nói nhiều, nhưng chỉ cần hắn lên tiếng, hai người kia đều một mực nghe theo. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng óng mang sắc thu chiếu rọi khắp nơi. Cái nắng đầu thu không oi bức mà cũng chẳng giá rét. Cả ba đang ngồi thư giãn trong đình, người nấu trà, người nhàn nhã ngắm trời. Khoái Kỳ nhỏ tuổi nhất, nên theo bổn phận phải hầu hạ hai vị huynh trưởng. Do còn trẻ, tính cách hắn có phần bốc đồng. Vừa đặt ấm nước lên bếp than, hắn vội quay sang nói với Khoái Việt, nhị ca, lần này công nhận huynh giỏi thật. Lời nói tràn đầy ngưỡng mộ. Khoái Việt cười hắc hắc, xung quanh đều là anh em nên cũng chẳng ngại ngùng mà đắc ý bảo, ha ha, chút chuyện nhỏ thôi, chỉ tốn chút công múa mép chứ chẳng khó khăn gì. Vậy mà không khó sao? Tận 55 tên thủ lĩnh cơ mà. Hừ, chỉ có Trương Hổ và Trần Sanh là hơi khó chơi một chút. Những tên khác chỉ là gà đất chó sành, góp mặt cho đủ số mà thôi. Khoái Việt nhẹ nhàng đáp, gương mặt tỏ ra khinh thường khi nhắc đến đám tông tặc thường ngày hoành hành trong vùng. Nguyên nhân hai anh em nhắc lại chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Số là nhà họ Khoái đã đồng ý giúp Lưu Biểu xử lý gọn toàn bộ tông tặc xung quanh Kinh Châu. Khoái Kỳ nói, nghe nói Lưu Biểu tuyên truyền với bên ngoài rằng đại ca có tài nghị luận của Ung Quý, còn nhị ca có mưu lược của Hồ Yển. Lúc này nước trà vừa sôi, Khoái Kỳ vội vàng rót trà dâng lên cho đại ca và nhị ca. Ung Quý và Hồ Yển là hai nhân vật lớn thời Xuân Thu Chiến Quốc, cùng phục vụ Tấn Văn Công. Khi đó, Tấn và Sở chuẩn bị giao chiến. Tấn Văn Công lo lắng quân Tấn ít hơn quân Sở nên gọi Hồ Yển đến bàn bạc. Hồ Yển nói với Tấn Văn Công rằng lần này quân Sở xuất chinh vội vàng, tướng lĩnh không giỏi chiến thuật, lễ không ngại đẹp, chiến tranh không ngại lừa gạt, ngài có thể dùng mưu kế để chiến thắng. Sau đó, Tấn Văn Công lại hỏi Ung Quý. Ung Quý nói, các cạn hồ để bắt cá, liệu có con cá nào trốn thoát được không? nhưng làm vậy thì sang năm hồ sẽ không còn cá nữa. Kế sách lừa gạt cũng vậy, dùng một lần thì thành công, nhưng lần sau sẽ không còn hiệu quả, đây không phải là kế lâu dài. Về sau, Tấn Văn Công đã dùng kế của Hồ Yển và giành được thắng lợi. Tuy nhiên, khi luận công ban thưởng, Ung Quý lại được xếp trên Hồ Yển. Khoái Việt nhận bát trà, chậm rãi hớp một hơi rồi im lặng, nhưng trong lòng vẫn không hài lòng về đánh giá của Lưu Biểu. Nếu không phải hắn dùng danh nghĩa nhà họ Khoái, lại mạo hiểm triệu tập thủ lĩnh các nhóm tông tặc, liệu Lưu Biểu có dễ dàng hốt gọn bọn chúng như vậy không? Bây giờ lại nói hắn có mưu lược của Hồ Yển, tuy cũng là lời khen, nhưng nghe sao cũng thấy gã Lưu Cảnh Thăng này đang ngầm nói hắn chỉ có chút khôn vặt, vẫn kém xa đại ca Khoái Lương. Khoái Lương liếc nhìn Khoái Việt. Hắn quá hiểu tính cách người em của mình, tất nhiên đoán được trong lòng y đang nghĩ gì. Vốn chẳng để tâm, nhưng hắn vẫn nói một câu, thời thế hiện nay, chỉ có những người như Cửu Phạm mới có thể sống tốt. Hơn nữa, Lưu Cảnh Thăng cũng chỉ có ý khoe khoang về nhà họ Khoái chúng ta, dị độ không cần để ý, Khoái Việt vội đặt bát trà xuống, cúi đầu chắp tay với Khoái Lương. Khoái Kỳ thấy bầu không khí có chút gượng gạo, liền cố ý hỏi, mà đại ca, đệ thật không hiểu vì sao chúng ta lại giúp Lưu Biểu. Tuy hắn là thứ sử Kinh Châu nhưng cũng chỉ có cái mác hoàng tộc mà thôi. Khoái Việt cũng vội nói, đúng đó đại ca, đệ cũng rất tò mò chuyện này. Thật ra, khi Khoái Lương quyết định đặt cược nhà họ Khoái vào cùng chiến tuyến với Lưu Biểu, dù Khoái Việt chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đại ca đi làm việc. Nay em Út đã mở lời, hắn cũng muốn biết rõ nguyên nhân. Khoái Lương không vội trả lời mà chỉ chậm rãi hớp từng ngụm trà. Khoái Việt và Khoái Kỳ cũng đành bất lực ngồi xuống uống trà tiếp. Quả nhiên, sau khi uống xong trà, Khoái Lương mới mỉm cười nói, dị độ, Nguyên Thái, các ngươi thấy sự kiện Đổng Trác vào kinh thế nào? Đang nói chuyện Lưu Biểu sao lại chuyển sang Đổng Trác? Dù vẫn còn mơ hồ nhưng cả hai vẫn thành thật trả lời. Khoái Việt lên tiếng trước, Đổng Trác à, cả này cũng có năng lực, nhưng lại xuất thân từ vùng Tây Lương nên các thế gia Trung Nguyên không phục. Nếu sơ sẩy có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khoái Kỳ gật đầu đồng ý với nhận định của anh hai. Khoái Lương lại hỏi, hai đệ có cái nhìn thế nào về nhà họ Viên, ý ta là người đang ở Bột Hải và người ở Nam Dương. Viên Thiệu và Viên Thuật Ư, Khoái Việt nhíu mày, đại ca có ý gì đây? Khoái Kỳ lanh miệng nói thẳng, nhà họ Viên có uy danh ở Nam Dương rất cao, Viên Thuật đến đó sẽ như cá gặp nước. Về phần Viên Thiệu, nghe nói hắn có mâu thuẫn với gia tộc nên mới phải chạy đến Bột Hải. Khoái Lương nhẹ gật đầu, lại không nói gì thêm mà nhìn về phía Khoái Việt. Khoái Việt hiểu rằng câu hỏi của đại ca không đơn giản như vậy, hắn bèn đáp, tam đệ mới chỉ nói một phần. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, liệu có phải nhà họ Viên cố ý đưa họ tránh xa Lạc Dương hay không? Dù sao Lạc Dương cũng là địa bàn của nhà họ Viên, nếu thế hệ trẻ trong gia tộc muốn phát triển, cũng không nhất thiết phải đến Bột Hải hay Nam Dương. Khởi nghiệp ở vùng phụ cận Kinh Đô cũng là một lựa chọn không tồi. Như vậy, hẳn là hai anh em họ Viên phải đến Bột Hải và Nam Dương mới có thể thu được thứ mà Lạc Dương không có. Khoái Việt càng nói càng nhíu mày, hắn thì thầm, vậy rốt cuộc điều gì lại hấp dẫn nhà họ Viên rời xa Lạc Dương đến thế? Thứ gì ở Lạc Dương mà nhà họ Viên cố hết sức cũng không thể nắm được. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra nguyên nhân nên thất thanh la lên, nhất định là binh quyền. Thứ duy nhất nhà họ Viên thiếu chính là binh quyền. Cuối cùng, Khoái Lương mới mỉm cười hài lòng, nói tiếp đi, vì sao nhà họ Viên muốn nắm binh quyền? Khoái Kỳ đáp, để đối phó Đổng Trác. Khoái Lương gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Khoái Kỳ sửng sốt, rốt cuộc mình nói đúng hay sai? Khoái Việt bỗng nghĩ đến một điều, nhưng lại rụt rè nói ra giả thuyết của mình, chẳng lẽ nhà họ Viên không chỉ muốn đối phó Đổng Trác, mà còn muốn học theo hắn? Khoái Kỳ cũng giật mình kinh hãi, chuyện này chắc là không phải đâu, nếu cứ thế, đế quốc sẽ đại loạn mất. Khoái Lương trầm mặc hồi lâu mới nói, nhân sinh như kịch, thiên hạ như ván cờ. Thành công thì xưng bá, thất bại thì rơi xuống bùn sâu. Nhà chúng ta trước giờ đều là gia tộc chuyên về thi thư, lỡ như xảy ra chuyện ai, bởi vậy lần này Lưu Biểu đến đây, xem như mở cho chúng ta một cơ hội. Có một con đường nhỏ uốn lượn men theo sườn núi, nếu đi đến lưng chừng rồi ngoảnh đầu nhìn lại, hẳn sẽ thấy một thác nước đang rì rào tuôn chảy, từng giọt nước li ti bay lượn như cánh hoa lấp lánh dưới ánh nắng. Phía trên đỉnh thác có một bệ đá lớn nhô ra, trên đó dựng một ngôi đình tám cạnh. Hai ông lão đang vừa đánh cờ vừa hàn huyên, bên cạnh là một chàng trai đang ngoan ngoãn đứng pha trà hầu hạ. Nền đá dưới đình cũng có vài phần thú vị, người ngồi trong đình nhìn sang một bên là dãy núi cao chọc trời, bên kia là dòng thác chảy xiết, tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung. Quả là một nơi tuyệt vời để thư giãn tâm hồn. Ha ha, bàn công chiếm được nơi này đúng là phúc phần, vừa gần nước vừa tựa núi, lại có thể ngắm trời mây khoáng đãng, thật giống như ân đức của tạo hóa ban tặng vậy. Tư Mã Huy cười đến híp cả mắt, nói với bàn đức công một cách đầy thâm ý, nếu chúng ta kiên trì tìm kiếm, ắt sẽ có ngày chúng ta nắm được tạo hóa của chính mình. Bàn đức công tùy ý đáp lời, đoạn đặt xuống một quân cờ, vờ như không để tâm đến ngụ ý của Tư Mã Huy. Lần trước hai người họ đánh cờ, nhà của Bàn Đức Công vẫn còn ở Cù Lao Ngư Lương trên sông Miện, con sông chảy qua núi Hiện. Lão chỉ mới dọn đến núi Lộc Môn được chừng 2 năm, ngẫm lại nhân tình thế thái chẳng khác nào mây trôi nước chảy, mới chớp mắt đã qua một thời gian dài. Thấy Bàn Đức Công ung dung đánh cờ, Tư Mã Huy nhìn một lát rồi không đánh tiếp nữa mà nói, tốt, trời muốn ban cho nên người nhận được, đó là đạo của tự nhiên vậy. Câu nói của Bàn Đức Công được trích từ Tư Tưởng Hoàng Lão, một học phái xuất hiện từ thời Chiến Quốc, về sau được Trương Giác cải biên thành giáo lý chính của khởi nghĩa Khăn Vàng. Tư Mã Huy biết điều đó nên cũng trích một câu trong Hoàng Lão để đối đáp. Bàn Đức Công cũng không để tâm việc Tư Mã Huy đột nhiên dừng chơi cờ, dù sao trong lòng cả hai đều biết ván cờ này chỉ là cái cớ, chuyện họ trao đổi với nhau mới là điều quan trọng. Bàn Đức Công sống lâu thành lão làng, sao không hiểu ý Tư Mã Huy, mấy năm nay họ chỉ bàn đi tính lại mỗi vấn đề này mà thôi. Chỉ cần Đức Thao lên tiếng, ta nguyện lắng nghe. Tư Mã Huy nghe vậy cũng thấy bất đắc dĩ, lão trầm mặt một hồi rồi bỗng nói gấp, chú giải kinh thi của Trịnh Huyền đã ra mắt rồi. Bàn Đức Công ngồi bật dậy, nhíu mày hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Chỉ mới trong năm nay thôi. Chao ôi, thời thế thay đổi thật rồi. Nho sinh đọc chú giải kinh dịch, bỏ rơi thi mạnh, Lương Khâu. Sau đó kinh thi lấy cổ văn thượng thư làm quốc học, bỏ đi chú giải kim văn thượng thư của ba nhà Âu Dương, Đại Hạ Hầu và Tiểu Hạ Hầu. Gần đây họ lại bắt đầu giảng dạy Mao thi, làm mai một cả Tề thi, Lỗ thi và Hàn thi. Bây giờ lại thêm bản chú giải của Trịnh Huyền, thật là Bàn Đức Công nói xong liền trầm mặt nửa ngày rồi yếu ớt thở dài, kể về những thành tựu này quả thật làm lão không khỏi bội phục, có điều từ đây về sau học phái của họ xem như xong rồi. Tư Mã Huy nhắc đến cũng thấy bùi ngùi, lão u ám than ngắn thở dài, ngài xem môn hạ của họ có Triệu Tử Hiệp, Thôi Quý Khuê, Công Tôn Hướng Trực, Vương Bá Dư, Quý Tử Ni, Si Hồng Dự, và một đám anh tài thế hệ này. Còn chúng ta thì sao? Sớm muộn gì bầu trời ở đất Bắc cũng đổi chủ thôi. Nói đến mức này, Bàn Đức Công sao có thể không hiểu rõ ý của Tư Mã Huy. Dù sao cũng là bạn bè kết giao nhiều năm, hôm nay bạn già còn chẳng cười nổi. Thế cục thời gian thật khó lường, đã ép một đại nho thân thiện không thể nở nổi nụ cười, thật bi ai làm sao? Tư Mã Huy quê ở Vĩnh Xuyên, lão cũng xem như người công thành danh toại, lại là người của gia tộc Tư Mã ở Hà Nội, tất nhiên biết rõ tình hình ở Hà Lạc, Ký Châu và Dự Châu. Điều lão lo lắng cũng không phải không có cơ sở, dựa theo tình thế hiện nay, ngắn thì 10 năm, chậm thì 30 năm, học phái của họ sẽ trở nên điêu tàn. Ghế đá của bàn công rất êm, nhưng ta lại cảm thấy như đang ngồi trên bàn trông vậy. Nói bóng gió xong, lão còn đưa mắt nhìn xung quanh, làm Bàn Đức Công không khỏi mỉm cười. Ông bạn già này của mình thật chẳng hề khách khí. Lão đang định treo chọc lại một phen, nhưng ngẫm lại thấy lời Tư Mã Huy rất có đạo lý. Ta già rồi, dù có tâm cũng chẳng còn sức lực. Bàn Đức Công lắc đầu, ta hiểu ý ngươi, nhưng ta vẫn giữ nguyên ý định cũ. Với lại, so với độ tuổi trung bình thời Hán, Bàn Đức Công cũng xem như trường thọ rồi. Hà hà, thầy có việc, thân là học trò phải biết gánh vác. Tư Mã Huy lại mỉm cười, có câu này của ngươi, mục đích hôm nay xem như đạt được một nửa. Phần còn lại cứ để cho thế hệ sau. Bàn Đức Công trừng mắt, giỏi cho Tư Mã Đức Thao, hóa ra vòng vo nãy giờ là muốn lôi đám trẻ ra cày bừa. Bàn Đức Công vừa định bác bỏ, Tư Mã Huy đã lập tức nói, thiên hạ có câu, đất Bắc có Thái Học ở Hà Lạc, đất Nam có Lộc Môn ở Kinh Châu. Bàn Công đã nhận lá cờ đầu của Nho gia, há có thể lâm trận rút lui. Lần này các vị nhân sĩ Từ, Hàn, Thạch, Mạnh đã tề tựu, vẫn đang đợi Bàn Công ngài đây lên tiếng đó. Bàn Đức Công bất đắc dĩ chỉ vào Tư Mã Huy, mỗi người có chí hướng riêng, chớ nên cưỡng cầu. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Bàn Đức Công chợt nhận ra mình đã nói hớ. Lão vừa định đính chính thì Tư Mã Huy vội vàng cười lớn lấp liếm, có câu này của bạn già, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, chàng trai trẻ đã nấu xong trà, cậu đặt lên mâm gỗ rồi bưng vào trong đình, cung kính dâng lên cho Tư Mã Huy và Bàn Đức Công, sau đó chắp tay đứng trang nghiêm. Tư Mã Huy vừa hớp từng ngụm trà vừa âm thầm dò xét chàng thanh niên nghe đồn là đệ tử mới được Bàn Đức Công thu nhận. Làn da hơi đen một chút, gương mặt nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to, trông có vẻ hơi quái dị. Thôi bỏ qua bề ngoài, dù sao được Bàn Công tự mình thu nhận, chắc hẳn là kẻ thông minh sáng suốt. Thế là Tư Mã Huy cười tủm tỉm, một bên nhìn chàng trai da đen, một bên nói với Bàn Đức Công, quả nhiên là trà tốt, người cũng tốt. Bàn Đức Công vội nói, nó hãy còn nhỏ. Ha ha, không nhỏ, không nhỏ. Thanh niên da đen đứng một bên nghe hai ông lão nói mấy câu không đầu không đuôi. Trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, là thật, họ đang bàn luận về mình sao? Bàn Đức Công đang định nói gì đó, bỗng một người hầu đi tới đưa danh thiếp và thư, thưa Bàn Công, dưới núi có người gửi danh thiếp xin gặp mặt. Chàng trai da đen lập tức ra ngoài cầm danh thiếp vào trong. Bàn Đức Công xem qua rồi lẩm bẩm, Phỉ Tìm ở Hà Lạc ư, chưa từng nghe qua, người này là ai? Sau đó lão mở danh thiếp ra, bên trong còn có một phong thư. Lão xem kỹ rồi giật mình, ôi trời, đây là thư của Thái Thị Trung. Tư Mã Huy nghe tên Thái Ung cũng vỗ tay bảo, thì ra là cậu thiếu niên đó, tốt lắm. Ồ, hình như Đức Thao Huynh có quen biết người này. Tư Mã Huy liền kể tất cả những gì mình biết về Phỉ Tìm, cuối cùng còn nói, người này chẳng biết từ khi nào lại bái Bá Giai cùng Nguyên Trác làm thầy. Thú vị! Thú vị! Bàn Đức Công cũng không giấu giếm, xem hết thư của Thái Ung liền đưa cho Tư Mã Huy đọc. Lão đọc nhanh như gió cuốn, sau đó cũng gật đầu, đúng là thú vị thật. Người này thì chắc không còn nhỏ nữa chứ. À, chuyện này người ta có chí riêng, huynh đừng có cưỡng cầu rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tư Mã Huy biết ý Bàn Đức Công nên thuận miệng đáp ứng, lại tiện thể trêu chọc lão một câu, dù sao cả hai đấu võ mồm cũng đã nhiều năm. Điều làm Phỉ Tìm bất ngờ chính là vừa đưa danh thiếp lên, mấy ngày sau Lưu Biểu đã cho người đến thẳng khách sạn để nghênh đón. Người đến đón hắn là Bàn Quý, tự tử lệnh, tuổi chừng 30, mắt một mí, gương mặt nhọn lại còn để một chòm râu dê. Bàn Quý vừa gặp đã mỉm cười hiền hòa, tạo cho người ta cảm giác thân thiện, vừa gặp mặt đã tân bốc Phỉ Tìm lên 9 tầng mây, xem ra kẻ này mồm mép khá linh hoạt. Tất nhiên Phỉ Tìm cũng biểu hiện khiêm tốn cẩn thận, không để Bàn Quý dùng lời lẽ mê hoặc. Hai người chào hỏi vòng vo một hồi, Bàn Quý mới vào chủ đề chính, hắn đại diện cho Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu mời Phỉ Tìm đến làm việc. Cũng may vết thương trên đầu hắn đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ, nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra. Phỉ Tìm rơi vào đường cùng, đành phải chấp nhận hiện thực tàn khốc. Các tay chơi xuyên không thời Tam Quốc, ai mà không hy vọng kiến công lập nghiệp, còn hơn là làm tốt thí rồi chết dưới mưa tên lửa đạn. Nghĩ đến kết cục của Lưu Biểu, Phỉ Tìm thở dài chuẩn bị hành trang, thay một bộ quần áo mới rồi đi theo Bàn Quý ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Phỉ Tìm đã giật thót mình. Lưu Biểu vậy mà lại cho xe và nghi trượng của chính mình ra để đón hắn. Vì sao Lưu Biểu phải chơi lớn như vậy? Giờ phải làm sao đây, nếu lên xe tức là hắn bị trói vào thế lực của Lưu Biểu, nhưng nếu không lên thì chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Thứ sử Kinh Châu, sau này lấy gì mà lăn lộn. Đừng nhìn hiện tại Lưu Biểu tiếp đón long trọng như thế, nhưng Phỉ Tìm biết đây là chiêu trò thu mua lòng người hệt như các vị lãnh đạo thời hiện đại. Cứ nhìn cách Lưu Biểu âm thầm đẩy nể hành sang chỗ Hoàng Tổ là rõ. Tuy Hoàng Tổ cũng là thái thú giang hạ, nhưng hắn thuộc hàng võ tướng, chức quan có được là nhờ bước ra từ khói lửa chiến tranh, người như vậy làm sao chịu nổi cái miệng và cái thói ngông cuồng của nể hành. Nhưng phải công nhận, cái trò chiêu mộ nhân tài này quả thực là tuyệt học gia truyền. Lưu Biểu không hổ là con cháu nhà họ Lưu, dùng rất thuần thục. Thế là hai con đường hiện ra trước mặt Phỉ Tìm, một là lên xe, đồng nghĩa với việc thỏa hiệp với Lưu Biểu, hai là từ chối lên xe rồi chờ đến ngày Lưu Biểu ban cho rượu độc. Cuối cùng, Phỉ Tìm đành cắn răng leo lên xe. Quả nhiên, đồng chí Bàn Quý đứng bên cạnh đã hiểu ý Lưu Biểu, hoặc trước khi đi Lưu Biểu đã dặn dò hắn. Xe vừa khởi hành, một đám thanh niên lanh lẹ đã chạy khắp xóm tuyên truyền, đồng thời mã phu cố ý cho xe chạy vòng quanh thành rồi mới đến nơi. Phỉ Tìm nhắm mắt làm ngơ, mặt vẫn tươi cười nhìn khắp nơi, tiếng người đi đường thì thầm xung quanh hắn xem như không nghe thấy, dù sao hắn cũng không thể nhảy xuống xe giữa đường được. Bàn Quý ngồi đối diện, nhìn Phỉ Tìm bình thản mỉm cười, trong lòng không khỏi đánh giá hắn cao hơn một chút, nhưng vẫn không phục. Nhà họ Bàn là một trong những gia tộc nghe theo lời hiệu triệu của Lưu Biểu sớm nhất, vậy mà chưa từng được hưởng đãi ngộ lớn đến thế. Bây giờ một thằng nhãi ở đâu từ Lạc Dương đến lại được Thứ sử tự tay chuẩn bị xe, làm sao Bàn Quý nuốt trôi cơn tức này. Chẳng biết chiếc xe đã chạy mấy vòng, Phỉ Tìm tưởng mình đang đi du lịch Tương Dương chứ không phải đến gặp chúa công. Cuối cùng, sau một hồi loanh quanh, xe ngựa cũng chịu dừng ở phủ Thứ sử. Lưu Biểu đã sớm nhận tin nên đứng trước cửa phủ chào đón. Lưu Biểu có tướng mạo rất tuấn tú, phong độ văn nhân, vừa có gương mặt ôn hòa vừa có khí độ cứng cỏi của người quân tử. Dù đã trạc tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn chẳng kém gì các ông chú hot boy thời hiện đại. Thật ra, nhiều người không rành sử sẽ không biết, Lưu Biểu chính là một trong Bát Cố. Chuyện là vào thời kỳ Họa Đảng Cố, Lưu Biểu cùng Trương Kiện, Phạm Khang, Khổng Dực, Phạm Tường, Phạm Phan, Đàn Phu và Sầm Hình đã cùng nhau khắc đá làm đàn tế kết minh, hệt như kết nghĩa đào viên của anh em Lưu Bị. Do thuộc phe Đảng Cố nên Lưu Biểu phải trốn chui trốn nhủi, mãi đến khi Họa Đảng Cố kết thúc mới được Hà Tiến cất nhắc, rồi từ từ leo lên cái ghế Thứ sử. Trước khi xuống xe, Phỉ Tìm liếc nhanh đám người xem náo nhiệt gần đó, trong lòng không khỏi cảm thán, cái tính hóng chuyện đúng là dân tộc nào cũng có, các ngươi bu lại xem ta diễn xiết đấy à. Hắn vững vàng xuống xe, chỉnh lại trang phục đâu ra đấy, rồi cẩn thận tỉ mỉ hành lễ với Lưu Biểu. Người đang diễn vở kịch chiêu hiền đại sĩ như Lưu Biểu sao có thể đứng yên nhận đại lễ của Phỉ Tìm. Thế là Lưu Biểu vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. Trong khoảnh khắc hai tay tiếp xúc, Lưu Biểu chợt nhận ra thằng cha này cũng chẳng phải dạng vừa, cố ý hành lễ để đợi hắn tới dự. Phỉ Tìm cũng liếc nhìn Lưu Biểu, dù thôi làm gì nắm tay ta lâu thế, ngươi định đợi ta quỳ xuống dập đầu nữa à? Cả hai người mắt nhìn mắt rồi cùng nhau cười thật to, sau đó nắm tay nhau bước vào trong phủ, bỏ lại tiếng xôn xao bàn tán ở phía sau. Khi vào bên trong, Lưu Biểu lập tức bỏ tay ra, trực tiếp dẫn đầu vào sảnh và tự mình ngồi xuống, không thèm gọi người hầu dân trà cũng không nói gì với Phỉ Tiềm, cứ thế ngồi im một chỗ. Hóa ra cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, Lưu Biểu vẫn là Lưu Cảnh Thăng nghi kỵ hẹp hòi trong lịch sử. Nhưng thôi, vừa mới có chúa công, không nên đắc tội với người ta nhanh như vậy. Phỉ Tiềm bước đến cuối gặp người hành lễ lần nữa với Lưu Biểu. Gương mặt vị thứ sử mới dịu đi một chút, nhưng vẫn hơi bực bội hỏi, ngươi, có bản lĩnh gì? Dù gì cũng đã diễn kịch chán chê rồi, giờ kể ra xem ngươi có bản lĩnh gì, nếu chẳng ra làm sao thì, thừa sở dĩ Phỉ Tiềm dám khiêu chiến với Lưu Biểu là vì hắn đã sớm chuẩn bị. Không uổng công mấy ngày nay ngồi trong khách sạn nghe ngóng tin tức Tương Dương, ít nhất hắn hiểu rất rõ tình hình của Lưu Biểu. Lúc này, Lưu Biểu mới tiếp nhận chức thứ sử từ Vương Duệ không lâu, thuộc hạ có thể dùng chẳng có mấy ai. Điều đáng khen chính là Lưu Biểu có ánh mắt rất sắc bén, một mình một ngựa xông vào Tương Dương lần đầu đã thuyết phục thành công nhà họ Khoái, gia tộc có thế lực nhất vùng. Sau đó, Khoái Lương và Khoái Việt thi hành kế sách dụ toàn bộ thủ lĩnh tông tặc giơ đầu chịu trận, thông qua đó thu nạp đám đàn em còn lại, chỉnh biên nhằm tăng cường lực lượng. Hiện nay trong tay Lưu Biểu đã có một đội quân dùng được, nhưng chưa được huấn luyện. Hắn cũng có một số người có thể dùng, nhưng những kẻ tận tâm lại đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, Lưu Biểu vừa nhận được thư giới thiệu của Thái Ung đã lập tức giống trống khua chiên rước Phỉ Tiềm về, ngoài ra còn muốn hấp dẫn thêm những nhân tài khác, nào ngờ lại đụng phải anh nhân viên Phỉ Tiềm với kinh nghiệm làm việc cho nhà nước lâu năm. Đây là vấn đề mà Phỉ Tiềm đã sớm dự đoán được, dù sao câu hỏi của Lưu Biểu cũng y chang hồi phỏng vấn xin việc. Thời gian và con người khác nhau, nhưng nội dung chẳng có gì mới mẻ. Phỉ Tiềm cười nhạt, tại hạ có thể giúp thứ sử nắm quyền khống chế Kinh Châu. Nếu tạo hóa bắt một nhân viên quèn như Phỉ Tiềm phải đối mặt với một chủ tịch như Lưu Biểu, có lẽ hắn sẽ tim đập chân run, nhưng Phỉ Tiềm đã sống ở thời Hán một thời gian dài, khiến cảm xúc của hắn đã chai sạn đi nhiều. Tính ra trong tương lai, Lưu Biểu cai quản một vùng đất rộng lớn, ngoại trừ Nam Dương và Giang Hạ, toàn bộ các nơi còn lại như Nam Quận, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa đều nằm trong lòng bàn tay. Bởi vậy, hắn tự xưng có 100.000 giáp binh, thủy quân hùng hậu, ngay cả Viên Thiệu và Tào Tháo cũng muốn kết giao. Phỉ Tiềm cũng không rõ vì sao, có lẽ vì hắn đã biết trước lịch sử, Lưu Biểu tuy lợi hại nhưng vẫn kém Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền một bậc, cũng có lẽ vì Phỉ Tiềm vốn không có ý nương nhờ Lưu Biểu. Hắn lấy trong tay áo ra 4 tờ giấy, đầu tiên mở tờ giấy có ghi chữ lợi và chỉ vào đó, mời thứ sử xem, đất Kinh Châu có sản vật phong phú, khí hậu ôn hòa, giao thông thuận tiện, là nơi giao thương của cả hai miền Nam Bắc, lại không phải chịu nạn khăn vàng nên giáo dục phát triển. Lưu Biểu một bên nghe, một bên không khỏi khẽ gật đầu. Không sai, đây đều là lợi thế của Kinh Châu, nhưng biết những thứ này thì có thể giúp hắn nắm giữ Kinh Châu sao? Phỉ Tiềm không chút hoang mang, kể xong thế mạnh của Kinh Châu lại tiếp tục lấy tờ giấy thứ hai viết chữ tệ ra và nói, ngược lại, điểm yếu của Kinh Châu nằm ở chỗ có tông tặc làm loạn, quan hệ thế gia phức tạp, binh lính đông nhưng thiếu kinh nghiệm đánh trận, lương thảo đủ nhưng khó tích trữ, khiến cho Kinh Châu khó mà bứt phá được. Dù sao phân tích về một vấn đề vĩ mô sẽ có rất nhiều thứ phải bàn luận. Phỉ Tiềm thấy mình càng nói, Lưu Biểu càng nghiêm túc, liền biết giờ lành đã đến. Thế là hắn lấy tờ giấy thứ ba có viết chữ cơ ra, Lưu Biểu vội và nhìn hắn, ra chiều bảo nói tiếp. Nay triều đình tranh đấu không ngừng, việc quản lý địa phương dần trở nên lỏng lẻo. Kinh Châu vừa mới dẹp xong tông tặc nhưng bá tánh đã quen an nhàn. Dù các thế gia liên kết với nhau, nhưng mỗi khi làm việc đều quá tính toán lợi ích. Các sĩ tử nhà nghèo muốn đầu quân lại không có cơ hội tiến thân. Lời này làm ánh mắt Lưu Biểu sáng lên. Đúng vậy, nếu mình nắm được những điều này, việc chiếm lấy Kinh Châu chẳng khác nào trở bàn tay. Lưu Biểu liên tiếp gật đầu, phảng phất đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang chờ đón. Phỉ Tiềm hài lòng nhìn biểu cảm của Lưu Biểu, sau đó lấy tờ giấy cuối cùng viết chữ tranh và đặt xuống bàn. Tờ giấy này còn viết thêm các chữ Nam Dương, Giang Hạ, sĩ tộc. Phỉ Tiềm giải thích, Nam Dương thuộc Kinh Châu nhưng bây giờ đã bị nhà họ Viên chiếm cứ, phía bắc Nam Dương là đất Hà Lạc cũng có người giành lấy, sớm muộn họ cũng sẽ hướng mũi giáo về phía Tương Dương. Về phía Giang Hạ, Thái Thú Hoàng Tổ cố thủ nhiều năm nên gốc rễ đã sâu, binh mạnh lương đủ, không thể vội vàng đoạt được. Nếu nói về sĩ tộc, tin chắc không cần tại hạ nói nhiều, Lưu Thứ Sử cũng đã sớm tiếp xúc qua. Đó chính là ba mối họa của Kinh Châu. Nếu như tranh giành bất lợi Phỉ Tiềm không nói hết và cũng không cần làm vậy, hắn chỉ trải tờ giấy thứ tư ra rồi lùi về sau, để Lưu Biểu có không gian và thời gian suy nghĩ. Chính xác là Lưu Biểu cũng đã lờ mờ nhìn ra thế cục Kinh Châu. Phía Bắc bị Viên Thuật chặn đường, phía Nam bị Hoàng Tổ nhòm ngó, bên trong Kinh Châu lại bị sĩ tộc khống chế. Nếu một trong ba mối họa này bùng phát, đều là vấn đề lớn, Lưu Biểu hắn cũng xong đời theo. Lưu Biểu nghe xong rơi vào trầm tư. Những vấn đề này hắn không phải không biết, chỉ là từ xưa đến nay chưa từng có ai phân tích triệt để đến thế, làm hắn giật mình nhận ra sự nghiệp của mình cứ như đang đi trên dao, nguy cơ rình rập từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt Lưu Biểu đảo quanh bốn tờ giấy, càng nhìn càng thấy có đạo lý. Đồng thời, hắn càng cảm thấy mình sắp nắm được thành công trong tay, chỉ cần cố thêm một chút là có thể nắm chặt nó. Tuy nhiên, thành công lại trơn như lương, chẳng biết phải dồn sức vào mục tiêu nào. Lưu Biểu ngẩng đầu lên mới phát hiện Phỉ Tiềm vẫn một mực cung kính đứng đó, trong nháy mắt, lửa giận đối với Phỉ Tiềm giảm đi hẳn 8 phần. Hắn thầm nghĩ, kẻ này tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại rất biết lễ nghi, lại có tài năng cái thế. Với lại, người trẻ tuổi mà, thiên tài nào mà không có chút tính cách quái gở. Thế là Lưu Biểu vội vàng mời Phỉ Tiềm ngồi xuống, cũng ra lệnh cho người hầu bưng một ít trà và hoa quả lên chiêu đãi. Chờ đến khi người hầu đều lui xuống hết, Lưu Biểu mới cười nói, Tử Uyên quả nhiên bụng chứa đầy kinh thư, vừa mở miệng đã khai sáng cho ta, chỉ thẳng vào điểm mấu chốt. Chỉ là theo ý Tử Uyên, Biểu phải ứng phó ra sao? Phỉ Tiềm vừa định đứng dậy trả lời, lại bị Lưu Biểu tủm tỉm cười ra hiệu cứ ngồi thoải mái. Thế là Phỉ Tiềm liền cảm ơn Lưu Biểu và nói tiếp, nếu thứ sử muốn làm nên nghiệp lớn, theo ý của Tiềm, trước hết ngài nên làm 3 chuyện. Tử Uyên mời nói, ta nguyện lắng nghe. Tại hạ gọi 3 điều này là đánh bóng tên tuổi, nâng cao sức mạnh và tích lũy quyền lực. Trước hết, đặt ra mục tiêu ngắn hạn để đánh bóng tên tuổi. Thứ sử ngài vừa mới đến Kinh Châu, từ thế gia cho tới dân chúng chưa nghe về lai lịch và tài năng của ngài. Bởi vậy, việc khẩn cấp bây giờ là cải tổ lại những vấn nạn cũ, thanh trừ đám quan lại sâu mọt, chỉnh đốn lại trật tự tương dương. Lưu Biểu liên tục gật đầu, hay. Nhưng làm sao để nâng cao sức mạnh? Kế sách thứ hai cũng đơn giản thôi. Thứ sử có thể sử dụng sĩ tộc bản địa ở Kinh Châu nhưng chớ nên ỷ lại vào họ. Ngài cần phải làm giống như Thái Học, lập ra một học viện để nâng cao học vấn, thu hút các đại nho và học sinh khắp nơi. Những người này về sau chính là nhân tài cho thế lực của ngài. Lưu Biểu vỗ tay bảo, hay. Tuyệt lắm. Biểu nguyện nghe kế sách thứ ba của Tử Uyên. Tại hạ khuyên ngài nên liên minh với họ Khoái, kết thân với họ Thái, tôn kính họ Bàn, tạo quan hệ với họ Mã, đây là tích lũy từ thế gia. Từ đám tông tặc tuyển mộ ra tinh binh, xây dựng kho lương thảo, đào tạo tướng giỏi, đây là tích lũy từ quân đội và cũng là điều quan trọng nhất, ngài phải nắm thật chặt. Ngoài việc cổ vũ nông dân, khai hoang ruộng đất, ngài cần phải bảo hộ những con đường có nhiều thương nhân qua lại, khuyến khích họp chợ kinh doanh, như vậy sẽ nâng cao tích lũy về tài chính. Phỉ Tiềm nói xong lập tức đứng dậy, ra hiệu với Lưu Biểu đang hưng phấn lắng nghe, nếu như 3 kế sách đã định, ngài mau chóng hạ lệnh sắp xếp binh lính đồn trú. Người nào nghe theo thì tốt, ai không phục, chém. Đến lúc này, thứ sử nhất định có thể danh trấn Trung Nguyên, lưu danh sử sách, nắm gọn Kinh Châu trong lòng bàn tay. Lưu Biểu nghe Phỉ Tiềm nói xong, lập tức cảm thấy vô cùng mới mẻ. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai sắp xếp tình hình và phân tích trật tự rõ ràng như Phỉ Tiềm, cũng chưa từng có người nào đề ra mục tiêu chính xác đến vậy. Những kẻ hắn gặp trước đây hoặc ưa thích giả vờ cao thâm, hoặc nói vòng vo không đi vào trọng điểm, mục tiêu cũng không thực tế, hoặc chỉ đưa ra một đống kế sách rồi bảo hắn chọn đại một cái. Phỉ Tiềm là người đầu tiên nói năng ngắn gọn súc tích, giải thích từng bước một, kế hoạch đang xen từng tầng mà vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Mới cách đây không lâu, Lưu Biểu từng gặp gỡ anh em nhà họ Khoái, ban đầu còn đánh giá họ rất cao, nhưng không ngờ rằng Phỉ Tiềm lại làm hắn cảm thấy người này tốt hơn 2 anh em họ rất nhiều. Ngoài ra, Lưu Biểu cũng vui mừng vì những suy nghĩ hỗn loạn của mình đã được Phỉ Tiềm trau chuốt lại. Chiến lược bình định Kinh Châu dần trở nên thông suốt, làm hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác dễ chịu này. Những điều Phỉ Tiềm vừa nói thật sự có thể thực hiện được, lại chia thành các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, khiến Lưu Biểu có thể lập ra mục tiêu trong từng thời kỳ. Mặc dù những điều này hắn đã nghe từ chỗ Khoái Lương và Khoái Việt, nhưng tính thực tế trong kế sách của Phỉ Tiềm cao hơn rất nhiều. Huống hồ câu cuối cùng Phỉ Tiềm bảo hắn có thể danh chấn Trung Nguyên, lưu danh sử sách thực sự đã làm nhiệt huyết trong Lưu Biểu dâng trào. Lưu Biểu vội vàng đứng dậy nắm tay Phỉ Tiềm, kích động bảo, ôi quả nhiên Tử Uyên đúng là danh bất hư truyền. Biểu nghe mà như mây tan trăng sáng, nước cạn hiện Minh Châu. Hiện giờ Biểu chẳng có gì bày tỏ lòng thành, chỉ mong có thể mời Tử Uyên làm thứ sử chủ bạ, chẳng hay ý Tử Uyên ra sao. Hừm, lại là chủ bạ à, chức vị này vô cùng quan trọng. Mặc dù phẩm cấp không lớn nhưng thuộc về những kẻ phụ tá đắc lực, có quyền tham dự các hội nghị quan trọng, can thiệp vào chính sách của lãnh đạo, đồng thời nắm giữ sổ sách thuế ruộng trong tay. Nếu Lưu Biểu là tổng giám đốc, vậy chủ bạ chính là thư ký kiêm giám đốc, chức nhỏ hơn nhưng quyền hạn vô biên. Hành động của Lưu Biểu vượt khỏi dự kiến của Phỉ Tiềm, làm hắn rất bất ngờ. Ban đầu, Phỉ Tiềm cho rằng Lưu Biểu chỉ cho mình đảm nhận chức thư lại hoặc công tào, trông coi sổ sách hoặc giám sát xã hội mà thôi. Ai dè đâu Lưu Biểu lần này chơi lớn, cho hắn hẳn cái ghế chủ bạ. Tất nhiên, đây cũng là một hành động thăm dò của Lưu Biểu. Nếu Phỉ Tiềm tiếp nhận, chẳng khác nào chơi game vượt cấp, trực tiếp đốt cháy giai đoạn bước thẳng vào tầng lớp cao cấp, cũng giống như ngày xưa Trần Lâm đảm nhiệm chủ bạ cho Hà Tiến, hoặc Lữ Bố làm chủ bạ cho Đinh Nguyên. Trong đầu Phỉ Tiềm tính toán thật nhanh, mặc dù chức vị này rất mê người nhưng hắn vẫn cắn răng từ chối khéo, tại hạ bất tài, sợ rằng khó đảm nhiệm được chức vụ cao như vậy. Lưu Biểu còn tưởng Phỉ Tiềm đang khiêm tốn, định khuyên vài câu thì phát hiện Phỉ Tiềm thật sự không muốn làm nên vội hỏi, Tử Uyên chẳng lẽ có điều gì khó xử? Hay ngại Biểu đây quê mùa thô kệch, không xứng được Tử Uyên góp tài. Câu hỏi này cũng gài bẫy nhau quá rồi. Phỉ Tiềm trong lòng thầm than, Lưu Biểu quả nhiên giống hệt lịch sử miêu tả, bên ngoài có vẻ tốt nhưng trên thực tế lại thiếu hụt nhiều phẩm chất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phỉ Tiềm từ chối làm chủ bạ cho Lưu Biểu. Chức vị này rất nhạy cảm, về cơ bản chỉ có Tâm Phúc mới được phong. Lãnh đạo giỏi thì chủ bạ có tương lai tươi sáng, nước lên thuyền lên, nhưng nếu là dạng như Lưu Biểu thì Phỉ Tiềm không muốn sau này mình chép oan, do đó cung kính chấp tay bảo, tại hạ không phải không muốn mà là không thể. Thứ sử đãi ngộ lớn đến vậy thực sự làm tại hạ cảm động. Nhưng lần này ta đến Kinh Châu là để cầu học theo lệnh ân sư, sức người có hạn nên khó có thể một mình đảm đương hai việc cùng lúc, sợ sẽ làm lỡ đại sự của ngài. Chưa kể tuổi của tại hạ còn quá trẻ, đột nhiên leo lên chức cao sẽ rất khó thu phục kẻ dưới. Huống hồ, thứ sử phong chức chủ bạ cho ta, tương lai nếu có đại nho xuất hiện, ngài đây phải làm thế nào? À, cái này Lưu Biểu đang nghe Phỉ Tiềm nói đến hưng phấn mà quên mất trong thư của Thái Ung có bảo gửi Phỉ Tiềm đến du học. Mặc dù hắn vừa học vừa làm quan cũng được thôi, nhưng nếu hắn kiên quyết muốn tập trung nghiên cứu học vấn, phong chức cao sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hừm, Phỉ Tiềm này nói cũng có vài phần đạo lý. Hắn tài năng thì tài năng thật đấy, nhưng tuổi còn quá trẻ. Với lại nếu thật sự có đại nho nghe lời hiệu triệu đến góp sức, vậy Lưu Biểu phải cho người đó chức gì? Chẳng lẽ thu hồi chức chủ bạ của Phỉ Tiềm để cấp cho người khác? Làm vậy có vẻ vô ơn quá. Nghĩ đến đây, Lưu Biểu không còn hoài nghi nữa, cảm thấy người này suy nghĩ vô cùng thấu đáo, nhìn trước được cả tương lai, không hổ là đệ tử do Thái Ung đích thân thu nhận. Lúc mới gặp cũng hơi láo cá thật, nhưng cách hành xử vẫn đậm chất Thái Ung. Nhưng bằng mọi giá, Lưu Biểu phải để Phỉ Tiềm làm quan. Hiếm lắm mới có người tài như vậy xuất hiện, làm sao hắn để Phỉ Tiềm chạy mất được. Chắc chắn Lưu Biểu phải tìm cách cột chặt người này lên chiến xa của mình. Thế là Lưu Biểu đảo trong mắt suy nghĩ một hồi rồi bảo, được rồi, ta đã hiểu, vậy ta mời Tử Uyên làm Kinh Châu biệt giá nhé. Con mẹ nó. Phỉ Tiềm tưởng lỗ tai mình có vấn đề, vì sao càng từ chối càng bị phong chức cao hơn. Biệt giá là chức quan cao nhất một châu, chỉ dưới thứ sử, địa vị khỏi cần phải nói, vì chức này có ý nghĩa là lúc đi ra ngoài không cần ngồi chung xe với thứ sử. Mặc dù biệt giá thời này không ghê gớm như thời Ngụy Tấn có thể chia sẻ quyền lực với thứ sử, nhưng hiện tại biệt giá vẫn có quyền giám sát tất cả quan viên trong châu. Lưu Biểu thấy Phỉ Tiềm ngạc nhiên và nghi hoặc, liền mỉm cười đắc ý vì kế sách mình vừa nghĩ ra, Tử Uyên cũng bất ngờ đúng không? Biệt giá của Biểu được đặt cách không cần làm gì khác, chỉ cần bày mưu tính kế là được, vừa có thể phóng tay trợ giúp cho Biểu, vừa không làm chậm trễ việc học của Tử Uyên, ha ha ha, Phỉ Tiềm rốt cục đã hiểu. Giờ thì hay rồi, từ thư ký kiêm giám đốc, hắn trực tiếp đổi thành cố vấn đặc biệt của chủ tịch. Nghe có vẻ không khác biệt nhưng từ thực quyền lại biến thành có tiếng mà không có miếng. Lưu Biểu lại nhấn mạnh rằng tuyệt đối không thể từ chối nữa. Đành vậy, hắn đã làm tới mức này, nếu còn cố từ chối sẽ khiến hắn ghi hận. Biệt giá thì biệt giá vậy. Thế là Phỉ Tiềm lùi lại một bước và hành đại lễ. Lưu Biểu cười to, đợi Phỉ Tiềm vái xong mới dìu hắn đứng lên, gọi người hầu chuẩn bị tiệc rượu, sau đó vui vẻ trêu ghẹo, Biểu muốn cùng Tử Uyên không say không nghỉ, chẳng hay tửu lượng của Tử Uyên thế nào. Được thôi, uống rượu là chuyện nhỏ. Cũng nhờ mấy bữa chè chén với Lữ Bố mà tửu lượng hắn tăng cao, vì vậy Phỉ Tiềm nói, tại hạ sớm được nghe Lưu Công có niềm yêu thích đặc biệt với rượu, hôm nay xin được diện kiến. Ma men gặp nghiện rượu, chỉ cần có đủ rượu là có thể vui vẻ cả ngày. Hiện tại Lưu Biểu đúng là như thế, một bên lôi kéo Phỉ Tiềm vào trong, một bên cao giọng cười to, ha ha, tốt tốt tốt, người đâu, mau mang rượu Tam Nhã của ta đến đây. Văn hóa rượu rất thịnh hành trong tầng lớp thượng lưu thời Đông Hán. Nói về rượu phải kể đến Đỗ Khang thời Hán và Nghi Địch thời nhà Hà, trong truyền thuyết hai người này là những người đầu tiên chế ra rượu, nhưng có vẻ Nghi Địch mới là ông tổ vì thời nhà Thương đã có rượu rồi. Còn truyền thuyết Khỉ Vượng làm ra rượu thì theo lý giải khoa học hiện đại, trong núi sâu có nhiều hoa quả, khỉ đem về không ăn hết cất trong hang, lâu ngày lên men thì thành rượu. Có thể nói, mỗi thời kỳ lịch sử đều có một vài nhân vật gắn liền với rượu. Đông Hán cũng không ngoại lệ. Lúc mới xuyên không, Phỉ Tiềm cũng tính đến việc bán rượu để kiếm chác. Nhưng hắn phát hiện ra khẩu vị rượu của người thời này rất khác, nồng độ cồn cũng thấp hơn nhiều so với các loại rượu mạnh sau này. Tổ cha mấy tay tác giả ngôn tình vẽ vời chuyện xuyên không về cổ đại, chế ra giấy rồi làm ra rượu. Ví dụ như giấy, thời Đông Hán không phải ai cũng có tiền mua nhưng giấy không phải thứ gì mới lạ, quý tộc nhà nào cũng có. Phỉ Tìm nhớ trên mạng có bày cách tẩy trắng giấy bằng vôi, thế là hắn ghé các phường thử nghiệm, kết quả khóc không thành tiếng. Ý tưởng của hắn đã bị người ta biết từ lâu, hơn nữa còn không ngừng tìm cách cải tiến. Lúc đó, Phỉ Tìm vẫn chưa bỏ cuộc, hắn hào hứng muốn thử phương pháp chưng cất, ai dè Túy Tiên lâu lớn nhất Lạc Dương có đủ loại, từ rượu trái cây đến rượu gạo, rượu hoa, rượu tiêu, lại còn có cả rượu sữa của người Hồ. Phỉ Tìm vừa quảng cáo được mấy câu, trưởng quỹ đã cười khổ bảo những loại rượu đó chỉ dành cho những kẻ nghiện rượu nặng, còn giới thế gia chẳng ai ưa, bình dân lại uống không nổi nên lượng tiêu thụ cực kỳ ít. Phỉ Tìm cảm giác trái tim nhiệt huyết khởi nghiệp của mình bị người ta tạt hẳn một thau nước đá, chán nản đến mức muốn thử tự tử xem có quay về được không. Lũ tác giả đúng là lừa đảo, thằng nào xuyên không về cổ đại cũng thành rồng thành hổ, tới lượt mình ngay cả thịt còn được bữa cái, gạo cũng phải ăn cả vỏ. Về sau, Phỉ Tìm quyết đoán dẹp luôn suy nghĩ này. Đối tượng khách hàng của hắn chỉ có thể là giới thế gia, bình dân bá tánh không cần giấy, rượu cũng chẳng mấy ai uống. Giấy có lẽ sau này có cơ hội hắn sẽ nghiên cứu thêm, nhưng rượu nồng độ cao không được thế gia ưa chuộng, nấu xong rồi bán cho ai. Người Hồ thì người Hồ mê rượu và văn minh còn thấp, nhưng họ cũng không phải người ngu. Thêm vào đó, người Hồ nghèo nên chỉ có thể đổi rượu bằng bò dê, nhưng trong mắt họ, dê bò cũng giống như bất động sản thời hiện đại. Lâu lâu ăn chơi đổi một lần còn được, chứ đòi người ta đem hàng trăm ngàn con dê bò ra đổi à, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Lại nói về sĩ tộc, họ thích rượu có nồng độ thấp, hơn nữa còn chia ra cấp bậc. Người cao cấp uống rượu nếp, người tầm trung uống rượu gạo, người tầm thấp thì uống rượu bắp. Tất nhiên có một loại rượu sang chảnh hơn là rượu hoa quả, ví dụ như Tào Tháo cực kỳ thích uống rượu nho. Hôm nay, Lưu Biểu lấy rượu Kim Tương, một loại rượu ngũ cốc có màu vàng để chiêu đãi Phỉ Tìm. Tác phẩm Tây Kinh Tạp Ký từng miêu tả dân chén Kim Tương tôn kính người để tán tụng sự xa hoa của đời sống quý tộc, đồng thời miêu tả loại rượu ngon quý giá được phục vụ trong các bữa tiệc. Người Trung Hoa mỗi lần uống rượu đều thích sôi động, càng sôi nổi càng cao hứng. Hôm nay, Lưu Biểu nghe Phỉ Tìm đưa ra kế sách định Kinh Châu nên niềm vui dân trào không xiết, chẳng những mời Phỉ Tìm mà còn phái người đi mời những người khác tham gia. Lưu Biểu nói làm vậy xem như vì Phỉ Tìm bày tiệc mời khách, cũng là để chúc mừng Phỉ Tìm trở thành biệt giá. Người đến đầu tiên chính là Bàn Quý, có vẻ hắn cũng đã nghe ngóng được tình hình nên vừa gặp mặt đã chắp tay chúc mừng Lưu Biểu và Phỉ Tìm, khiến bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp. Người thứ hai đến tên là Vương Uy, tự Vi Liêm. Hắn là một võ tướng, gương mặt chữ điền, đôi ri mép cá trê vểnh ngược lên, vừa biết Phỉ Tìm nhận chức biệt giá liền trở nên kinh ngạc không thôi. Nhưng tên này cũng chắp tay chúc mừng Lưu Biểu và Phỉ Tìm rồi ngồi xuống. Người thứ ba đến dự tiệc là Phó Tốn, tự Công Để. Hắn vừa mới bước vào, Phỉ Tìm nhìn dáng người thô kệch còn tưởng đây là một vị võ tướng, kết quả nhìn kỹ lại mới phát hiện Phó Tốn là quan văn. Công nhận dáng người hắn cao ngất ngưỡng, gương mặt nghiêm túc, bước đi rất vững chắc và tỏa ra khí khái mạnh mẽ. Nghe Lưu Biểu giới thiệu, có lẽ tên này đảm nhận việc công tào, phụ trách sổ sách. Đây là chức vụ thường xuyên tương tác với thư lại kho lương, võ tướng bình thường không leo nổi. Phó Tốn vừa nghe Lưu Biểu giới thiệu, gương mặt vẫn nghiêm túc, chẳng nhận ra được buồn vui, chỉ hành lễ sau đó về chỗ ngồi. Tiếp theo, có hai người nữa xuất hiện, lần này Phỉ Tìm lại biết rõ, vì họ có tiếng tăm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Võ tướng là Văn Xính, tự Trung Nghiệp, cao khoảng 1m85, dáng người vạm vỡ, hai tay tráng kiện, vừa nhìn đã biết là mãnh tướng đương thời. Quan văn bên cạnh là Y Tịch, tự Bá Cơ. Lần đầu gặp mặt Phỉ Tìm rất cảm thán, hèn gì trong game Tam Quốc, Y Tịch được đánh giá khá cao. Chỉ mới chấp tay mà mị lực đàn ông đã toát ra khắp nơi, nếu hắn ta xuyên về thời hiện đại và trở thành diễn viên, kiểu gì cũng kéo được một đám fan cuồng. Hai người cuối cùng xuất hiện là Đô úy Thái Hòa và Trị Trung Đặng Hy. Người tên Thái Hòa, Phỉ Tìm còn ít nhiều có chút ấn tượng, về phần Đặng Hy thì hắn chịu, đây lại là một nhân vật vô danh. Sau khi mọi người giới thiệu với nhau, Lưu Biểu chính thức tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, cũng thông báo việc hắn thăng Phỉ Tìm làm biệt giá cho mọi người biết. Phỉ Tìm vội vàng chắp tay hành lễ với tất cả mọi người trong sảnh. Vừa hành lễ hắn vừa tính toán, Bàn Quý thuộc họ Bàn nhưng hình như không thân thiết với Bàn Đức Công lắm, ngược lại, nhà họ Khoái chắc hẳn là thế hệ tinh anh trong gia tộc. Vương Uy vô cùng mờ nhạt, có vẻ họ Vương ở Kinh Châu không phải dòng họ lớn, hẳn là võ tướng từ bên ngoài đến đầu quân. Phó Tốn lại có vẻ thân cận với Lưu Biểu nên mới được giữ chức liên quan đến thuế ruộng. Văn Xính tất nhiên thuộc nhà họ Văn, một thế gia có tiếng ở phía Bắc Kinh Châu. Còn Y Tịch nghe đâu là người Sơn Dương, cùng quê với Lưu Biểu, chắc hẳn là Tâm Phúc. Thái Hòa nghe là biết con cháu nhà họ Thái, có điều hiện tại Thái Mạo vẫn chưa xuất hiện, cũng có thể hắn giống như Bàn Quý, được nhà họ Thái cử đi làm việc cho Lưu Biểu để thăm dò tình hình. Đặng Hy, hoàn toàn không có ấn tượng, chức Trị Trung chỉ có tác dụng xử lý chút ít văn thư. Như vậy, trước mắt xem ra Tâm Phúc của Lưu Biểu bao gồm Phó Tốn và Y Tịch, sĩ tộc họ Thái, họ Bàn, họ Văn có Bàn Quý, Thái Hòa, Văn Xính làm đại biểu, Vương Uy và Đặng Hy có lẽ là người từ bên ngoài đến đầu quân. Phỉ Tiềm trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ một thế lực mới nhen nhóm đã có quá nhiều phe phái, thậm chí Lưu Biểu cũng tự lập một phe riêng, xem ra chức biệt giá của hắn không dễ lăn lộn chút nào. Nếu ai đã từng làm trong môi trường văn phòng như Phỉ Tiềm sẽ hiểu, việc kéo bè kết cánh là một vấn nạn cực kỳ phiền toái, từ tổng giám đốc cho đến nhân viên đều rất ghét phải đối mặt với vấn đề này. Mặt tốt của nó là sẽ làm công ty phát triển hơn, nhưng khuyết điểm là trong quá trình cạnh tranh, các phe phái có thể sẽ bất chấp thủ đoạn để hạ bệ phe kia, kể cả việc bán đứng công ty cho đối thủ. Tình huống của Lưu Biểu cũng tệ như vậy đấy. Sĩ tộc bản địa ở Kinh Châu và sĩ tộc từ nơi khác đến đã bắt đầu có dấu hiệu dương nanh múa vuốt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ có một trận tranh đoạt quyền lực khốc liệt. Khói lửa máu tanh trên chiến trường luôn làm người ta rơi lệ, nhưng đấu tranh chính trị không những khiến người ta rơi lệ mà còn khiến người ta bất lực. Có một điều khiến Phỉ Tiềm để ý, mỗi khi hắn hành lễ chào hỏi với một ai, Lưu Biểu sẽ rất nhiệt tình giới thiệu, nhưng việc hắn chỉ bày mưu mà không tham gia vào các việc khác thì Lưu Biểu im bặt. Vậy là sao? Cố vấn chủ tịch và trợ lý chủ tịch là hai việc khác nhau, có được không? Một bên có thể đứng trên các quan, một bên chẳng có tí quyền hành gì hết, vì sao Lưu Biểu lại cố ý giấu? Rõ ràng Lưu Biểu không hề muốn đề cập đến, hoặc cơ bản là hắn không quan tâm, chỉ vui vẻ vỗ tay gọi người hầu đem ba bình rượu Tam Nhã lên. Trong lịch sử, Lưu Biểu cũng là một kẻ mê rượu, nổi tiếng nhất là việc chế tạo ra bình rượu Tam Nhã. Bình lớn gọi là Bá Nhã, bình vừa gọi là Trung Nhã, bình nhỏ gọi là Quý Nhã. Động tác của người hầu rất nhanh, chỉ một lúc sau họ đã khiêng ba bình rượu lên giữa sân. Không nghe lầm đâu, là khiêng đấy. Phỉ Tiềm vừa nhìn thấy đã lập tức choáng váng mặt mày, các ngươi giỡn với ta hả? Thứ này mà là bình. Rõ ràng đây là ba cái vạt rượu. Lưu Biểu thân làm chủ nhân phải đứng dậy trước, hạ lệnh cho người hầu đổ đầy Quý Nhã. Phỉ Tiềm liền thấy một người hầu cầm một bình kim tương đổ vào, vạt rượu không đầy, thêm bình thứ hai cũng không đầy, phải rót đến nửa bình thứ ba mới xem như đổ đầy. Phỉ Tiềm chết lặng nhìn vạt rượu, lòng thầm nghĩ có lẽ hôm nay hắn phải lết về nhà chứ không thể đi bình thường được. Chỉ riêng Quý Nhã đã nhiều rượu như vậy, thêm hai vạt kia thì ai mà uống nổi. Ngươi thấy bia nồng độ cồn thấp không, ngươi có thể uống hết một thùng mà không say không? Rượu vừa đổ đầy, người hầu lập tức múc rượu từ Quý Nhã ra từng bát để chia cho mọi người xung quanh. Lưu Biểu nói với Y Tịch, bá cơ, lần này ngươi bắt đầu nhé. Y Tịch cười gật đầu, đứng ở giữa sân cầm muôi rượu bỏ vào trong vạt Quý Nhã. Chiếc muôi sau khi chạm đến đáy chỉ còn thấy được chui nằm vắt vẻo bên miệng vạt. Y Tịch nhìn Phỉ Tiềm một chút, tựa như cố ý giải thích cho Phỉ Tiềm về quy củ khi uống rượu Tam Nhã. Đầu tiên, tất cả mọi người đều uống một bát rượu. Sau đó, người chủ trì sẽ xoay muôi rượu, chờ đến khi cán muôi dừng lại và chỉ về hướng người nào, người đó phải hát, múa hoặc làm thơ phú. Quý Nhã cần một người trong bàn tiệc khen ngợi, Trung Nhã cần hai người, Bá Nhã cần ba người khen ngợi mới xem như vượt qua thử thách. Như vậy, tất cả mọi người đều phải uống. Tiếp theo người đó sẽ đến vạt rượu để châm thêm rượu vào rồi xoay muôi để lựa chọn người tiếp theo. Ngược lại, nếu người được chỉ định không thể làm được yêu cầu, hoặc không đủ người khen ngợi, sẽ phải uống hết số bát rượu bằng với số người trong bàn tiệc, sau đó cũng tiếp tục tùy ý châm thêm rượu vào vạt rồi xoay muôi để chọn người kế tiếp. Cứ thế mà suy ra, uống cạn rượu trong Quý Nhã lại tiếp tục uống tới Trung Nhã, sau đó lại đến Bá Nhã mới kết thúc bữa tiệc. Tất nhiên, còn một cách là tất cả người tham gia buổi tiệc đều say quắc cần câu, nhưng để phòng gian lận, Lưu Biểu đã chuẩn bị một cây xiên gỗ để đâm vào người bất tỉnh, nếu không có phản ứng mới tính là say. Phỉ Tiềm vừa nghe xong lập tức cảm nhận được sự ác ý trong trò chơi này. Mấu chốt không phải là vạt rượu lớn hay nhỏ, mà là mỗi vòng đều được phép châm rượu tùy thích. Lỡ như có kẻ dở trò, uống đến say sẩm mặt mày cũng không hết rượu trong ba vạt. Huống hồ còn phải biểu diễn và được người ta khen ngợi, đây là một quy tắc rất dễ hại người. Thảm nhất là giả say còn bị xiên gỗ đâm, gỗ mà không sạch sẽ. Coi như nhiễm trùng hay uống ván thì chỉ có khóc không ra nước mắt. Y Tịch nhìn Phỉ Tiềm mỉm cười đầy thâm ý, nâng chén rượu của mình và cao giọng hô, mời mọi người nâng ly. Tất cả người trong buổi tiệc, kể cả Lưu Biểu, đều cùng nhau giơ cao chén rượu hô vang. Phỉ Tiềm cũng chỉ đành cười khổ cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch giống mọi người. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào muôi rượu chỗ Y Tịch. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng lực, chiếc muôi lập tức xoay tròn. Amen, mô Phật, không phải tôi. Không phải tôi Phỉ Tiềm không ngừng cầu nguyện, nhưng cán muôi lướt tới hướng hắn thì bỗng chậm dần. Chắc các vị thần linh từ đông sang tây cũng rủ lòng đáp lại lời kêu gọi, nên cuối cùng cán muôi vượt qua Phỉ Tiềm và dừng lại ở chỗ Vương Uy. Tên này cũng nghiêm túc bưng chén rượu lên, Mạc tướng văn không hay võ không giỏi nên không đành bêu xấu, chỉ dám mượn chút rượu này chúc mừng chúa công có được người tài, cũng xem như ra mắt biệt giá. Vương Uy nói xong cũng uống cạn chén trước mặt Lưu Biểu và Phỉ Tiềm, sau đó đối mặt với từng người và uống cạn, rồi giơ bầu rượu của mình lên và hỏi: muốn đầy hay không? Đầy. Đổ đầy. Ha ha, Vương tướng quân cứ sảng khoái rót đầy. Ngoại trừ Phỉ Tìm, tất cả đều vỗ tay kêu gọi rót đầy chén rượu. Vương Uy cũng cười to bảo, tại hạ nghe theo chư vị. Sau đó, Vương Uy tiếp tục đổ đầy Quý Nhã. Phỉ Tìm cảm thấy da đầu tê dại, đám tử quỷ này không cần mạng nữa hay sao? Vương Uy lại cầm muôi rượu xoay tròn, một vòng rồi lại hai vòng, cuối cùng cán muôi chỉ về phía Phỉ Tìm. Tốt rồi, các ngươi đang tính giằng mặt ta đúng không? Lúc đầu Y Tịch là quan văn nên không khống chế tốt lực tay, mới lỡ quay trúng Vương Uy. Hiện giờ người quay là võ tướng, hắn muốn chỉ ai thì có gì khó. Trong đầu Phỉ Tìm lại tính toán thật nhanh. Hắn bưng ly rượu lên, thản nhiên nhận lấy vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nhẹ nhàng bảo, tại hạ bất tài, xin hiến một bài thơ trợ hứng, mong chư vị chớ chê cười. Từ nguồn cội xa xưa, sách Khổng truyền vua Lỗ. Đơn độc nhập Hán Dương, nói cười tông tặc bại. Trong ngực có giang sơn, tim chứa đầy nhân nghĩa. Tung hoành cùng thiên hạ, quyết chí định kinh tương. Phỉ Tìm ngâm thơ xong, đầu tiên mọi người im lặng, chợt Bàn Quý bật dậy thốt lên, chao ôi, thơ hay. Sau đó mọi người ồn ào hưởng ứng như ông vỡ tổ. Khà khà, ta đây làm thơ để vuốt mông ngựa Lưu Biểu, ai dám bảo không hay. Trong thơ cũng có đầy đủ lý lẽ, Lưu Biểu là hậu duệ của Lỗ Cung Vương Lưu Dư, lại nghe nói hắn từng thu thập được sách của Khổng Tử. Lúc mới đến Kinh Châu, hắn thực sự đã đơn thương độc mã chạy vào Nghi Thành gặp gỡ nhà họ Khoái để bàn việc lớn. Phỉ Tìm đã từng xài thử chiêu này. Những lúc hắn vuốt mông ngựa lãnh đạo, không có thằng ngu nào chạy ra phản đối cả, cổ đại hay hiện đại đều là như thế, cho nên phản ứng của mọi người đã được Phỉ Tìm lường trước. Lưu Biểu liên tục khoát tay ra vẻ khiêm tốn, Tử Uyên quá khen, ha ha, quá khen. Rồi Phỉ Tìm cầm muôi rượu rót đầy cho tất cả người trong buổi tiệc, sau đó bưng rượu lên và bảo, mời mọi người cạn chén. Tiếp theo, hắn cũng làm giống Vương Uy, giơ bầu rượu lên hỏi, rót đầy hay không? Đầy. Đầy. Đầy. Tiệc tam nhã quả nhiên là đỉnh cao của ăn chơi, đến cuối cùng Phỉ Tìm chẳng biết mình là kẻ thứ mấy gục ngã. Hình như người đầu tiên say quắc cần câu là Đặng Hy, sau đó là ai nhỉ? Phỉ Tìm ngơ ngác ngồi trong khách sạn của mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà nghỉ ngợi nửa ngày vẫn không nhớ ra. Ký ức trong đầu đứt đoạn chập chờn, từ hôm qua tới giờ đều trống rỗng. Hắn không thể nhớ mình đã làm gì và nói những gì, hiện tại đầu hắn vẫn lâng lâng đau nhức. Ai cũng tưởng rượu kim tương ngọt ngào dễ uống, nhưng một đám tử quỷ điên cuồng nốc cạn, vạt rượu thì cứ vơi đi rồi lại đầy, hắn không biết cuối cùng vạt Quý Nhã có được uống cạn hay không. Trời à, đau đầu quá. Phỉ Tìm đỡ trán thở dài. Phúc Thúc bưng đến một bát cháo bắp để Phỉ Tìm uống lúc còn nóng, lão đau lòng khuyên bảo, Thiếu Lang Quân, rượu tuy là thứ dành cho người quân tử nhưng ngài cũng nên uống có chừng mực thôi. Phỉ Tìm cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ Phúc Thúc à, lão không nhìn thấy khung cảnh ngày hôm qua ẩn tàng đao kiếm, cuồng phong gào thét, sấm chớp cuồn cuộn, thực tình là không thể không uống, nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta biết rồi, Phúc Thúc. Lão thấy tinh thần Phỉ Tìm vẫn còn uể oải, một bên thu dọn bát đũa, một bên khuyên Phỉ Tìm nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát. Phỉ Tìm gật đầu, vừa định quay về giường lại thấy tiểu nhị gõ cửa bảo có chủ ký Tương Dương ghé thăm. Y Tịch, hắn tới đây làm gì? Đầu óc Phỉ Tìm vẫn còn hỗn loạn, nên suy nghĩ chậm hơn hẳn bình thường, ngay cả chức vụ của Y Tịch cũng bắt đầu mơ hồ. Chờ đến khi Phỉ Tìm thay quần áo xong và chạy xuống dưới, hắn mới xác định người đến quả nhiên là Y Tịch. Giờ khắc này, hai người như hai bức tranh tương phản. Y Tịch mặt mày tỏa sáng, phong độ nhẹ nhàng như đại gia vừa bước xuống siêu xe, còn Phỉ Tìm là anh tài xế cung cúc xách vali theo sau, đúng chuẩn nhân vật phụ chết từ tập đầu. Hắn cho rằng tửu lượng của mình cũng xem là khá, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Nom dáng vẻ Y Tịch phơi phới như gió mùa xuân, có lẽ hôm qua tên này say sưa xong đánh một giấc sảng khoái chứ không hề mệt mỏi, quả nhiên rượu là vật thử thách chiến sĩ. Nếu tính theo tiêu chuẩn đời sau, thằng cha này phải nốc ít nhất hơn một thùng bia. Sau khi cả hai thi lễ với nhau, Phỉ Tìm mời Y Tịch đến phòng mình, lại sai đầu bếp chuẩn bị một ít nước mật ong để chiêu đãi. Y Tịch thông thả ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh rồi bảo, biệt giá đại nhân thân ở chức cao mà lại sống ở nơi đơn sơ thế này ôi dào, để bá cơ cười chê, cứ gọi tại hạ là Tử Uyên thôi. Tại hạ mới đến Tương Dương nên chưa tìm được nhà. Phỉ Tìm không muốn để Y Tịch gọi bằng tên chính thức, tuy gọi như vậy cũng ổn, nhưng một người rời bỏ quê hương để đi theo Lưu Biểu lập nghiệp liệu có thể thoải mái gọi tên của cấp trên không? Y Tịch cười lớn, nếu như thế liền mạn phép gọi tự của ngài. Bá cơ tình cờ lại có một căn nhà nhỏ, tuy hơi đơn giản một chút nhưng tốt ở chỗ thanh tĩnh u nhã. Nếu Tử Uyên không chê, ta sẽ tặng cho Tử Uyên nhé. Ừ thì tặng nhà là chuyện tốt, nhưng ta và Y Tịch ngươi không có giao tình gì, vì sao vừa gặp mặt đã rộng rãi như thế? Vì vậy Phỉ Tìm bảo, người ta bảo có làm thì mới có ăn, tại hạ đành phải từ chối. Bất quá bá cơ có chuyện gì, không ngại nói rõ với tại hạ được chăng? À, chuyện này thôi vậy, không dối gạt Tử Uyên, chúa công muốn ta đảm nhiệm chức chủ ký để tích lũy nội lực cho Tương Dương. Nhưng ta cứ nghĩ mãi, không biết bắt đầu từ đâu nên đành tới thỉnh giáo Tử Uyên một phen. Ồ ồ, chuyện này không đơn giản. Làm quan cổ đại cũng chẳng khác gì làm ở công ty hiện đại. Cứ tổng giám đốc nào mới nhận chức là bắt đầu kiểm tra vệ sinh, hô hào khẩu hiệu mới, lại còn bày trò thay đổi này kia, mấy lão già đời hơn còn ngồi dùng cơm với nhân viên cấp thấp để tất cả các bộ phận đều biết ghế tổng giám đốc đã có chủ mới. Phỉ Tiềm vừa định há mồm tư vấn, nhưng nhìn thấy Y Tịch mỉm cười, chợt cảm giác nụ cười này ẩn giấu một điều gì đó, liền im lặng mời Y Tịch uống nước mật ong trước. Tích lũy nội lực Tương Dương là kế sách hắn hiến cho Lưu Biểu hôm đầu gặp mặt, lúc đó chỉ có hắn và Lưu Biểu, không có người nào khác. Sau đó Phỉ Tiềm tham gia tiệc rượu Tam Nhã, mặc dù uống rất nhiều nhưng Lưu Biểu và Y Tịch cũng chẳng khá hơn. Hôm qua Lưu Biểu có kể với Y Tịch chuyện này, hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn, không thể xác định được có hay không, nhưng dựa theo lẽ thường, trong tình huống đông người như vậy và với tính cách của Lưu Biểu, hắn sẽ không kể về chuyện này. Như vậy, nhất định là Lưu Biểu chỉ mới thông báo cho Y Tịch vào hôm nay, cũng có nghĩa là vào lúc tỉnh táo nhất, Lưu Biểu đã nói cho hắn nghe. Vấn đề là ở chỗ này. Lãnh đạo giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nhưng cấp dưới lại không rõ phải tiến hành ra sao, vậy vì lý do gì Y Tịch không đi hỏi lãnh đạo mà lại ghé qua đây hỏi đồng nghiệp? Sai lầm dạng này ngay cả đám lính mới cũng không mắc phải, huống gì một gã thân tín theo Lưu Biểu nhiều năm. Hừm, nếu là người thuộc phe phái khác, Phỉ Tiềm còn cho rằng Lưu Biểu cố ý làm khó, nhưng đây là người theo phe của hắn. Chỉ có hai trường hợp, một là hôm qua Lưu Biểu uống quá nhiều nên rượu chạy vào não, hai là không chỉ Y Tịch không hiểu, mà ngay cả Lưu Biểu cũng không biết phải làm thế nào, cho nên mới cử Y Tịch đến nhờ Phỉ Tiềm chỉ điểm thêm. Khoan đã, theo hắn được biết, trí thông minh của Lưu Biểu đâu có thấp đến vậy. Chưa kể trong lịch sử, anh chàng đẹp trai Y Tịch chuyên đi sứ các thế lực khác, kim luôn công việc gián điệp không khác gì James Bond. Cho nên Phỉ Tiềm thấy chỉ còn sót lại một khả năng, thế là Phỉ Tiềm bảo, xin hỏi tích lũy nội lực Tương Dương là sao? Bá cơ có thể giải thích thêm cho tại hạ biết rõ được không? Y Tịch đảo tròng mắt, xác nhận lại một lần nữa, Tử Uyên thật chưa hề nghe qua việc này. Chuyện này là lần đầu tại hạ nghe được. Phỉ Tiềm nhìn bộ dạng Y Tịch, liền xác định phán đoán của mình quả nhiên là chuẩn. Thằng cha Lưu Biểu này chẳng trách nắm trong tay cả vùng Kinh Châu, tinh binh trăm ngàn cuối cùng lại dâng hết cho Tào Tháo chỉ vì bà vợ Thái Thị. Dù sao Phỉ Tiềm cũng chỉ định tạm thời dừng chân ở đây, hắn chưa từng muốn đồng hành cùng Lưu Biểu. Giờ nhìn thấy Y Tịch, Phỉ Tiềm càng chán nản. Mà thôi, vốn dĩ hắn chỉ định tạm thời nương nhờ qua ngày, cũng không muốn một mình vào chúa công Lưu Biểu chút nào. Bây giờ hắn mới vỡ lẽ, hèn gì suốt ngày Lưu Biểu cứ rêu rao anh em nhà họ Khoái là ung quý với Hồ Yển, hóa ra mục đích của hắn không phải để khen ngợi hai anh em họ, mà muốn cho mọi người biết rằng Lưu Cảnh Thăng hắn có tài năng của Tấn Văn Công, một trong Xuân Thu Ngũ Bá. Chẳng trách Y Tịch vừa nhìn thấy Lưu Bị, mắt đã sáng rực hơn cả đèn pha. Có lãnh đạo như thế này, làm sao kẻ dưới không có chút tâm tư cho được. Cũng may đời trước hắn từng làm việc ở công ty nhà nước, nếu không đã bị Y Tịch lùa như lùa gà. Phỉ Tiềm và Y Tịch nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Y Tịch nói, đã vậy ta cũng chỉ đành tự mình nghĩ cách, bất quá nếu Tử Uyên có nghĩ được kế sách cao minh gì, mong ngài rộng lòng chỉ giáo. Trong lời nói của Y Tịch có ẩn ý, Phỉ Tiềm vừa nghe đã hiểu, thế là hắn liền bảo, bá cơ chớ lo, có cách chắc chắn tại hạ sẽ gửi thư cho. Hiển nhiên ẩn ý trong lời nói của Phỉ Tiềm cũng được Y Tịch nắm rõ. Hắn cười lớn rồi đứng dậy cáo từ. Vừa quay đầu, Y Tịch đột nhiên bảo, hôm qua say rượu còn chưa tỉnh táo hẳn, suýt nữa làm lỡ đại sự của ngài. Chúa công nhờ ta thông báo 8 giờ sáng ngày mai, Tử Uyên hãy ghé phủ thứ sử để lãnh ấn tín và dây triện của biệt giá, chớ nên đến trễ. Phỉ Tiềm luôn miệng cảm tạ, bất quá trong lòng oán thầm, không tỉnh táo em gái ngươi, lúc nãy còn mặt mày tươi rói gặp ta cơ mà, nếu ta mà trả lời không hợp ý, đoán chừng ngươi sẽ quẳng vấn đề này lên 9 tầng mây. Phỉ Tiềm chép miệng nhìn ấn biệt giá và dây triện, nhớ lại khuôn mặt của mấy tên quan lớn nhỏ trong phủ thứ sử khi Lưu Biểu tận tay trao cho hắn, không khỏi cười lắc đầu. Có cần phải làm quá lên vậy không, dù sao ta cũng chỉ là một tên biệt giá có tiếng mà không có miếng thú thật, ban đầu hắn cũng có chút hưng phấn vì đã bắt đầu con đường làm quan, nhưng sau khi gặp Lưu Biểu, Y Tịch và đám bè phái ở Kinh Châu, chút vui vẻ ấy đã biến mất. Riêng một thế lực loại hai như Lưu Biểu mà đã phân ra lắm bè phái đến thế, vậy thì các thế lực đứng đầu như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền sẽ có càng nhiều nhân viên, bè cánh sẽ càng thêm phức tạp. Đây đúng là cuộc chơi dành riêng cho những tay chơi có tâm tư tỉ mỉ, ai đơn thuần vô tư sẽ bị nhai đến mức xương cốt chẳng còn. Thật sự có chút thất vọng, trái tim nóng hổi của hắn cũng trở nên giá lạnh. Nhớ hồi xưa hắn và đám bạn vùi đầu đọc Tam Quốc rồi chém gió với nhau, có rất nhiều cái chết vô cùng lãng xẹt chẳng hiểu lý do. Hiện giờ, từ trải nghiệm mới thấy hầu hết họ chết đều do bị phe cánh khác thủ tiêu. Chẳng lẽ đấu đá nội bộ là truyền thống của người Trung Hoa hay sao? Khi nhìn vào một người, ngươi không nhìn ưu điểm mà chỉ chăm chăm soi mói khiếm khuyết, hễ phát hiện là lập tức đào hố dồn họ vào chỗ chết. Hở tí là bày ra bộ dáng thanh cao dạy dỗ người khác, kẻ nào mạnh hơn ta thì chắc chắn là do ăn may gian lận, kẻ nào yếu hơn thì do bọn chúng là những thằng ngu. Loại người như thế chỉ biết đứng trên lập trường và lợi ích của mình, hoàn toàn không để ý đến người khác. Vì sao thế giới lại nhiều kẻ giống vậy đến thế? Chẳng lẽ lễ nghi, niềm tin, khiêm nhường, trí tuệ đều bị chó ăn rồi sao? Phỉ Tiềm cảm thấy chức vụ này thật phiền toái. Lũ sâu bọ này có biết tương lai sẽ xảy ra tai họa gì không? Có biết vùng Trung Nguyên màu mỡ sắp máu chảy thành sông không? Có biết khắp nơi từ U Châu đến Ích Châu sắp có chiến tranh, mạng người còn thua cả cỏ rác không? Sống trong thời khắc quốc gia sắp sụp đổ đúng là một thảm họa. Y Tịch dù không biết rõ tương lai, nhưng có cần vì một kẻ chỉ có cái ghế bù nhìn mà thể hiện sự ác ý đến thế không? Mặc dù có người che giấu không tệ, nhưng dù sao Phỉ Tiềm đã trải qua môi trường công chức, hắn biết tổng kẻ nào giả lả cười đẻo, kẻ nào thật lòng chào đón mình. Cụ thể, chức biệt giá này không liên quan nhiều đến võ tướng, cho nên đám quan võ do Văn Xính dẫn đầu chẳng thể hiện gì cả, chủ yếu là đám quan văn. Vốn dĩ họ không phục một thằng nhóc trẻ tuổi ngồi lên đầu mình, lại thêm việc Lưu Biểu cố tình nói lấp lửng cứ như thêm dầu vào lửa. Huống hồ Lưu Biểu chơi chính trị cũng không cao tay lắm. Nếu ở trình độ như Gia Cát Lượng hay Giả Hủ, có lẽ Phỉ Tiềm còn chưa hề hay biết, nhưng cái loại thủ đoạn nông cạn cỡ này thực sự làm Phỉ Tiềm câm nín. Biết vì sao có cái chức biệt giá hư danh này không? Là do Lưu Biểu vẫn chưa tin tưởng Phỉ Tiềm. Tuy hắn đã hiến kế bình định Kinh Châu, nhưng Lưu Biểu không giống Lưu Bị lúc Đường cùng bắt được Cộng Rơm, trong tay Lưu Biểu còn vài quân bài tẩy nên đương nhiên sẽ không quá để ý Phỉ Tiềm. Vậy lý do hắn không nói rõ thỏa thuận của mình và Phỉ Tiềm là gì? Đơn giản thôi. Lưu Biểu muốn dùng Phỉ Tiềm là một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu đám thuộc hạ, nhắc nhở họ rằng nguy hiểm luôn rình rập. Đồng thời, hắn cũng dùng Phỉ Tiềm như một con cá nheo, khuấy động đám cá mòi lười biếng, tạo ra sự cạnh tranh để thúc đẩy công việc. Ngày Phỉ Tiềm được phong biệt giá cũng là lúc hắn nói với mọi người rằng, Lưu Biểu ta đây rất sẵn sàng đề bạt nhân tài, nếu đám già đầu các ngươi không lo chăm chỉ làm việc sẽ bị đào thải. Cuối cùng Phỉ Tiềm cũng hiểu vì sao Lưu Biểu cố ý bỏ qua công lao hiến kế của hắn. Hôm qua Lưu Biểu cố ý phái Y Tịch đến hỏi cách tích lũy nội lực Tương Dương đã thể hiện rất rõ. Lưu Biểu mới bước lên chức thứ sử Kinh Châu, thành công duy nhất của hắn đến lúc này chính là dùng kế sách của anh em nhà họ Khoái để tiêu diệt tông tặc Tương Dương, nhưng công lao này mặc kệ Lưu Biểu khoe mẽ ra sao cũng không thay đổi được nhân tố chính là Khoái Lương và Khoái Việt. Tuy vậy, đến phiên Phỉ Tiềm thì khác. Đầu tiên, Phỉ Tiềm là đệ tử Thái Ung nhưng lại tha hương cầu học, không phải dạng quý tộc bản địa cắm rễ lâu năm, người đông thế mạnh như nhà họ Khoái, có cướp công cũng chẳng bị áp lực. Tiếp theo, Phỉ Tiềm cũng chẳng có danh tiếng gì ở Kinh Châu, còn hai đồng chí Khoái Lương, Khoái Việt thì làm gì có ai sống ở đây mà không biết. Thế nên, Phỉ Tiềm có vỗ ngực bảo hắn hiến kế cũng chẳng mấy ai tin. Thứ ba, Lưu Biểu rất khao khát có một thứ gì đó để thể hiện hùng tài đại lược, tạo nên hào quang rực rỡ. Phỉ Tiềm và những người khác chỉ hiến kế theo cách định hướng, còn người thực hiện mới là quan trọng nhất. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Lưu Biểu bước lên sân khấu chính trị. Ba nguyên nhân này đã đánh gục phòng tuyến cuối cùng, dẫn lối cho con quỷ mang tên tham lam trong lòng Lưu Biểu. Nhưng Lưu Biểu lại sợ Phỉ Tiềm phản đối. Con người mà, ai làm chuyện sai trái đều sẽ thấy lương tâm bất an, cho nên mới để Tâm Phúc Y Tịch đến dò xét Phỉ Tiềm xem tên này có đi khắp nơi rêu rao việc hiến kế hay không. Kết quả, Phỉ Tiềm chẳng những hiểu ý Lưu Biểu, không chỉ từ chối nói tất cả vấn đề liên quan đến kế sách với Y Tịch, mà còn mời Y Tịch đi để Lưu Biểu không vướng bận trong lòng. Chính vì vậy, ngày hôm nay mới có buổi lễ nhận chức biệt giá, nếu không thì khó mà nói trước. Từ đầu đến cuối, những cuộc gặp gỡ giữa Lưu Biểu và Phỉ Tiềm đều mang màu sắc giao dịch, nhưng chuyện này cũng rất hợp ý hắn. Lưu Biểu lợi dụng Phỉ Tiềm hiến kế nhằm tạo dựng hình tượng để vững bước ở Kinh Châu, lợi dụng cái chức biệt giá để chấn chỉnh đám bộ hạ cũ, còn phát ra tín hiệu chiêu hiền đại sĩ với các thế gia. Về phía Phỉ Tiềm, hắn chẳng những kiếm được một phiếu cơm dài hạn và một lá bùa hộ mệnh. Chỉ cần Phỉ Tiềm không tìm chết hoặc Lưu Biểu không rớt đài, mọi người đều sẽ nể mặt hắn mà sống. Đây cũng là cơ hội để Phỉ Tiềm bước chân vào vũ đài chính trị. Vì thế, Phỉ Tiềm chẳng có ý kiến gì với Lưu Biểu cả. Khi ngươi không hy vọng về một ai đó, nỗi thất vọng sẽ khó mà xuất hiện. Những kẻ ngồi trên cao luôn chơi trò tranh công chối tội, kiếp trước Phỉ Tiềm cũng bị lãnh đạo nuốt mất công lao vài lần, nên có thêm lần nữa hắn cũng chẳng bận lòng. Điều duy nhất làm hắn bực mình chính là đời sau gặp phải chuyện này cũng thôi đi, nào ngờ xuyên không rồi mà vẫn tiếp tục đụng trúng. Một lũ tự cho mình là tài tử, đã không có bản lĩnh thì chớ, lại còn không chịu phấn đấu mà chỉ biết đạp lên người khác để tiến thân. Phó Tốn, Y Tịch, Bàn Quý cũng coi như có chút thủ đoạn, còn đám thư sinh trong phủ thứ sử chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, lúc gặp mặt Phỉ Tiềm chỉ biết im lặng lắc đầu. Có năng lực có bản lĩnh sao không lôi ra, chỉ biết đợi một người mới như ta xuất hiện để chèn ép thôi sao? các ngươi nói Lưu Biểu đang là thứ sử quyền thế ở Kinh Châu, không cho các ngươi cơ hội, vậy thời điểm Vương Duệ còn ở đây thì sao? Lúc ra khỏi phủ thứ sử, từng nhóm liếc mắt ẩn ý, khoa tay múa chân sau lưng ta, tưởng ta không biết hả? Dựa theo tình huống này, chắc cùng lắm là ba ngày, đầu đường cuối ngõ sẽ mọc lên đủ loại tin đồn về hắn, sau đó khi hắn vừa tiếp nhận công việc sẽ có vài tên không an phận mượn danh trao đổi công việc để chỉnh đốn hắn. Hừ, thật không thú vị chút nào. Thật ra, hắn có thể mượn tay Lưu Biểu để tát cho mấy thằng nhãi này vài bạt tai, nhưng làm vậy không có ý nghĩa. Hắn vừa muốn dạy cho đám ngu xuẩn đó một bài học, lại không muốn bị kéo xuống cùng cấp bậc như chúng. Cứ quyết định vậy đi. Đã giao dịch xong với Lưu Biểu, lại còn nhận được hồi âm từ Bàn Đức Công, Phỉ Tiềm quyết định nhảy ra khỏi ván cờ tàn, chạy tới núi Lộc ẩn cư cùng Bàn Đức Công một thời gian rồi tính tiếp. Muốn chơi quyền mưu cũng phải tìm người xứng tầm mà đấu, ai lại đi tranh luận với một đám nhãi nhép làm gì? Lưu Biểu định lợi dụng ta để làm thanh gươm bạ đâu chém đó sao, còn khuyên nhé. À mà cũng có thể Lưu Biểu đang ám chỉ rằng nếu hắn vượt qua được cuộc tranh đấu lần này, sẽ ban cho hắn thực quyền. Nhưng cho xin đi, thứ gân gà như chức biệt giá Kinh Châu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Núi Lộc vốn hoang vắng, chỉ có vài tiều phu và nông dân tạm trú dưới chân núi. Nhưng vì lão tổ tông nhà họ Bàn là Bàn Đức Công tuổi tác ngày càng cao, mà không khí ở Cù Lao Ngư Lương lại ẩm thấp, không tốt cho sức khỏe, nên gia tộc đã đồng ý điều động nhân lực, xây một con đường lên núi Lộc. Họ còn cho dựng cả Phi Long Đình và Ẩn Long Cư. Cho nên đừng thấy nhà họ Bàn ít người làm quan mà xem thường, thực lực của họ được che giấu rất kỹ. Phỉ Tiềm dựa theo lễ nghi của thế gia, mang một cặp nhạn đến bái kiến Bàn Đức Công. Đối với những bậc đại nho đương thời, hắn luôn tỏ ra vô cùng cẩn trọng và chu đáo. Tương truyền, khi Khổng Tử bái kiến lão tử, ngài cũng dùng chim nhạn làm lễ vật. Lễ vật này mang ba tầng ý nghĩa sâu sắc. Thứ nhất, nhạn là loài chim di trú, mùa thu bay về phương Nam, mùa xuân trở lại phương Bắc, thời gian luôn cố định, chưa bao giờ sai hẹn, vì vậy nhạn tượng trưng cho chữ tín. Thứ hai, nhạn bay theo bầy đàn luôn có trật tự, con khỏe mạnh dẫn đầu, con yếu hơn nương theo sau, không bao giờ hỗn loạn, tượng trưng cho lễ nghi. Thứ ba, nhạn một khi đã kết đôi thì trọn đời không rời xa, không bao giờ vứt bỏ bạn đời, tượng trưng cho lòng trung thành. Nghe đồn Bàn Đức Công đặc biệt yêu thích tư tưởng hoàng lão, nên việc chuẩn bị nhạn làm lễ ra mắt cũng xem như là một cách Phỉ Tiềm thể hiện lòng kính trọng đối với nhà triết học lão tử. Trong lần gặp thứ hai, Bàn Đức Công vẫn chọn thác nước bên cạnh Phi Long Đình để tiếp đón Phỉ Tiềm. Hắn bất giác khẽ ngâm, thác 3.000 thước khói bay. Ngỡ ngân hà lạc khỏi mây 9 tầng. Dù thác nước ở núi Lộc không hùng vĩ và nên thơ như trong án thơ của Lý Bạch, nhưng cũng là một tuyệt cảnh do đất trời tạo tác. Một bên là thác nước chảy xiết, một bên là núi cao chót vót, giữa lưng chừng núi lại có một đình đá nhỏ. Đứng ở nơi này, cảm nhận cơn gió mạnh thổi qua, người ta có cảm giác như đang bay lượn giữa không trung. Bàn Đức Công đưa lưng về phía Phỉ Tiềm, ngẩng đầu nhìn trời như đang suy tư điều gì, lặng im không nói. Phỉ Tiềm thân là hậu bối, tất nhiên không dám tự ý bắt chuyện, chỉ có thể chắp tay đứng nghiêm trang một bên. Có lẽ do dòng nước mát lạnh từ thác, hay cũng có lẽ do không gian yên tĩnh của núi rừng và làn gió nhẹ nhàng, mà tâm trạng bực bội mấy ngày nay của Phỉ Tiềm dần dần lắng lại. Hắn thả hồn mình vào từng thớ đá, tâm trí không còn phiền não, lòng không còn nặng trĩu. Cảm giác thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, tinh thần cũng dịu đi rất nhiều, trong phút chốc lại có chút thất thần. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi Phỉ Tiềm bừng tỉnh mới nhận ra Bàn Đức Công đã quay người lại, đang mỉm cười nhìn hắn. Phỉ Tiềm hiểu ý của lão, vội vàng khom người chắp tay, chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Bàn Đức Công gật đầu, ra hiệu cho Phỉ Tiềm ngồi xuống bên cạnh rồi nói, đây là do cậu tự mình ngộ ra đạo tự nhiên, không cần cảm ơn ta. Vừa nãy thấy cậu lên núi, bước chân nặng nề, tâm trí nóng nảy, nên ta cố ý ngồi đợi cho cậu tĩnh tâm lại, chứ không phải ta không biết đạo đãi khách. Làm người, nên biết khi nào cần động tâm, khi nào cần tĩnh tâm. Phỉ Tiềm lại hành lễ thụ giáo. Bàn Đức Công khoát tay bảo hắn cứ tự nhiên, rồi lão dùng giọng điệu chậm rãi trò chuyện. Lão già này từng cùng thầy của cậu chèo thuyền du ngoạn ở Ngư Lương, cùng nhau đàn hát, trò chuyện. Khung cảnh tươi đẹp ấy đến giờ ta vẫn chưa quên. Ai, bá gia dạo này vẫn khỏe chứ? Phỉ Tiềm không biết phải trả lời thế nào. Nói thầy ổn cũng không đúng, vì Thái Ung vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm. Nhưng nói không ổn cũng không phải, vì dù sao lão vẫn chưa gặp chuyện gì. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định kể lại chuyện Tào Tháo cứu hoàng đế, rồi chuyện hắn đã khuyên Thái Ung rời kinh như thế nào cho Bàn Đức Công nghe. Hiện tại, đệ tử vẫn còn mờ mịt, chưa biết phương hướng ra sao. Bàn Đức Công thở dài, nhẹ nhàng an ủi, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Cứ thuận theo lòng mình mà làm việc. Thầy của cậu có đạo lý riêng của ông ấy, cho nên không thể rời đi. Cũng đúng, sư phụ Thái Ung đang dùng chính hành động của mình để bảo toàn đạo nghĩa. Bàn Đức Công hiền hòa mỉm cười nói tiếp, trong thư bá giai có nói, cậu trời sinh thông minh, nhạy bén, đối xử với mọi người rất mực nho nhã, giỏi ứng biến, chỉ có điều chưa nhận ra đạo của bản thân là gì. Vì vậy, cậu mới cảm thấy mông lung không biết phải đi về đâu. Phỉ Tiềm giật mình, Thái Ung quả thực liệu sự như thần, nhưng vì sao lại không nói chuyện này với mình? Thầy cậu viết, đạo của ông ấy không phải là con đường phù hợp cho cậu, nên không tiện truyền lại, đành gửi cậu đến chỗ ta học hỏi thêm. Tử Uy ngà, theo cậu, đạo là gì? Phỉ Tiềm có chút chần chừ. Lão Tử từng nói, đạo mà có thể gọi tên thì không phải là đạo vĩnh hằng. Có thể hiểu đạo là quy luật, là nguồn gốc của vũ trụ, hoặc là quy tắc. Nhưng ý của bạn Đức Công không chỉ hỏi về định nghĩa của đạo, mà còn hỏi về hành vi của con người trên con đường của đạo. Điều này phải giải thích thế nào đây? Bạn Đức Công cũng không để Phỉ Tiềm trả lời ngay, lão lại hỏi tiếp, cậu nói xem, thiên đạo là gì? Thưa bạn Công, thiên đạo chú trọng việc lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. Bạn Đức Công gật đầu, vậy nhân đạo là gì? Nhân đạo thì ngược lại, lấy chỗ thiếu bù cho chỗ thừa. Tốt lắm! Vì sao thiên đạo bù đắp cho chỗ thiếu, còn nhân đạo lại làm ngược lại? Bởi vì trời không có dục vọng, còn người thì đầy rẫy giả tâm. Phỉ Tiềm cẩn trọng trả lời. Bàn Đức Công mỉm cười gật đầu, cho nên, thuận theo ý trời, đề cao tình nghĩa, kiềm chế dục vọng mới gọi là đạo. Đây chính là cách giải thích của Bàn Đức Công về nhân đạo. Thuận theo ý trời, là dựa vào sở trường của mỗi người, dùng thiên phú tốt nhất của mình chứ không phải tùy tiện lựa chọn. Đề cao tình nghĩa, ý chỉ con người nên tiếp nhận điều gì đó dựa trên mong muốn của bản thân, nếu không thì dù đạo nghĩa có tốt đẹp đến đâu, mà người ta không muốn tuân theo thì cũng bằng thừa. Kiềm chế dục vọng là điều người quân tử nên làm, chớ để dục vọng khống chế bản thân và tư tưởng, phải đặt ra nguyên tắc cho hành vi của mình để tránh sa ngã. Bàn Đức Công truyền thụ đạo nghĩa chỉ gói gọn trong ba phương diện, ý trời, cảm tính, và dục vọng. Xét theo cơ thể con người, ý trời là khung xương, cảm tính là da thịt, còn dục vọng là lớp da bên ngoài. Ba thứ này sẽ tạo nên đạo của mỗi người. Phỉ Tiềm chắp tay cảm tạ. Nhưng sau khi đàm đạo với Bàn Đức Công, hắn có thể dựa vào thiên phú để tạo ra khung xương cho đạo của mình, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, mọi thứ còn quá mơ hồ, đạo của hắn vẫn chưa định hình. Hắn bèn quay sang thỉnh giáo Bàn Đức Công, ai ngờ lão lại nói, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. 3000 đại đạo vô cùng rộng lớn, người có thể giúp được cậu chỉ có chính bản thân cậu mà thôi. Phỉ Tiềm thầm than trong lòng, nói một hồi rốt cuộc vẫn phải tự lực cánh sinh. Nhưng hắn cũng không thể cứ thế từ bỏ. Dù chỉ nói vài câu, Bàn Đức Công cũng đã giúp hắn rất nhiều, quan trọng nhất là đã giúp hắn định hình được cách tạo ra đạo cho bản thân. Phỉ Tiềm có cảm giác, một khi đạo của riêng hắn được hình thành, nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tương lai của mình. Người xưa thường dạy chớ coi trọng vị trí, hãy coi trọng công việc. Kẻ tìm được đạo của riêng mình, tâm trí sẽ trở nên kiên định, thường sẽ đạt được thành tựu to lớn. Ngược lại, những kẻ nay thế này mai thế khác, lý tưởng thay đổi như chong chóng, thì thường làm gì cũng nửa vời. Đó cũng là một trong những điểm mà nền giáo dục thời sau thua kém thời Hán. Phỉ Tiềm cảm thấy đã có cơ hội này, phải tranh thủ học hỏi thêm từ bậc hiền triết Bàn Đức Công. Nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mình không có tư cách ở lại núi Lộc. Vì thế, Phỉ Tiềm đảo mắt rồi cúi đầu xin Bàn Đức Công cho phép mình dựng lều dưới chân núi để có thể ngày ngày lên thỉnh giáo. Bàn Đức Công không phản đối việc này. Thế là Phỉ Tiềm tạm biệt lão, chạy về Tương Dương thuê thợ giỏi để xây tạm một chỗ trú chân dưới núi Lộc. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!